Lý Du Du, đúng vậy, ta chỉ có 2 tháng thời gian, ta tổng không thể đối nàng không quan tâm đi, nàng còn nhỏ. Nữ nhân cũng nhìn thoáng qua Dư Xanh Xanh, trong mắt có thổn thức có cảm khái, nàng nhưng thật ra vẫn may, chúng ta là lưu lạc tiểu đội, ta không cảm thấy căn cứ sẽ là hảo nơi đi. Lý Du Du trong nháy mắt liền nghĩ tới trong tiểu thuyết miêu tả mặt thế căn cứ tầng dưới chốt sinh hoạt hắc ám, do dự nửa ngày vẫn là hỏi ra tới, không có dị năng tầng dưới chốt nhân sinh sống thực hắc ám sao. Nữ nhân thần sắc mạc danh nhìn Lý Du Du nói, ngươi chưa thấy qua, chứng minh ngươi là may mắn. Lý Du Du nhất thời lòng có xúc động nhiên, muốn hỏi có sợ, rồi dám đã lâu, cuối cùng vẫn là muốn biết, có thể cùng ta nói sao, có lẽ ta không có cơ hội chứng kiến thế giới này quá nhiều hắc ám. Nữ nhân không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, cuối cùng đáp ứng rồi Lý Du Du thỉnh cầu, Lý Du Du triệu tới Dư Xanh Xanh, hai người nghiêm túc nghe nữ nhân nói khởi chính mình kiến thức quá hắc ám. Kế tiếp hơn một tháng, đều ở màn trời chiếu đất chung vượt qua, Lý Du Du cùng Dư Xanh Xanh cũng chậm rãi dung hợp vào cái này lưu lạc tiểu đội, cũng biết cái này tiểu đội cơ bản tình huống. Cũng nghe hơn một tháng chuyện xưa, Lý Du Du càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể lý giải, mặt thế đổi con cho nhau ăn, người ăn người. Nhìn mãi quen mắt, nhân tính ác hiển lộ không thể nghi ngờ. Có lẽ là A Yến nói quá mức kỹ càng tỉ mỉ, Nga A Yến chính là nữ nhân kia, Lý Du Du liên tục làm vài thiên ác mộng, cuối cùng vẫn là A Yến nhìn không được, cấp Lý Du Du nói một ít mà thế có ác cũng có làm người lệ mù cô nu. Lý Du Du mới tính hảo điểm, hôm nay rốt cuộc tới rồi một cái căn cứ, dẫn đầu người Tiêu Tinh mang theo đại gia tiến căn cứ tiếp viện. Giao một ít ăn, một đám người mới có thể tiến vào căn cứ, vào căn cứ. Lý Du Du nhìn trong căn cứ có người ở nấu thịt, Lý Du Du một chút liên tưởng đến A Yến nói người ăn người, dạ dày một trận quay cuồng. A Yến một phen giữ chặt Lý Du Du, trên tay dùng sức, Lý Du Du ăn đau nhìn về phía A Yến nói nhỏ, đừng phun, mặt thế người ăn người là cam chịu. Lý Du Du móng tay gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, nhịn xuống, trên đầu lại ra tới một thân mồ hôi lạnh, Lý Du Du đem Dư Xanh Xanh kéo đến chính mình bên người, gắt gao rửa gần. Không nghĩ tới Dư Xanh Xanh lại vỗ vô Lý Du Du tay. Lý Du Du cúi đầu xem Dư Xanh Xanh, Dư Xanh Xanh đối với Lý Du Du không tiếng động nói, ta không sợ, ta cũng ăn qua thịt người. Lý Du Du đầu trong nháy mắt này giống như tạc giống nhau, trước mắt một mảnh hắc ám, một cổ lạnh lẽo xông thẳng trong óc, cả người một mảnh lạnh băng. Chương 124 an bài về sau. A Yến cũng thấy được Dư Xanh Xanh miệng hình, nhìn Lý Du Du phản ứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm lấy Lý Du Du đi phía trước đi. Lý Du Du giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn độn, máy móc đi theo A Yến đi tới. Dư Xanh Xanh nhìn Lý Du Du như vậy, mí môi, túi đầu. Chính mình dọa đến tỷ tỷ đi, tỷ tỷ tâm tính đơn thuần làm người lại thiện lương, trừ bỏ kiều khí điểm, cái gì cũng tốt. Đoàn người thuê đống phòng ở, đi vào đóng cửa cho kỹ sau, lúc này mới nhìn về phía Lý Du Du. Ở chung hơn một tháng, mọi người cũng đều tiếp nhận rồi Lý Du Du, cái này đơn thuần thiện lương nữ hài tử, tuy rằng kiều khí điểm. Nhưng đều ở có thể chịu đựng phạm vi. Tiêu Tinh lo lắng nói, từ từ ngươi không sao chứ. Lý Du Du miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chính là nhất thời không tiếp thu được. Tinh tình hỏa bạo cô nương mưa nhỏ nói, chúng ta đều ăn qua, mọi người khả năng liền ngươi không ăn qua, mặt thế thứ 5 năm thời điểm, cái gì đều bị đạp hư không sai biệt lắm, cái gì ăn đều không có, khi đó hoặc là đói chết hoặc là ăn thịt người, hiện tại đã hảo rất nhiều, trật tự sinh hoạt ở khôi phục. Lý Du Du khó hiểu. Kia vì cái gì còn có thể tìm thấy được ăn. Mưa nhỏ, đều là những cái đó đi ra ngoài mạo hiểm người lưu lại. Lý Du Du há mồm muốn tiếp tục hỏi, mưa nhỏ hình như là biết Lý Du Du muốn hỏi cái gì, biến thành tăng thi, hiện tại trật tự là ở khôi phục, chính là lương thực cũng không thể thỏa mãn mọi người nhu cầu, tầng dưới chốt người còn có người ăn người. Lý Du Du mặc, chính mình không có tư cách bình phán nhân ra đúng sai, chính mình không phải chúa cứu thế, cũng làm không thành chúa cứu thế. Lý Du Du đột nhiên hỏi, mưa nhỏ ngươi dị năng tiến giai quá sao? Mưa nhỏ lắc đầu, tiểu đội có dị năng phân biệt là Tiêu Tinh kim hệ dị năng, mưa nhỏ mộc hệ dị năng, A Quyền thổ hệ dị năng, A Nhạc thủy hệ dị năng, tiểu hạ không gian dị năng, mặt khác đều là người thường. Lý Du Du lại nhìn về phía mặt khác mấy người cũng sôi nổi lắc đầu. Lý Du Du hỏi tiểu ưu ngươi không phải nói virus sẽ tự hành tiến hóa sao? Gần nhất tiểu ưu đều ở nỗ lực hấp thu mặt thế trước lưu lại sách vở tri thức, trước mặt để ý tới Lý Du Du, đúng vậy. Lý Du Du, vì cái gì ta chưa thấy qua bất luận cái gì một người tiến giai a? Tiểu ưu, thế giới này vi rút tiến hóa thời gian so trường, kỳ hạn vì 20 năm tiến hóa một lần. Lý Du Du, thế giới này mặt thế rất dài sao? Tiểu ưu, căn cứ thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ, mặt thế ít nhất còn phải tiến hành 400 năm, hậu kỳ trật tự sinh thái sẽ chậm rãi khôi phục. Lý Du Du gật đầu, chính mình ở thế giới này đại khái còn có hơn phân nửa tháng thời gian, ăn chính mình không có cách nào, thủy lại có, hơn nữa thế giới này dị năng không phải giống người thể là cái môi giới, thay đổi trong không khí nguyên tố, mà là trực tiếp dùng thân thể sinh sản, cho nên mặc kệ là cái gì đều sản xuất đặc biệt thiếu. Liền trước mắt Lý Du Du gặp qua A Nhạc cái này thủy hệ dị năng, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất một tiền thưởng, căn bản là không đủ dùng, liền uống đều không đủ. Lý Du Du mở miệng nói, Tiêu Tinh, ta chỉ còn lại có nửa tháng thời gian, ta không giúp được các ngươi cái gì, duy nhất có thể giúp các ngươi chính là cho các ngươi lưu một chút thủy, các ngươi mấy ngày nay tận lực nhiều tìm chút vật chứa đi. Tiêu Tinh gật đầu, Lý Du Du lại nói, ta có thể đem dư xanh xanh phó thác cho các ngươi sao? Những người khác ta không thể tin được. Tiêu Tinh, có thể. Lý Du Du phất tay đem đã từng thu thập đến đồ ăn toàn phóng ra, đây là ta cấp dư xanh xanh chuẩn bị ăn. Tất cả mọi người có điểm đỏ mắt, này một đống lớn đồ ăn có thể ăn tốt nhất mấy tháng à, tuy rằng vẫn luôn biết dư xanh xanh cùng Lý Du Du cũng không thiếu đồ ăn, lại không biết là như thế này không thiếu. Liên này đó đồ ăn chỉ dư xanh xanh một cái ăn, ít nói có thể ăn 3-4 năm. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người hâm mộ nhìn dư xanh xanh liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt. Lý Du Du tiếp tục, này đó các ngươi mang theo, hỗ trợ chiếu cô dư xanh xanh thành sao. Tất cả mọi người đồng ý, liền này đó ăn dư xanh xanh chính mình mang theo, tìm một chỗ trốn tránh, cũng có thể qua đến hảo. Lại nói dư xanh xanh cũng không phải cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, nàng cũng là cái có thể sát tang thi hảo thủ, mang theo không có hại. Chương 125 rời đi. Đại khái nói tốt sau, đuổi một tháng lộ người đều đi nghỉ ngơi, dư xanh xanh cùng Lý Du Du như cũng là ngủ cùng nhau. Lý Du Du mang theo dư xanh xanh vào phòng sau, ngồi ở mép giường cùng dư xanh xanh mặt đối mặt nói, xanh xanh, tỷ tỷ đi rồi sau, ngươi hết thể đều đến dựa vào chính mình, biết không? Dư xanh xanh gật đầu, Lý Du Du tiếp tục dặn dò nói, tại đây mà thế nhất định ai đều không cần tin tưởng, ngươi là nữ hài tử, đối với ngươi ác ý sẽ càng nhiều, nhất định phải tiểu tâm. Lý Du Du không biết lại nhảy đã lâu, mới làm dư xanh xanh nhập nghỉ ngơi, Lý Du Du chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Dư xanh xanh túm chặt Lý Du Du váy hỏi, tỷ tỷ ngươi đi đâu nhi? Lý Du Du không lưng sờ sờ dư xanh xanh đầu nói, tỷ tỷ muốn đi xem căn cứ này. Dư xanh xanh, ta bồi ngươi đi. Lý Du Du cười, tỷ tỷ sẽ không có việc gì, không ai có thể gần tỷ tỷ thân. Dư xanh xanh cười ngây ngô một chút, chính mình đều đã quên, kia tỷ tỷ đi nhanh về nhanh. Lý Du Du gật đầu, hảo. Lý Du Du đi ra ngoài, đi ở trong căn cứ. Gặp được đắp giản dị đài nấu thịt người. Lý Du Du vẫn là cảm thấy muốn nôn mửa, đi qua giản dị tấm ván gỗ phòng ở thời điểm, Lý Du Du nghe được cái mội nhục mạ thanh âm, Lý Du Du không cấm đi mau vài bước rời đi. Đi ngang qua cũ nát sâu thẳm ngõ nhỏ khi, có khi sẽ nghe được ngõ nhỏ tiếng kêu cứu, có khi là ái mội thanh, Lý Du Du không có liền đi quảng. Lý Du Du từng bước một đi qua toàn bộ căn cứ, Lý Du Du không có kia một khắc như thế rõ ràng quyết định chính mình liền tưởng hòa người ngoài, tự do tại thế giới ở ngoài, lại sống ở trong thế giới. Cũng có một loại thật sâu cảm giác vô lực, muốn cứu rỗi lại làm không được kết thúc mà thế. Thậm chí sẽ hoài nghi rốt cuộc có phải hay không thật sự thế giới, hoặc là chính mình có phải hay không giả. Cuối cùng Lý Du Du về tới nhà ở, yên lặng nhìn dư xanh xanh, tiểu ưu ta có thể giải quyết cái này mà thế sao? Tiểu ưu, không thể, thế giới có thế giới quy củ, người có người quy củ hơn nữa ngươi cũng không có năng lực này. Lý Du Du, tiểu ưu thế giới này cũng là ở tiến giai sao? Tiểu ưu, đúng vậy. Lý Du Du, thế giới tiến giai đều như vậy tàn khốc sao? Tiểu ưu, đây là các ngươi nhân loại theo như lời khôn sống ngống chết, người thích đứng được thì sống sót, luật rừng, này cũng áp dụng với 3.000 thế giới. Lý Du Du mặc, không ở nói chuyện. Thời gian thực mau, đây là cuối cùng một ngày. Hôm nay như cũng là khắp nơi lưu lạc một ngày, Lý Du Du lại lần nữa lên xe liền ngủ. Hôm nay, lưu lạc tiểu đội gặp một cái khác lưu lạc tiểu đội, hai bên buông cửa sổ xe chào hỏi qua, liền sai khai. Đối phương trong xe một nữ nhân xuyên thấu qua cửa sổ xe kinh hồng thoáng nhìn, giống như thấy được người kia, nàng tới sao? Lại không đợi nữ nhân nhìn kỹ, hai chiếc xe liền đi ngược lại. Trong xe một nữ nhân xem nữ nhân nhìn chằm chằm vào đi xa xe xem trọng kỳ hỏi, Thiến Ngọc ngươi nhìn cái gì đâu? Không sai người này chính là Trương Thiến Ngọc, Trương Thiến Ngọc không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, trong miệng lại có lệ nói, không có việc gì, vừa vặn giống nhìn đến một cái người quen, khả năng nhìn lầm rồi. Dứt lời. Quay đầu lại nhắm mắt dưỡng thần. Bên kia, Lý Du Du cũng không có nhìn đến, ngủ đến như cũ thơ ngọt. Ban đêm, xe dừng lại. Lý Du Du xuống xe đang muốn ăn cơm, không tưởng tiểu ưu đột nhiên ra tiếng, đã đến giờ, nên rời đi. Lý Du Du có điểm tiếc nuối, lại vẫn là bắt đầu cùng mọi người cáo biệt, ta nên rời đi, thật cao hứng nhận thức các ngươi, xanh xanh phải hảo hảo tồn tại a. Ở Lý Du Du nói xong lời nói trong nháy mắt, Lý Du Du trực tiếp hư không tiêu thất, cái gì cũng không có lưu lại. Mọi người hơi giật mình nhìn Lý Du Du biến mất địa phương, ai đều không có nói chuyện, Dư Xanh Xanh không có khóc, nhìn chằm chằm Lý Du Du biến mất địa phương lẳng lặng nhìn trong chốc lát, liền giống như thường lui tới giống nhau ăn xong rồi đồ ăn, chỉ là cả người biến hóa hơi thở để lộ ra tới không bình tĩnh. Chương 126 trở về. Trở lại không gian, Lý Du Du có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhìn biến mất lốc xoáy nhất thời không nói gì. Tiểu Ưu hơi mang lo lắng hỏi, từ từ ngươi có khỏe không? Lý Du Du gật đầu cười nói, không có việc gì không có việc gì, chính là có điểm cảm khái. Lý Du Du tựa hồ là nghĩ tới cái gì đột nhiên dò hỏi, Tiểu Ưu không gian là như thế nào hình thành, ta nhìn không gian có điểm khoa học kỹ thuật hướng A. Tiểu Ưu hơn nửa ngày không có ra tiếng, Lý Du Du tưởng Tiểu Ưu không muốn nói, vì thế nói, nếu là không thể nói liền tính, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tiểu Ưu, không có gì không thể nói, ngươi tóm lại vẫn là yêu cầu biết đến, hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì. Từ từ, thế giới này có 3.000 thế giới, 3.000 thế giới lại phân đại trung tiểu tam ngàn thế giới, mà 3.000 thế giới nói chính là vô số thế giới vị diện. Vị diện mặc kệ lớn nhỏ đều có sinh lão bệnh tử, liền giống như các ngươi nhân loại giống nhau, vị diện cũng muốn lớn lên. Mà vị diện phía trên còn có vũ trụ thần, bọn họ quản lý sở hữu vị diện, mà vũ trụ thần cũng có tiêu vong cùng tân sinh. Ta đã từng chính là vị vũ trụ thần, chỉ là ở ta ra đời không bao lâu, một vị sắp tiêu vong vũ trụ thần tính toán ăn luôn ta, tới kéo dài sinh mệnh. Ta năng lực tự nhiên so bất quá vị kia lớn tuổi vũ trụ thần, ta bị này cắn nuốt hơn phân nửa căn nguyên chi lực, không có cách nào, ta chỉ có thể cuống quýt bỏ chạy. Ta chạy ra tới, cũng lập tức muốn tiêu vong, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể tại vị mặt lưu lạc, không biết bao lâu có một đạo năng lượng thể xuất hiện, ta liền cắn nuốt nó, cắn nuốt sau tiếp thu sở hữu ký ức, ta mới biết được nó là biết siêu khoa học kỹ thuật vị diện hệ thống. Lúc sau không bao lâu, ta liền cảm giác được có vị diện cấp ra căn nguyên chi lực, ta tìm căn nguyên chi lực đi tới vị diện này, chỉ là giờ phút này ta đã muốn biến mất, ta chỉ có thể lựa chọn cộng sinh, tìm được ký sinh thể. Ta cảm giác được ngươi linh hồn căn nguyên chi lực, liền cùng ngươi kết thành cộng sinh, cắn nuốt căn nguyên chi lực, ta rốt cuộc khá hơn nhiều, mà trò chơi này không gian cũng bởi vì ta quan hệ đã xảy ra biến hóa. Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể đuổi ở lâm vào ngủ say phía trước làm tốt an bài, làm chính mình có thể mau chóng thức tỉnh. Nhà chính đó là ta ký túc bản thể, cho nên mới sẽ lại mãn cấp sau hoàn toàn thức tỉnh. Đến nỗi ngươi cảm thấy khoa học kỹ thuật hướng, là ta căn cứ hệ thống tư liệu nghiên cứu phát minh. Lý Du Du một bộ thì ra là thế bộ dáng, nghĩ nghĩ lại nói, Tiểu Ưu, các ngươi là như thế nào ra đời, sao như vậy tàn khốc, kia mặt khác vũ trụ thần là như thế nào sống sót. Tiểu Ưu, thiên địa ra đời, đến nỗi là như thế nào sống sót, cái này muốn xem vật khí, nếu là ở ôn hòa bình đạm vũ trụ thần quản hạt mà phụ cận sinh ra, liền sẽ bị cho rằng là này vũ trụ thần hậu bối, nếu là tà ác vũ trụ thần quản hạt mà phụ cận sinh ra, liền sẽ bị cắn nuốt, mà ta thực bất hạnh, chính là ở tà ác vũ trụ thần quản hạt mà phụ cận sinh ra. Tiểu Ưu chờ Lý Du Du tiêu hóa chính mình nói sau tiếp tục nói, từ từ, chúng ta là cộng sinh quan hệ, cho nên tương lai ta phải về đến vũ trụ thần vị trí, ngươi phải học được quản hạt 3.000 thế giới, hơn nữa học được coi thường tàn khốc, thế giới tấn chức là tàn khốc, cũng là cần thiết. Cho dù là vũ trụ thần cũng không thể tùy ý nhúng tay, cho nên từ từ, ta hy vọng ngươi đang xem quá tàn khốc sau có lý trí cùng thương xót tâm, lại có thể khống chế được chính mình. Từ từ, ngươi khai cục thực hảo, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp thế giới trở thành đại tam ngàn thế giới, ta liền có thể thu thập đến cũng đủ căn nguyên chi lực. Lý Du Du có điểm nghi hoặc nói, vũ trụ thần quản hạt như vậy nhiều thế giới, theo lý thuyết không nên căn nguyên chi lực rất nhiều sao. Tiểu Ưu, cũng không phải như thế. Vũ trụ thần quản hạt thế giới có thể trả về cấp vũ trụ thần căn nguyên chi lực, nhưng là vũ trụ thần căn nguyên chi lực cũng ở trả về thế giới, liền tương đương với một cái tuần hoàn. Lý Du Du một bên trầm tư một bên nói, ngươi là nói căn nguyên chi lực ở vũ trụ thần, thế giới chi gian tuần hoàn, mà chúng ta là ngươi cùng ta chi gian tuần hoàn, vô số thế giới đem vũ trụ thần căn nguyên chi lực đều phân, mà đôi ta là liên hệ. Tiểu Ưu, đúng vậy. Lý Du Du lại có tân nghi vấn, kia thế giới này là cái kia vũ trụ thần quản hạt mà. Tiểu Ưu, ta, chỉ là bởi vì ta ngã xuống, thế giới này thành vô chủ thế giới, không có vũ trụ thần quản hạt, thế giới bắt đầu ở chậm rãi tiêu vong, cho nên từ từ yêu cầu ngươi ở 1.000.000 năm trong vòng giúp thế giới này tân chức vì đại tam ngàn thế giới. Chương 127 cùng Tiểu Ưu nói chuyện với nhau. Lý Du Du nhíu mày hỏi, Tiểu Ưu, này tân chức quang thai nạn liền phải 1.000.000 năm, sao có thể ở 1.000.000 năm trong vòng tân chức đến thế giới vô biên? Tiểu Ưu, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Lý Du Du tò mò, biện pháp gì? Tiểu Ưu, ngươi có thể cho bọn họ ở một năm nội nhanh chóng phát triển thế lực, ngươi dùng trong không gian đan dược trợ giúp bọn họ gia tốc trưởng thành, làm cho bọn họ cắm rễ tam đại lục địa, loại bỏ không cần thiết chiến loạn, không có chiến loạn, sinh linh liền sẽ càng tốt tồn tại. Lý Du Du khó hiểu, Tiểu Ưu, Thiên Đạo Bảo Bảo nói những cái đó tai nạn là tất nhiên phát sinh, hắn cũng không thay đổi được. Tiểu Ưu, thế giới vận chuyển cũng yêu cầu hợp lý. Lý Du Du, hợp lý. Tiểu Ưu, đúng vậy, hợp lý, có cũng đủ lương thực quốc gia liền không có đại bộ phận đánh giặc lý do, lúc này liền tính quân chủ muốn đánh giặc cũng sẽ bị quần thần phản đối, đánh giặc tỷ lệ rất nhỏ. Lý Du Du gật đầu tiếp tục hỏi, trừ bỏ đánh giặc còn có thời gian nhất định mới có thể phát sinh tai nạn đâu. Tiểu Ưu, sinh linh tồn tại liền rất đại trình độ thượng giải quyết tiến giai điều kiện điều thứ nhất, mà ta làm ngươi phát triển thế lực, ở tam đại lục địa cắm dễ, cái này yêu cầu mấy năm liền hồi bị thế giới thừa nhận là thế giới truyền thừa lực lượng hệ thống. Mà này giải quyết đệ tam điều, giải quyết hai điều, đệ nhị điều tránh cho ngàn năm sinh linh đổ thán liền sẽ tùy theo thay đổi, mà này thay đổi sẽ ngắn lại đến 20 đến 100 năm. Khoảng cách lại lần nữa tấn trước, sẽ có 3.000 năm tu dưỡng sinh lợi thời gian, 3.000 năm sau tiến giai đại tam ngàn thế giới điều kiện sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này liền ở yêu cầu ngoại lai sinh linh tham dự, gia tốc thế giới tiến giai. Lý Du Du một chút bắt được trọng điểm, ngoại lai sinh linh. Tiểu Ưu, ngươi cùng với 24 năm sau triệu năm tháng đều là ngoại lai sinh linh, các ngươi xuyên qua thế giới vách tưởng, bản thân liền sẽ gia tốc thế giới hủy diệt, triệu năm tháng sử dụng dị năng cũng bất quá là dùng để tiêu hao thế giới năng lượng. Lý Du Du mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi, ngươi là nói ta gia tốc thế giới tai nạn. Tiểu Ưu, đúng vậy. Lý Du Du, không đúng, Thiên Đạo Bảo Bảo cùng chung cho ta trong trí nhớ, vẫn luôn đều có tai nạn, hơn nữa không có ta tồn tại. Tiểu Ưu, ngươi đã đến đã gia tốc thế giới tai nạn. Lý Du Du nhíu mày không nói gì, Tiểu Ưu không có ở ra tiếng. Sau một lúc lâu, Lý Du Du hỏi, Tiểu Ưu ngươi không phải đã nói, vị diện tấn chức là tất nhiên, cho dù là vũ trụ thần đều không thể nhúng tay sao. Tiểu Ưu, đúng vậy, chỉ là ngươi bản thân chính là ngoại lai sinh linh, tiến vào vị diện liền ở gia tốc vị diện tiến giai mà này lúc sau phát triển, ngươi bản thân liền ở tham dự, minh bạch sao. Lý Du Du, là nói ta đi vào thế giới này liền thuộc về thế giới này, ta làm sự không xem như nhúng tay. Tiểu Ưu, đúng vậy. Lý Du Du sờ sờ cái mũi nói, Tiểu Ưu ta như thế nào cảm thấy đây là ở lợi dụng sơ hở a? Tiểu Ưu, là ở toàn lỗ hổng. Lý Du Du vô ngữ, chính mình này tính phụng chỉ sao? Mặc kệ nó. Lý Du Du bắt đầu chuyển mặt thế thu hoạch, một bên dò hỏi Tiểu Ưu, Tiểu Ưu, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, mang về tới nhiều ít đồ vật, phải đồng giá còn nhiều ít. Cái này muốn như thế nào còn a? Thông đạo không đều đóng sao? Tiểu Ưu, đây là cùng vị diện ý chí giao dịch. Tiểu Ưu nói xong, xuất hiện một cái giao diện, bên trên lại các loại lương thực, mỗi loại lương thực hạ đều có một cái đưa vào khung hai bên phân biệt là cùng. Nhất phía dưới là chú thích, hoàng kim 1.4 tấn, châu báu 2 tấn, thư tịch 1.6 tấn đồng giá 5 tấn lương thực. Lý Du Du sáng tỏ gật đầu, bắt đầu đưa vào lương thực, các loại lương thực đều có, tổng cộng hợp nhau tới 5 tấn. Tiểu Ưu, xác định này đó sao? Xác định ta cấp mặt thế ý chí đưa đi. Lý Du Du gật đầu, liền này đó. Lý Du Du nói xong, đợi trong chốc lát, hô, Tiểu Ưu. Tiểu Ưu. Xem ra Tiểu Ưu là có thể rời đi không gian, tùy theo Lý Du Du không ở nghĩ nhiều, tiếp tục sửa sang lại đồ vật. Hoàng Kim Châu báo đến cầm đi chế tác phường một lần nữa rèn một lần, thư tịch cấp Tiểu Ưu. Một phen rèn sau, Tiểu Ưu ra tiếng, từ từ. Lý Du Du, ngươi đã về rồi, nột. Thư đều là cho ngươi đát, ngươi mau học tập, ta tin tưởng ngươi có thể đát. Tiểu Ưu, ân. Chương 128 mỹ nhân tuyệt sắc. Lý Du Du nhìn quanh một chút không gian, có điểm nhớ không rõ lắm đi mặt thế trước chính mình dùng mấy chương đặc thù thông đạo mở ra tạp, tính sửa sang lại nhìn xem đi. Đặc thù thông đạo mở ra tạp 5 chương, thăng cấp thạch 2, ân. Ta không phải thăng một bậc sao, như thế nào không có lê bao. Lý Du Du, Tiểu Ưu, ta thăng cấp lê bao đầu. Tiểu Ưu. Không có. Lý Du Du không cam lòng nói, Tiểu Ưu, phía trước đều có, ta đem ngươi đánh thức liền không có, lòng ta không thoải mái, ta không vui. Tiểu Ưu. Lý Du Du tiếp tục làm nũng, Tiểu Ưu Tiểu Ưu Tiểu Ưu Tiểu Ưu. Tiểu Ưu, câm miệng, ta cấp. Chúc mừng ngài đạt được thăng cấp lễ bao một phần, là điều lĩnh. Hay không? Lý Du Du mặt mày hớn hở đích xác định mở ra lễ bao nổ tung, thăng cấp thạch 3. Lý Du Du đang xem liếc mắt một cái. Không sai chính là thăng cấp thạch 3, Tiểu Ưu, còn có đâu? Tiểu Ưu, không có. Lý Du Du khẳng định nói, còn có. Tiểu Ưu, không có. Lý Du Du, có. Tiểu Ưu, không có, liền cái này hái muốn hay không, đừng quấy rầy ta đọc sách. Lý Du Du méo miệng, làm gì như vậy hung sao chán ghét tỏ, có. Lý Du Du nhận lấy 3 khối thăng cấp thạch, nghĩ nghĩ vẫn là lại lần nữa sử dụng một chương đặc thù thông đạo mở ra tạp. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp? Hay không? Là, giây tiếp theo thu được quen thuộc nhắc nhở, Lý Du Du mới cảm thấy quen thuộc lên. Chúc mừng ngài đạt được đệ thập vị khách nhân, thỉnh ngài tự chủ giao dịch, không gian đem vì ngài hộ giá hộ tống, ngài nhưng an tâm phát triển. Lý Du Du vui mừng an tĩnh chờ đợi. Lần này tới người, là vị phong hoa tuyệt đại vũ mị quyến rũ tiếu giai nhân, nhất cử nhất động gian tràn đầy phong tình vạn trùng tuyệt diễm chi tư, Lý Du Du xem chính là mãn nhãn si mê. Mỹ nhân dáng người như tơ liễu, mỹ đến dịu dàng mỹ hoặc, mỹ nhân hơi xúc mày, Lý Du Du chỉ cảm thấy tâm đều phải nát, hận không thể mệnh đều cho mỹ nhân, chỉ vì mỹ nhân cười. Mỹ nhân thanh âm cũng dễ nghe, lọt vào tai tê tê dại dại câu nhân tiếng lòng, đây là nơi nào, ngươi lại là ai? Lý Du Du lựa chọn tính chỉ nghe được mỹ nhân hỏi chính mình là ai, kích động ngữ không thành câu, ta, Lý Du Du. Mỹ nhân mày nhăn càng khẩn, Lý Du Du đau lòng lo lắng xuông. Mỹ nhân đang hỏi một lần, đây là chỗ nào? Lý Du Du lúc này mới nghe được, hơi hoàn hồn, Nga, này a, nhà ta. Mỹ nhân không có tiếp, không vui nói, ta vì sao ở chỗ này? Lý Du Du nhiệt tình bị tới diệt, a, cái này ta thỉnh ngươi tới, muốn cùng ngươi làm giao dịch. Mỹ nhân trên mặt xuất hiện nghi hoặc, lúc này Lý Du Du mới tính khôi phục bình thường, cũng có rảnh xem khách nhân tin tức. Khách nhân, cốc ngàn mỹ, nữ, thế giới vị diện, võ hiệp vị diện. Nhưng giao dịch vật phẩm, vô. Đặc thù giao dịch vật phẩm, võ hiệp thời gian, phục chế võ công. Tổng hợp đánh giá giá trị, 2. Lý Du Du sửa sang lại quần áo, nghiêm trang nói, cốc ngàn mỹ cốc cô nương, tại hạ là thần bí thương nhân, ngài có cái gì yêu cầu đều có thể khắp nơi hạ nơi này tìm được, chính cái gọi là đại giới cùng tiền lời đồng giá. Cốc ngàn mỹ nhẹ ngó Lý Du Du liếc mắt một cái, đem Lý Du Du mê đến 53 đạo, cốc ngàn mỹ xem này Lý Du Du định lực, cũng không cảm thấy Lý Du Du sẽ lừa gạt nàng. Cốc ngàn mỹ, ta muốn cái gì ngươi này đều có. Lý Du Du cười giống như kia liếm cẩu, có, cô nương muốn gì có gì. Cốc ngàn mỹ một tiếng cười khẽ, à, hảo một cái muốn gì có gì, ta muốn vạn năm tím tham, ngươi này nhưng có. Lý Du Du bay nhanh kéo ra dược điền gieo trồng giao diện, cẩn thận tìm tìm, trên mặt lộ ra tươi cười, tự nhiên là có, chỉ là cô nương hẳn là cũng là biết thứ này giá trị, này thù lao sao. Cốc ngàn mỹ tự nhiên là hiểu, ngươi muốn cái gì. Lý Du Du nói chuyện đến thù lao, sắc đẹp đều không thể dụ hoặc, nghiêm trang nói, nếu cô nương biết thứ này chân quý, ta cũng không nhiều lắm muốn cô nương cái gì, ta chính mình lấy tốt không. Lý Du Du mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm chi hoa gọi bậy, tiểu ưu tiểu ưu tiểu ưu. Tiểu ưu, làm gì? Lý Du Du, có thể hay không phục chế nàng ký ức a? Tiểu ưu, có thể. Lý Du Du cười đến thấy răng không thấy mắt, chờ cốc ngàn mị trả lời. Cốc ngàn mị do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý, hảo. Chương 129 liên tục 4 thông đạo. Lý Du Du sung sướng nói, cô nương chờ một lát. Dứt lời, xoay người đi hậu viện, trồng trọt vạn năm tím tham. Lý Du Du, tiểu ưu, nàng đáp ứng ta có thể thành không? Tiểu ưu, có thể. 3 phút sau, thu hoạch một vụ, Lý Du Du lấy ra một gốc cây vạn năm tím tham, đi vào tiền viện. Cô nương, ngươi nhìn xem chính là cái này. Cốc ngàn mỹ liếc mắt một cái liền xác định, chính mình tìm 2 năm cũng chưa tìm được đồ vật, cốc ngàn mỹ một phen đoạt lấy, không sai, đà tạ. Lý Du Du không có gì để ý, nghiêm mặt nói, hiện tại nên thực hiện giao dịch nói Lý Du Du lấy ra một cái vật dẫn, thỉnh nắm một chút con rối. Cốc ngàn mị không do nguyên do, ấn Lý Du Du nói cầm con rối. Lý Du Du, tiểu ưu tới phiên ngươi. Tiểu ưu, hảo. Lý Du Du cười nhìn về phía cốc ngàn mị nói, hảo, giao dịch đã thành, ngươi nên rời đi. Cốc ngàn mị gật đầu, không có chút nào lưu luyến xoay người đi vào lốc xoáy. Tiểu ưu, từ từ. Ngươi không có nói cụ thể giao dịch bao lâu thời gian. Lý Du Du, tiểu ưu, ta đây chưa nói cái này có thời gian hạn chế sao. Tiểu ưu, có, thời gian giao dịch dài nhất 10 năm. Lý Du Du trong lòng trông nhạc, thí nghiệm thành công. Lý Du Du, tiểu ưu, ta có thể hay không nhiều khai mấy cái thông đạo a? Tiểu ưu, có thể. Lý Du Du liên tục sử dụng dư lại 4 chương đặc thù thông đạo mở ra tạm, ngay sau đó viện môn chỗ song song xuất hiện 4 cái lốc xoáy thông đạo. Không trong chốc lát. Trước sau ra tới 4 người, áo xanh hòa thượng, thâm lam văn thêu thái giám, phấn nộn cung trang cung nữ cùng với màu lam thường phục mỹ nhân. Lớn lên đều rất không tồi, đặc biệt là áo lam mỹ nhân tặc xinh đẹp, chỉ so cốc ngàn mỹ khiêm tốn một bậc. Lý Du Du treo lên gian thương đặc có tươi cười, nhiệt tình hô: "Các vị khách nhân, hoan nghênh hoan nghênh, ta là thần bí thương nhân, xem tên đoán nghĩa, ta là mua đồ vật, ta nơi này cái gì đều mua, cái gì đều có." Hòa thượng khuôn mặt tuấn tú, ngữ khí đạm nhiên, Lý Du Du tỏ vẻ này vừa thấy liền không phải người thường. "A Di Đà ngạch, thí chủ tiểu tăng có lễ, không biết thí chủ nơi này nhưng có cứu mạng chi vật." Lý Du Du đầu tiên là nghiêm túc nhìn hòa thượng tóm tắt. "Khách nhân, nộ tâm, nam. Thế giới vị diện, tinh quái vị diện. Nhưng giao dịch vật phẩm, Phật xuyến. Đặc thù giao dịch vật phẩm, vị diện thời gian, Phật pháp phục chế. Tổng hợp đánh giá giá trị, 2. Lý Du Du, tiểu ưu, tinh quái vị diện đan dược có thể dùng không?" "Tiểu ưu, ngươi có thể trước dò hỏi hắn vị diện kia cứu mạng chi vật, ở làm tính toán." Lý Du Du gật đầu, tiểu ưu nói có đạo lý vì thế dò hỏi, "Nộ tâm sư phụ có không nói nói ngươi biết có thể cứu mạng đồ vật?" Nộ tâm trầm tư một lát nói, "Cứu tâm Phật hạt sen, một diệp thảo, hồi tình tím diệp, ngọc xanh tâm." Lý Du Du kéo ra dược điền gieo trồng giao diện, điên cuồng tìm kiếm, sau một lúc lâu tìm được một trong số đó, một diệp thảo, vội vàng loại thượng, lúc này mới cười đối ngộ thầm nghĩ, "Đại sư yên tâm, ta nơi này có ngài muốn đổ vật, thỉnh ngài chờ một lát." Ngộ tâm gật đầu, Lý Du Du thái giám bộ dáng người, trước xem xét giới thiệu. "Khách nhân, ngô có đến, thái giám. Thế giới vị diện, cổ đại vị diện. Nhưng giao dịch vật phẩm, ngân phiếu, la vàng. Đặc thù giao dịch vật phẩm, vị diện thời gian. Tổng hợp đánh giá giá trị, 1. Xem xong sau, mới cười tủm tỉm nói, "Nô công công hảo, không biết công công có cái gì muốn?" Nô có đến bất động thanh sắc cười tủm tỉm trả lời, "Tạp gia tự nhiên là có cầu với cô nương, không biết cô nương này nhưng có giải độc hoàn loại này cứu mạng chi vật." Lý Du Du, "Có, công công muốn gì có gì." Lý Du Du, "Tiểu ưu, cổ đại vị diện bình thường giải độc hoàn liền có thể đi." "Tiểu ưu, ân." Lý Du Du, "Công công chờ một lát, ta hỏi qua mặt sau hai vị, liền cấp công công lấy." Nô có đến khách khí nói, "Phiền thoái cô nương." Lý Du Du cười cũng rất là khách khí, "Như thế nào đâu, có thể giúp được công công là tại hạ phúc khí." Dứt lời, xem xét khởi người thứ ba giới thiệu. "Khách nhân, Tôn Xuân Bùn, nữ. Thế giới vị diện, quỷ quái vị diện. Nhưng giao dịch vật phẩm, vô. Đặc thù giao dịch vật phẩm, vị diện thời gian. Tổng hợp đánh giá giá trị, 2. Chương 130 dùng xong sở hữu tạp." Lý Du Du khách khí thân thiện nói, "Không biết vị cô nương này là có cái gì muốn?" Tôn Xuân Bùn cẩn thận nói, "Ta muốn bạc hoàng kim." Lý Du Du cười dễ thân, "Tự nhiên có thể, chỉ là muốn chờ một lát." Ngược lại nhìn về phía cuối cùng một người, trước xem giới thiệu. "Khách nhân, Uyển Cơ, nữ. Thế giới vị diện, cổ đại vị diện. Nhưng giao dịch vật phẩm, vô. Đặc thù giao dịch vật phẩm, vị diện thời gian. Tổng hợp đánh giá giá trị, 1. Lý Du Du thở dài, "Lại là cổ đại." Mặt ngoài vẫn là nhiệt tình nói, "Cô nương ngài yêu cầu cái gì?" Uyển Cơ mãn nhãn ưu sầu cùng đau thương, thanh âm ai oán uyển chuyển, "Muốn cái gì, liền cho ta tới một bầu rượu đi, một say vong ưu." Lý Du Du chịu chịu khoe miệng, nhiệt tình nói, "Ta nơi này có chân chính vong ưu rượu, uống chi nhưng quên trước kia." Uyển Cơ cười khổ, "Đã quên lại như thế nào, ngươi nói vì sao đế vương chi sai, muốn ta trở nữ tử tới bối, vì sao thái bình thịnh thế ta đó là tuyệt đại giai nhân, loạn thế ta đó là họa quốc yêu phi, vì sao?" Lý Du Du trong lòng phung tảo, "Hoàng đế nhận sai không phải là ủy quyền sao, nói nữa, nam quyền xã hội nữ tử thái bình thịnh thế là hoa, loạn thế chính là họa." Còn thừa ba người biểu tình cũng có trong nháy mắt biến hóa, chỉ là chờ Lý Du Du nhìn kỹ thời điểm lại đều thu liễm. Lý Du Du ấp úng an ủi, "Thế giới kia liền như vậy, dù sao cũng phải có cái bối nổi, bằng không không có biện pháp công đạo, chẳng sợ tất cả mọi người biết, chính là đế vương không có biện pháp hết giận, chỉ có thể lấy mỹ nhân hết giận." Huyền Cơ nước mắt ào ào rớt, lại làm Lý Du Du cảm thấy càng thêm nhu nhược đáng thương, không có chút nào chật vật cảm. "Đúng vậy, đế vương vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, ta lại tính cái gì?" Huyền Cơ không khỏi thấp thấp nở nụ cười, Lý Du Du thở dài, đi cấp bốn vị lấy bọn họ sở muốn đồ vật. Nộ tâm mục diệp thảo, nô có đến giải độc hoàn, Tôn Xuân Bùn hoàng kim bạc, Huyền Cơ rượu. Lấy tới sau, Lý Du Du đầu tiên là đưa cho Nộ tâm một gốc cây mục diệp thảo, sau đó lấy ra một tân nhân ngẫu nhiên nói, "Phiền thoái đại sư nắm một chút con rối, giao dịch mới tính đạt thành." Nộ tâm theo lời mà làm, Lý Du Du nói, "Hảo, phiền thoái đại sư có thể từ ra tới thông đạo trở về." Nộ tâm gật đầu minh bạch, sau đó rời đi. Lý Du Du đi đến Ngô có đến trước mặt, đưa cho Ngô có đến một cái bình ngọc, bên trong trang 20 viên giải độc hoàn, lại lần nữa lấy ra một tân nhân ngẫu nhiên lặp lại nói, "Phiền thoái công công nắm một chút con rối." Ngô có đến theo lời, sau đó không cần Lý Du Du nhắc nhở, chính mình bước vào tới khi lốc xoáy rời đi. Kế tiếp là Tôn Xuân Bùn, Lý Du Du đưa cho nàng một cái túi tiền, bên trong trang tới một khối kim khối một ít bạc khối, lặp lại phía trước động tác cùng lời nói. Tôn Xuân Bùn cũng không cần Lý Du Du vô nghĩa, chính mình nắm một chút con rối, xoay người rời đi. Lý Du Du cầm rượu đi vào Huyền Cơ bên cạnh, lại lần nữa lặp lại động tác cùng lời nói, Huyền Cơ cười tiếp nhận rượu, nắm một chút con rối, xoay người rời đi. Đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu đối Lý Du Du nói, cảm ơn ngươi. Lý Du Du gật đầu tặng người rời đi, vui vẻ dò hỏi tiểu ưu, ngươi nhìn xem này nằm cái thông đạo thời gian có phải hay không đều là 10 năm. Tiểu ưu, là. Lý Du Du gật đầu, vậy là tốt rồi, ta đi ăn cái gì làm, hảo đói. Tiểu ưu, ân. Lý Du Du ăn qua một đốn phong phú bữa tiệc lớn, bắt đầu bỏ thêm vào nhận chữ vật, 5 chiếc nhận chứa đầy, lúc này mới rời đi không gian. Lý Du Du ra tới không gian, mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh. Lý Du Du ngáp một cái, thực mau đi vào giấc ngủ. Một đêm không nói chuyện, đảo mắt lại là ăn cơm thời gian. Lý Du Du mơ mơ màng màng bò dậy, đi ra ngoài liền nhìn đến ngồi ở nhà chính ăn cơm Triệu Đại Sơn cùng Hai Bảo. Cốc Lốc ngây ngô cười chào hỏi, sớm a. Triệu Đại Sơn cười ngây ngô nói, mau tới ăn cơm, ta cho ngươi thịnh. Sau đó đứng dậy đi phòng bếp, Hai Bảo ở nhìn đến Lý Du Du trong nháy mắt khiến cho hạ chén đũa, chạy tới ôm lấy Lý Du Du chân, ngửa đầu tha thiết nhìn Lý Du Du. Chương 131 hỗn loạn đại não. Lý Du Du cũng cúi đầu xem Hai Bảo, duỗi tay nhéo nhéo Hai Bảo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nói, mau ăn cơm, nương rửa mặt đánh răng đi. Hai Bảo buông ra Lý Du Du, Triệu Thư Vân tiểu đại nhân nói, nương mau đi, miễn cho cơm lạnh. Triệu tiểu tiểu phụ họa gật đầu, đúng đúng đúng, nương mau đi. Lý Du Du cười ha hả nói, ân ân, nương đi, các ngươi mau ăn cơm. Hai Bảo gật đầu, Lý Du Du đánh ngáp đi rửa mặt. Rửa mặt trở về, Triệu Đại Sơn đã đem cơm đặt lên bàn, một đại nhị tiểu ngoan ngoãn chờ Lý Du Du một khối ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lý Du Du có điểm mờ mịt vô thố, không biết chính mình nên làm gì, cảm thấy ký ức đều có điểm xa xăm, một chốc không nhớ rõ. Lý Du Du dọn một phen ghế dựa ngồi xuống, ngốc ngốc hồi ức trong hiện thực ngày hôm qua sự. Triệu Đại Sơn bưng buồn gỗ tử ra tới, nhìn Lý Du Du đang ngẩn người, khẽ đẩy Lý Du Du một chút, xem Lý Du Du nhìn qua mới nói, Du nương, ngươi đem quần áo thay đổi. Ta đi giặt quần áo. Lý Du Du gật đầu, trở về thay quần áo thay đổi một nửa đột nhiên nhớ tới đêm qua chính mình nên nghĩ giặt quần áo vấn đề tới. Lý Du Du này vừa nhớ tới, trong tay động tác liền nhanh, ba lượng hạ thu phục, ôm quần áo đi ra ngoài cùng Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn, ta nghĩ nếu không ở nhà ta trong viện đào khẩu riêng bái, như vậy giặt quần áo nước ăn đều phương tiện. Triệu Đại Sơn suy tư trong chốc lát nói, đào giếng đến từ trấn trên thỉnh chuyên môn người tới, ta thôn không có sẽ đào giếng. Phụ cận trong thôn cũng không có. Lý Du Du không thèm để ý từ nào thỉnh người, chỉ cần có thể làm thành tựu là, có thể đào liền thành, quần áo liền đừng giặt sạch, ngươi dắt xe hiện tại liền đi, nhân tiện cho ngươi nương còn có nhị đệ ra nói, xem bọn hắn đào không đào, đào liền nhân tiện một khối đào, ngươi từ từ ta cho ngươi lấy tiền đi. Lý Du Du hấp tấp chạy về trong phòng, từ túi chữ vật lấy ra 5 lượng bạc vụn, sau đó ra tới giao cho Triệu Đại Sơn, thúc giục nói, mau đi. Triệu Đại Sơn bị Lý Du Du đẩy hướng lều tranh đi, buồn cười nói, Du nương, ngươi đừng đẩy, miễn cho quăng ngã. Lý Du Du theo lời buông ra, ngựa khí thúc giục, thành, ngươi mau hành động, đừng nét mực, quần áo ta tẩy. Triệu Đại Sơn một bên dắt con la một bên nói, không có việc gì, ta có rảnh lại tẩy, ngươi chơi ngươi. Lý Du Du miệng toàn nói phét, tùy ngươi, đừng chậm trễ chuyện của ta, gì đều tùy ngươi. Triệu Đại Sơn gật đầu, ta đây đi rồi. Lý Du Du không kiên nhẫn phất tay. Đi mau, trên đường chú ý điểm. Triệu Đại Sơn cười sán lạ, ai? Lý Du Du nhìn theo Triệu Đại Sơn rời đi, xoay người bưng một buồn quần áo về phòng, đóng lại cửa phòng, lấy ra một trương thanh khiết phù, đối với trong buồn quần áo sử dụng. Phù chú biến mất, quần áo sạch sẽ như tân, Lý Du Du mở ra cửa phòng, bưng chậu đi vào trong viện, từ lú múc nước đến trong buồn. Lý Du Du đem quần áo một kiện ở trong nước quá một lần, vắt khô treo lên xảo phơi đồ, quần áo liền như thế đơn giản tẩy xong rồi. Lý Du Du khắp nơi nhìn, cảm thấy hẳn là không gì sống, vì thế vác khởi ô yếm tiểu túi sách, ra cửa đi xem náo nhiệt. Đến nỗi Hai Bảo, ăn cơm xong liền vác túi sách cùng tiểu đồng bọn đi chơi, hiện tại ai biết toàn đi đâu vậy. Lý Du Du mở ra thiên nhãn, tìm kiếm có thể xem náo nhiệt địa phương, thiên nhãn ở thời điểm này tác dụng vĩnh viễn là lớn nhất, một tìm một cái chuẩn. Chính là hôm nay, còn tưởng không có náo nhiệt nhưng thấu, nữ nhân ở trên sườn núi đánh cỏ heo, nhặt củi lửa, đào rau dại. Các nam nhân top 5 top 3 ở đốn tuổi chặt cây. Lý Du Du cảm thấy này đó đều không có chính mình dùng võ nơi, nhàm chán Lý Du Du chỉ có thể chính mình ở trong thôn loạn dạo. Một cái bà tử chạy đến Lý Du Du, nhiệt tình chào hỏi, Lý Du Du chết sống nghĩ không ra, trực tiếp kêu thím, tổng không sai. Thím, gì sự a? Chương 132 trải vớt rõ ràng ký ức. Thím cười tủm tỉm nói, không chuyện gì, Du nương a, nhà ngươi còn thu tuổi lửa không? Lý Du Du nghi vấn ra tiếng, tuổi lửa. Thím nói, không phải nhà ngươi kia khẩu tử trước hai ngày ở trong thôn nói sao, nhà ai có tuổi lửa muốn mua, nhà ngươi đều thu. Lý Du Du vẫn là không nhớ tới, lại vẫn là làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, ai nha, nhìn ta này trí nhớ, ta đều cấp đã quên, thu đâu, sao không thu, càng nhiều càng tốt, nhà ta kia ngói lều đến bây giờ còn không đâu. Thím lập tức cười, ai u, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thím buổi chiều khiến cho ta nam nhân cho ngươi ra đưa đi. Lý Du Du cũng cười nói, kia nhưng phiền toái thím, tới thím ăn chút ăn vặt ngọt ngào miệng. Nói cấp thím bắt một đống, thím chối từ hai hạ liền nhận lấy. Cùng Lý Du Du hàn huyên vài câu, hai người như vậy tách ra. Lý Du Du cũng không hạt chuyển động, thẳng đến bà Vương Thúy Hoa ra, còn không có tiến sân, Lý Du Du liền hô, nương ngươi ở nhà không? Vương Thúy Hoa người không ra tới, thanh âm nhưng thật ra truyền ra tới, ở nhà, chính mình tiến vào, ta vội vàng đâu. Lý Du Du đẩy cửa đi vào, ở hậu viện nhìn đến Vương Thúy Hoa, vui sướng chạy tới, nương, ngươi này phơi gì đâu? Vương Thúy Hoa, đồ ăn. Lý Du Du bất đắc dĩ nói, ta biết là đồ ăn, là hỏi gì đồ ăn. Vương Thúy Hoa, rau dại. Lý Du Du, nương, có phải hay không không thích ta? Vương Thúy Hoa tức giận nói, ai u ngươi mới nhìn ra tới à, nhìn ra tới liền chạy nhanh đi ra ngoài đi chơi, từng ngày tẫn hạt quấy rối. Lý Du Du không thuận theo, túm Vương Thúy Hoa góc áo hủy khuất nói, nhân ra không phải nhảm chán sao. Vương Thúy Hoa nhìn đến Lý Du Du liền cảm thấy sọ não đau, nha đầu này thật sự là quá làm ầm ĩ, gì đều tưởng trộn lẫn một chân. Vương Thúy Hoa đuổi nhân đạo, ngươi đi tìm ngươi cô em chồng đi chơi, nàng cùng ngươi mãi đi lũ lụt ra, làm tiểu muội bồi ngươi chơi, mau đi mau đi. Lý Du Du lưu luyến không rời nói, nương, ta đây đi làm. Vương Thúy Hoa phất tay, như là ở đuổi rồi bỏ dường như, chạy nhanh đi. Lý Du Du vui sướng xoay người liền đi, đột nhiên xoay người đối Vương Thúy Hoa nói, nương, ta sẽ tưởng ngươi đắc. Vương Thúy Hoa xem thường đều phải phiên trời cao, lăn lăn lăn. Lý Du Du nhún nhún vai, cười hì hì rời đi. Xem ra Triệu đại muội còn không có trở về, Triệu tiểu muội hôn sự còn không có định, ngày đó hẳn là liền không mặt khác sự, như vậy xem ra trên cơ bản liền không mặt khác sự. Lý Du Du đem ký ức tất cả đều đối thượng, liền không ở rồi dám, vui mừng đi Triệu lũ lụt ra. Rất xa Lý Du Du liền nhìn đến mười mấy tiểu hài tử ở Triệu lũ lụt cửa nhà điên chơi, bên trong giống như còn có nhà mình hai bảo. Lý Du Du đi mau vài bước, thực đi mau gần bọn nhỏ, quả nhiên có nhà mình hai bảo. Còn có Triệu lũ lụt ra bốn cái hài tử. Lý Du Du cười tủm tỉm đang muốn tiếp đón, đột nhiên phát hiện chính mình không nhớ rõ này đó hài tử kêu gì, liền biết nhà mình hay bảo, xấu hổ, khu khụ, bọn nhỏ mau tới đây. Cũng may, đám hài tử này đều còn nhớ rõ cái này cho chính mình đường ăn thím, lập tức vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười kêu, Du thím. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, bọn nhỏ, các ngươi có thể cấp thím nói chính mình bao lớn rồi kêu gì không, thím đem các ngươi đều nhớ lăn lộn. Hài tử sôi nổi nói chính mình bao lớn rồi kêu gì, chỉ là hài tử quá nhiều, một năm miệng mười cái cỏ ẩm ý Lý Du Du chỉ cảm thấy đầu đau, chạy nhanh chặn lại nói, đình đình đình, đều xếp thành hàng từng bước tới, nói rất đúng thím cho các ngươi phát đường ăn. Bọn nhỏ cao hứng xếp thành hàng, ngoan ngoan từng bước cấp Lý Du Du giới thiệu chính mình, Lý Du Du từng cái phát đường, cũng nhớ kỹ người. Nhỏ nhất là cậu tử, 4 tuổi, lớn nhất chính là cây cột 9 tuổi, ba cái tráng tráng chính là cậu đảng, hổ tử sông nhỏ. Đặc biệt gầy chính là cục đá, tiểu sơn, nhị đảng, ba cái nữ hải tử phân biệt là tiểu thảo, tiểu hoa, nha nha, dư lại hai là đầu gỗ cùng thủy hoa. Chương 133 là cả. Nga đúng rồi, còn có Triệu lũ lụt ra bốn cái hải tử, lão đại Triệu Thư Mới, lão nhị Triệu Vân Vân, lão tam Triệu Thư Văn, già trẻ Triệu Kim Kim. Lý Du Du tiếp đón hải tử chính mình đi chơi, chính mình đang muốn vào nhà, liền nhìn đến bị Triệu lũ lụt đưa ra tới Triệu Đại Sơn. Lý Du Du phản ứng đầu tiên là tìm con la xe, quả nhiên cảm ứng được con la liền ở phụ cận, tìm cảm giác nhìn lại, con la ở nơi xá thụ bên buộc đầu. Mà Triệu Đại Sơn cùng Triệu lũ lụt cũng thấy được ở hài tử đôi phụ cận Lý Du Du, Triệu lũ lụt chạy nhanh hô, đại tẩu tới, la tới tìm đại ca đi. Lý Du Du nói tiếp cười nói, không phải, ta chính là tới nhà ngươi la cả. Triệu lũ lụt gật đầu cười nói, kia đại tẩu vào đi thôi, ngay cùng tiểu muội còn có yêm tức phụ nhi đều ở. Lý Du Du cười gật đầu. nhìn thoáng qua Triệu Đại Sơn làm sao đi vào. Triệu Lũ Lụt nhìn Lý Du Du bóng dáng, tự nhận là nhỏ giọng để sắt vào Triệu Đại Sơn nói, đại ca, ngươi phải cho nhà ta đào giếng việc này, tiểu tẩu tử biết không, đại ca không phải ta nói ngươi, ngươi lấy cái tức phụ nhi không dễ dàng, đừng tận nghị giúp đỡ huynh đệ tỉ muội, làm tiểu tẩu tử không cao hứng. Lý Du Du, thân nói nhỏ thôi có được hay không, ta nghe được ngươi này không tính nhỏ giọng thanh âm. Triệu Đại Sơn chụp Triệu Lũ Lụt một cái tát, vô ngữ nói, tưởng gì đâu, chính là ngươi tẩu tử để cho ta tới hỏi, trong nhà đều là ngươi tẩu tử đứng ra. Triệu Lũ Lụt xoa xoa bị chụp đau bả vai, trêu ghẹo nói, đại ca, ngươi cũng không nạo a. Triệu Đại Sơn không có lý sẽ Triệu Lũ Lụt, lập tức rời đi. Triệu Lũ Lụt vội đuổi vài bước đuổi theo, cười hì hì nói, đại ca, mang yêm một khối bái, trong nhà đều là đàn bà nhi, ta một cái đại lao ra ngốc nghẹn quất. Triệu Đại Sơn gật đầu, đi thôi. Lý Du Du chịu chịu khoe miệng, lại lần nữa bước ra nện bước, vào phòng. Mãi, đệ muội, tiểu muội các người gác chỗ nào đâu? Tôn Tú Hòa nghe thanh âm ra tới, nhiệt tình nói, ai u là tẩu tử tới, mau tiến vào, ta ở hậu viện phơi nắng đâu. Lý Du Du cười ha hả đi lên kéo Tôn Tú Hòa cánh tay nói, đệ muội à, các ngươi ngày này thiên ở nhà cũng không nhàn đến hoảng, ta là cấp chết cá nhân. Tôn Tú Hòa nhìn tiểu chính mình thật nhiều tuổi Lý Du Du, buồn cười nói, ngươi còn nhỏ, chờ đại chút thành thói quen, ở không thành, không còn có thể tới nhà của ta là cả sao. Lý Du Du cười mà không nói, chính mình thực tế tuổi cũng hơn 20, đây là không đến hoạt động giải trí nổi. Chị em dâu hai người vài bước đi tới hậu viện, Lý Du Du bung ra Tôn Tú Hòa cánh tay tiến đến mãi mãi bên người, ngồi xổm xuống tò mò hỏi, mãi, ngươi đây là tự cấp ai làm quần áo a? Lý Du Du nói, dối tay phiên động này trai trai hải tử tiểu y hề phục. Mãi mãi nói, đều làm, nhà các ngươi hải tử một người một bộ, trong tay cái này là cho đại muội ra hải tử. Ngày mai không phải đại muội phải về tới sao? Lý Du Du gật đầu, buông quần áo, đứng lên đi tìm Tôn Tú Hòa, vừa thấy chưa thấy được người, ai, đệ muội không mới vừa còn tại đây sao? Sao không thấy? Tôn Tú Hòa xách cái ghế dựa, trong tay bưng chén nước ra tới, này không phải tới. Lý Du Du chạy nhanh qua đi tiếp, ngoài miệng nói, đệ muội ngươi cho ta nói, ta chính mình động thủ liền thành, ta còn có thể cùng ngươi khách khí không thành. Tôn Tú Hòa vui tươi hớn hở nói, ta chỉ em dâu còn khách khí gì? Ngươi nhiều tới vài lần, liền biết đồ vật đều phóng chỗ đó, đến lúc đó ngươi còn trông cậy vào ta động thủ, môn đều không có. Lý Du Du cười mị mắt, ngươi lời này nói, mau cấp. Tôn Tú Hòa theo lời cầm chén đưa cho Lý Du Du, hai người một khối ngồi trở về. Bốn cái nữ nhân tùy ý lao khái, mãi mãi đột nhiên hỏi, Du Nương, ngươi làm núi lớn cấp nhà chúng ta đều đào thượng giếng. Lý Du Du gật đầu nói, đúng vậy, này không phải nghĩ này nửa tháng sau phỏng trừng liền bắt đầu mùa đông. Đến lúc đó tẩy phục nấu cơm, còn phải đại thật xa đi chọn phiền toái, liền chuẩn bị cấp các gia ở trong sân đào cái giếng, làm gì đều phương tiện. Tôn Tú Hòa nói tiếp, này đào giếng lao tiêu tiền, liền ta thôn kia khẩu giếng, nghe nói đào liền hoa 8 lượng bắt đầu. Chương 134 căn quái. Ngãi ngãi gật đầu, cũng không phải là, kia vẫn là chúng ta tuổi trẻ thời điểm trong thôn tìm người đào, hiện tại còn không biết đào cái giếng là gì giá. Tôn Tú Hòa nói, tẩu tử, này đào giếng sự nhà ta thật đúng là tưởng đào một cái. Đến lúc đó mời đến người trước cho ngươi ra đảo, ta hỏi một chút giá cả, thích hợp ta liền đảo không thích hợp ta liền tính. Mãi mãi cũng nói, chính là, thích hợp ta liền đảo, không thích hợp liền tính, mùa đông cũng liền phiền phải điểm, không nhiều lắm điểm chuyện này. Lý Du Du cười nói, sao liền tính, mãi, nhà ta núi lớn là trưởng tôn, hiếu kính các ngài là hẳn là, còn có đệ muội ra, tục ngữ không phải nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh sao, ta cho nhau giúp đỡ không phải hẳn là sao, nói nữa. Ta hai nhà còn đều có nhi tử, tương lai đọc sách làm quan, không được hảo hảo giúp đỡ. Mãi mãi vẫn là không đồng ý, chúng ta còn không có lao làm bất động, hiếu kính chờ chúng ta làm bất động ở hiếu kính. Tôn Tú Hòa cũng không cam lòng yếu thế, người còn nói thân huynh đệ minh tính số đâu. Lý Du Du. Hảo sao, bước ta ra đại chiêu A. Lý Du Du, mãi các ngươi có phải hay không không lấy ta đương người một nhà A. Đều cùng ta tính như vậy thành, rõ ràng chính là không đem ta đương người một nhà. Ngại ba người có điểm đốc, sao liền vòng đến không lo người một nhà, không phải lại nói đảo giếng sự sao. Lý Du Du trộm ngắm Tôn Tú Hòa cùng ngãi ngãi biểu tình, trong lòng mừng thầm, đại chiêu vừa ra liền không có không phục tích. Tôn Tú Hòa dẫn đầu mở miệng hòa giải, sao có thể a? Khẳng định đem ngươi đương người một nhà a. Lý Du Du làm bộ sinh khí ngắt lời nói, kia vì sao tính như vậy rõ ràng. Tôn Tú Hòa linh quang chợt lóe, ta không phải phân ra sao, ta. Lý Du Du lại lần nữa đánh gãy. Kia ta vẫn là chị em dâu, bọn họ vẫn là thân huynh đệ. Tôn Tú Hòa, kia tục ngữ đều nói thân huynh đệ minh tính sổ, ta cũng đến. Lý Du Du lại lần nữa đánh gãy, kia cũng chưa nói ta không thể giúp đỡ không phải. Tôn Tú Hòa phân cao thấp ra sức suy nghĩ muốn nghĩ ra thuyết phục Lý Du Du lý do, đều bị Lý Du Du càng quái, tìm lối tắt dối không có lý do gì. Mãi mãi nhìn Lý Du Du như vậy, cũng nghỉ ngơi cự tuyệt tâm tư. Lý Du Du xem Tôn Tú Hòa không lời gì để nói, lập tức quyết định nói, xem, ngươi cũng chưa nói, việc này liền như vậy quyết định, hảo hảo, ta không nói cái này. Tôn Tú Hòa, mãi mãi, càng nghe càng cảm thấy có Lý Triệu tiểu muội, tẩu tử nói thật tốt quá. Lý Du Du nói sang chuyện khác, ai? Tiểu muội ở tú khăn tay à, nhìn thật không sai, ngại đây là cầm đi bán sao, vẫn là chính mình dùng à. Lý Du Du nói xong nghĩ đến chuyện này nhi, chính mình có phải hay không nên cấp hai bảo cùng chính mình xứng với mấy chương khăn đâu. Hiện tại giấy đều có điểm ngạnh, vẫn là khăn mềm mại, sắt cái mũi, miệng a tay a phương tiện. Đối với Lý Du Du tới nói, nghĩ đến liền phải đi làm. Ngại ngại, bán, ta chỗ nào dùng khởi. Lý Du Du, mai ta trở về một chuyến. Hai người nói đồng thời vang lên, nãi nãi hỏi, làm gì? Lý Du Du thần bí hề hề nói, nãi một lát liền đã biết. Dứt lời, đứng dậy liền trở về chạy, lưu lại nhìn nàng bóng dáng ba người. Nãi nãi nói, nha đầu này, không biết lại nghĩ gì. Ba người tiếp tục trên tay sống, câu được câu không trò chuyện. Nhanh chóng chạy về ra Lý Du Du, từ trong không gian lấy ra hai thất vải đông, vàng nhạt sắc cùng màu nâu nhạt. Sau đó tìm một cái đại điểm rổ. Gạo và mì các 10 cân, đắp lên bố, ôm hai thất bố liền khóa cửa đi Tôn Tú Hòa ra. Trên đường cũng gặp thím tiểu tức phụ nhi, hâm mộ nhìn Lý Du Du ôm bố, trêu ghẹo vài câu liền thôi. Chương 135 đào giếng. Lý Du Du tiến vào sau viện tức khắc khiến cho ba người nhìn chăm chú. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, mãi, ngươi xem ngươi cảm thấy này hai cái nhan sắc như thế nào, cái này màu nâu nhạt mại dơ đi. Lý Du Du một bên nói, một bên đem trong lòng ngực đồ vật đặt ở trên ghế. Lý Du Du lấy lòng đối với Tôn Tú Hòa cười cười nói, đệ muội giúp một chút bái. Tôn Tú Hòa hỏi, giúp gì vội? Lý Du Du chỉ vào giảng đạo, là cái dạng này, mới vừa ta nhìn đến tiểu muội tu khăn, cảm thấy còn khá xinh đẹp, ta liền cảm thấy ta cũng yêu cầu khăn, cho nên, phiền thoái đệ muội giúp ta lộng mấy khối khăn, cũng không cần nhiều 12 chương liền thành, dư lại bố coi như là thù lao như thế nào. Tôn Tú Hòa còn chưa nói lời nói, mãi mãi nói, thù lao gì, mấy khối khăn muốn gì thù lao? Lý Du Du không vui nói, ta muốn khăn là cái loại này có thể bán, nhưng khiến người mệt mỏi, đương nhiên phải cho thủ lao lạc. Mãi, ta còn chưa nói xong lạc, ta ý tứ là này hai loại nhan sắc, đều phải 12 trường, tiểu muội cùng đệ muội giúp ta một khối làm, dư lại bố là các nàng thủ lao. Mãi mãi không tán đồng nói, đều là người một nhà. Lý Du Du đánh gãy tiến đến mãi mãi bên người nói, mãi mãi thứ này lại không phải tặng không, ngài ngẫm lại, tiểu muội quá cái 1-2 năm phải xuất giá. Không được nhiều đến điểm chỗ tốt, còn có đệ muội ra, hài tử nhiều như vậy, còn muốn tích cóp tiền cung hài tử đi học, không được tình điểm, ta chính là tưởng giúp đỡ giúp đỡ. Mãi mãi thở dài một hơi nói, ngươi a, liền không hề nói cái gì, Triệu tiểu muội cảm kích nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, Tôn Tú Hòa đối với Lý Du Du cười cười, cũng rất là cảm kích nói, tẩu tử đều nói như vậy, ta liền không chối tử, về sau có gì sự cứ việc tới tìm ta chính là. Lý Du Du gật đầu ứng, sau đó đem rổ xốc lên nói, đệ muội à, ngươi đừng trách móc, ta không yêu ăn gạo lứt, cũng không biết nhà ngươi giữa chưa ăn gì, liền nghĩ gạo và mì mang điểm tới, làm ngươi làm ta một khối ăn. Giữa chưa đều ở nhà ngươi ăn được, miễn cho khai hỏa. Tôn Tú Hòa sảng khoái đáp ứng rồi, dù sao thiếu nhiều, không sợ con giận cắn. Mấy người theo sau liền hàn huyên lên, hai cái canh giờ sau, Tôn Tú Hòa bắt đầu nấu cơm, Triệu tiểu muội đi hỗ trợ, mãi mãi lôi kéo Lý Du Du ở bên ngoài nhặt rau, như cũng là cấm nhập phòng bếp một ngày. Triệu Đại Sơn cùng Triệu Lũ Lụt mang theo đào giếng người vội vàng cơm điểm tới rồi ra, Lý Du Du thông qua thiên nhãn vừa vặn nhìn đến, trở về đem người đều gọi tới, ở Triệu Lũ Lụt ra ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, các nam nhân liền bắt đầu xuống tay làm việc. Lý Du Du tò mò đi theo người một khối đi xem người là như thế nào tìm giếng, như thế nào đào giếng. Theo một buổi trưa, cũng không tìm được thích hợp địa phương, đành phải từ bỏ, ngày mai thử lại. Buổi tối ăn cơm xong sau, người đã bị an bài ở trong nhà phòng chống tử trụ hạ. Ban đêm, Lý Du Du lại lần nữa chờ đến tất cả mọi người ngủ hạ, mới vào không gian. Hôm nay, Lý Du Du cũng không tính toán vội cái gì, đơn thuần đem 5 cái nhẫn lấp đầy liền ra không gian ngủ. Ngày hôm sau, Lý Du Du dậy thật sớm. Lý Du Du tiếp tục theo vào đào giếng công tác, hôm nay nhưng thật ra không có làm Lý Du Du thất vọng, Lý Du Du như nguyện thấy được cổ nhân là đánh giếng. Bất quá một ngày thành quả cũng không như thế nào khả quan. Thẳng đến 3 ngày sau, một ngụm thâm giếng mới tính đánh hảo, lúc sau đó là ra cố tử tử sự tình. Lúc sau đó là bà ra đánh giếng, lại là ba ngày, lại chính là triệu lũ lụt ra. Này phía trước phía sau thêm lên không sai biệt lắm hoa 10 ngày mới hoàn công, đào giếng người tiền công là Lý Du Du cùng nhau kết, bởi vì một lần đào tam khẩu giếng, người cấp tiện nghi chút, lại cũng cho 35-2. Chương 136 việc vặt vãnh. Đào giếng ngày hôm sau, Lý Du Du gặp được chưa từng gặp mặt triệu đại muội, triệu đại muội thoạt nhìn gả cũng không tệ lắm, xuyên chính là nửa tân vải bông váy áo, bên trên mang điểm tiểu toái hoa cái loại này. Lý Du Du vẫn luôn không hiểu được màu sắc và hoa văn, ở nông thôn chính là đặc biệt đẹp nhan sắc, ngược lại là thuần sắc quần áo không được tiểu cô nương vui mừng, triệu tiểu tiểu cũng là cái dạng này thẩm mỹ. Lý Du Du vẫn là bất thời giờ đi gặp triệu đại muội. Triệu đại muội trượng phu nghe bà nói là trấn trên một cái tiểu trưởng quầy, lần này trở về chỉ có triệu đại muội cùng ba cái hài tử, lão đại kêu Vương Khiểm 5 tuổi, lão nhị kêu Vương Nguyệt 3 tuổi, lão tam kêu Vương Chí 1 tuổi. Cùng với vị kia nhà chồng đường đệ, vị này lớn lên còn có thể xem người thường hàng ngũ, nói là cái tiểu nhị. Lý Du Du tỏ vẻ người này chỉ nhìn một cách đơn thuần, cũng không tệ lắm, ít nhất mặt ngoài nhìn không tồi. Hôm nay ra cùng cha cũng chưa đi chỗ nào, một khối tiếp đãi người này. Lý Du Du cùng Tôn Tú Hòa cũng đều ở bà ra, Triệu Đại Sơn cùng Triệu Lũ Lụt ở hỗ trợ đào giếng sự. Cấp lễ gặp mặt thời điểm, Lý Du Du riêng cùng Tôn Tú Hòa thương lượng một chút, biết Tôn Tú Hòa phía trước cấp tiểu bạc khóa trường mệnh, vì thế Lý Du Du lâm thời chế tác bạc khóa trường mệnh, lại cấp Triệu Đại Muội bổ lễ gặp mặt, một đôi nấm tuyết truy. Mấy cái hài tử vẫn là không tồi, đều đặc biệt có quy cử có lễ phép, Lý Du Du tặng lễ gặp mặt, mỗi người cấp đâu một đồ ăn. Sau lại xem các nàng nói nhàm chán, Lý Du Du thật vất vả kiên trì đến người rời đi, chạy nhanh hỏi thân cận kết quả. Bà nói khá tốt, Triệu tiểu muội cũng đỏ bừng mặt đồng ý, Lý Du Du tưởng việc này đại khái là như thế này định ra tới. Đào giếng ngày thứ tư, Lý Du Du phía trước muốn ấm sành trà cụ đưa tới, Lý Du Du nhìn đến này đó ánh mắt đầu tiên, liền nhớ tới còn có chuyện này, làm điện hồ. Liên bắt đầu một mình vội nổi lên điện hồ sự, đầu tiên là ở trong thôn tìm tới thợ mộc, đem hổ gan cũng chính là sứ bình đưa cho thợ mộc giả Sơn Thúc, làm hắn giúp đỡ làm một cái sắc ngoài. Này đối thợ mộc giả Sơn Thúc tới nói không khó, làm Lý Du Du buổi chiều đi lấy liền thành. Lý Du Du đem bình lưu lại, mới trở về. Một hồi đi Lý Du Du liền tiếp đãi tới bán tuổi hỏa thôn người, Lý Du Du lại một đám tính tiền ăn bài. Hết thảy lộng xong, thiên đều sắt đen, Lý Du Du lại vội không hoảng hốt đi giả Sơn Thúc kia lấy điện hồ xác. Điện hồ xác là cái loại này dạng ống tròn, từ trung gian chia làm hai nửa, hai bên trung gian đều là trống không. Vừa vặn có thể buông hồ gan, Lý Du Du đem hồ gan bỏ vào đi, sau đó đem đầu gỗ sắc khép lại. Sau đó đem hai bên cố định địa phương, cố định hảo, một cái cùng loại hiện đại điện hồ đồ vật liền xuất hiện. Lý Du Du buổi tối làm Triệu Đại Sơn thiêu một nồi thủy, chứa đầy tắc khẩn đầu gỗ nút lọ, chờ ngày hôm sau xem kết quả. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lý Du Du thử một lần, thủy lạnh thấu, ăn cơm sáng thời điểm Lý Du Du lại làm Triệu Đại Sơn nấu nước, lại lần nữa thử nghiệm. Lần này Lý Du Du liền vẫn luôn nhìn, còn ở không gian làm điện tử nhiệt kế, lần này nhưng thật ra thật làm Lý Du Du thẳng đến rồi kết quả. Kết quả còn tính không tồi, thủy ôn có thể bảo trì 8 giờ mới có thể lạnh thấu, mùa đông đêm này ngoạn ý phóng phòng trong, không nói nhiều 4-5 cái giờ vẫn là được việc. Trời nóng tới cái khách nhân cũng không cần hiền thiêu, Lý Du Du còn xem như tương đối vừa lòng. Vừa lòng sau, Lý Du Du tự nhiên là phải cho trong nhà đều trang bị thượng. Nay có làm Lý Du Du chạy một ngày, mới tính công đạo thỏa. Đảo mắt 4 ngày liền đi qua, Lý Du Du đổ vật hồ gan cũng toàn đơn vị, Lý Du Du nhất nhất lắp ráp hảo, tập thể ở thực nghiệm một lần, kết quả còn tính vừa lòng. Trên cơ bản giữ ấm thời gian là 7 tiếng đồng hồ tả hữu, Lý Du Du cấp bà ra tặng 3 cái, Triệu Lũ Lụt ra 2 cái, nhà mình dư lại 10 cái. Lý Du Du tính toán 5 ngày sau, cho chính mình nhà mẹ đẻ đưa 4 cái. Lúc này, trong nhà tuổi lửa cũng đôi đủ rồi, phòng chất tuổi chất đầy, ngói lều đôi một nửa. Cấp bà ra tặng 4 xe tuổi lửa, Triệu Lũ Lụt ra 1 xe. Chương 137 đứa thân. Lộng xong này đó, Lý Du Du hoàn toàn rảnh rỗi, mới có không hảo hảo nghỉ mấy ngày. 5 ngày sau, Lý Du Du lại lần nữa mang theo người một nhà về nhà mẹ đẻ, lại là bao lớn bao nhỏ trang 1 xe. Đi vào trong thôn, lại khiến cho một lần doanh động. Vào nhà sau, một đại gia người đều ở, hơn nữa hôm nay là Lý Nhã Nhã thành thân nhật tử. Cổ đại thành thân đều là ở trạng vạng. Cho nên Lý Du Du một nhà đến thời điểm, Lý Nhã Nhã còn ở hóa trang. Lý Du Du lần này trở về cũng là có thêm trang ý tứ, trên xe mang đồ vật trừ bỏ cấp trong nhà, còn có một bộ phận là cho Lý Nhã Nhã của hồi môn. Trước 2 ngày Lý Du Du còn làm Triệu Đại Sơn đem phía trước đánh ra cụ cấp trong nhà đưa tới. cổ đại gả nữ là sẽ không bày tiệc, chỉ biết thỉnh chút thân thích đơn giản ăn một đốn thôi, nếu là trong nhà thật sự nghèo, liền sẽ tính. Nhà trai không phải nhị cưới hoặc là nhị gả giống nhau đều sẽ bày tiệc, cho nên trong nhà không tính náo nhiệt. Lý Du Du đi vào nhìn thoáng qua Lý Nhã Nhã, liền đi ra ngoài hỗ trợ đi, nhân tiện đem cấp Lý Nhã Nhã thêm trang phân ra tới, bởi vì Lý Du Du hai lần thêm trang, của hồi môn liền tương đối nhiều. Nơi này ở nông thôn là không có kiểu tử đón dâu, hoặc là đi, hoặc là xe bỏ gì. Thực hiện nhiên Lý Nhã Nhã lần này là phải đi, Lý Du Du nghĩ nghĩ, tìm được nhà mình lão nương cùng mãi mãi thương lượng, mãi, nương, nếu không dùng nhà ta xe đưa tỷ tỷ đi bái, tỷ này của hồi môn thêm lên không ít, liền ra cụ gì đều đến trang một xe. Mãi mãi cảm thấy không thành, nào có nhà gái trong nhà dùng đường đưa, không hợp quy củ. Nhà mình lão nương cũng gật đầu, tỏ vẻ không tán đồng. Lý Du Du nhíu mày, tiếc như vậy nhiều của hồi môn sao qua đi a? Mãi mãi nhíu mày suy tư nói, Hoa Quế, ngươi làm tiểu dễ đi một chuyến, đi theo thông gia nói một tiếng, làm thông gia thuê chiếc xe bỏ tới. Điền Hoa Quế gật đầu đi ra ngoài, Lý Du Du tiếp nhận nhà mình lao nương sống. Không trong chốc lát, Điền Hoa Quế lại về rồi. Lý Du Du đã bị sai xử xoay quanh, mà Triệu Đại Sơn cũng không hảo đến nào đi, bị lao cha bắt trắng đinh. Hai bảo cũng bị Lý Dịch bắt trắng đinh, một khối đi mật báo đi. Lý Du Du vội đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết đây là muốn quẹ tiểu gì, chính mình thành thân cũng chưa như vậy mệt. Cũng may ở Lý Du Du mau mệt bò thời điểm, đón dâu người tới, không gặp người có pháo đốt vang, liền nghe sân ngoại có người kêu to, tân lang quan tới lâu. Lý Du Du linh hoạt nhảy tiến Lý Nhã Nhã nhà ở, tiến vào sau đưa cho Lý Nhã Nhã một cây châm bạc tử nói, tỷ, cho ngươi thêm trang, tân lang quan tới. Bởi vì này đồng lứa trong nhà cũng chỉ có Lý Dịch cái này tiểu thí hải nhi nam đinh, cho nên trong nhà lựa chọn chính là khóc gả. Mãi mãi cùng lão nương không trong chốc lát cũng vào được, đỡ Lý Nhã Nhã vừa đi một bên dặn dò, còn thỉnh thoảng gật lệ, Lý Du Du xấu hổ đi theo phía sau. Trong lòng nghĩ chính mình muốn hay không cũng giả khóc một chút, bất quá cũng may là Lý Nhã Nhã đại hôn, cho nên chú ý Lý Du Du người không nhiều lắm. Lý Du Du liền đi theo phía sau một bên xem một bên giả mù sa mưa lấy khăn thường thường làm bộ sắt nước mắt. Nhìn mãi mãi cùng lão nương đem Lý Nhã Nhã đưa ra nhà ở, giao cho Triệu Trước Hà trong tay, khóc sức mướt công đạo một hồi. Sau đó Lý Nhã Nhã cũng khóc sức mướt cùng người nhà từ biệt, Lý Du Du mạc danh nghĩ tới chính mình mới đến liền cùng Triệu Đại Sơn đi thời điểm, đi kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát đầu đều không mang theo hồi, hình như là có như vậy một chút bất cận nhân tình ha. Bất quá, Lý Du Du trong lòng lo chính mình an ủi chính mình, này cũng không thể tự trách mình, ai làm lúc ấy chính mình cho rằng đây là bán nữ nhi đâu, cho nên không trách chính mình. Lý Du Du miên man suy nghĩ thời điểm, Lý Nhã Nhã cáo biệt người nhà đã đi theo Triệu Trước Hà rời đi vậy một cái không tha a, ba bước quay đầu một lần. Cái này làm cho Lý Du Du càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước đi quá vô tình vô nghĩa, Lý Du Du lắc lắc đầu, không nhớ tới. Chương 138 ấy nấy, Lý Du Du xem người đều đi xa, nhà mình hai trưởng bối còn ở cửa đứng, nhà mình ra cùng cha không biết khi nào cũng tới, xuất thần nhìn Lý Nhã Nhã bóng dáng. Lý Du Du bĩu môi, cảnh tượng như vậy thật sự có bao nhiêu tháo tâm liền có bao nhiêu tháo tâm, này sẽ làm Lý Du Du thời thời khắc khắc cảm thấy chính mình không hợp nhau, lanh khóc vô tình vô cớ gây rối, tháo tâm. Lý Du Du yên lặng lui ra phía sau, xoay người liền nhìn đến Triệu Đại Sơn, giờ phút này Triệu Đại Sơn biểu tình có một chút phức tạp, ấy nay có, ngượng ngùng có, còn có một ít kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Du Du. Cấp Lý Du Du hoảng sợ, yên lặng lại về tới nguyên lai vị trí. Lý Du Du tưởng trang người gỗ, Triệu Đại Sơn lại thấu lại đây, yên lặng dắt Lý Du Du tay nhỏ giọng nói, Du nương, là ta không tốt, không có cho ngươi một cái hoàn chỉnh hôn lễ. Lý Du Du đầy đầu dấu chấm hỏi, sao còn có thể lại đến một lần. Lý Du Du nghĩ nghĩ hôm nay sự, Lý Du Du kiên định lắc đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, không cần, ta cảm thấy như bây giờ khá tốt, ta không nghĩ lăn lộn. Triệu Đại Sơn trên mặt tay nấy càng sâu, ngữ khí tràn đầy đều là đau lòng, từ từ. Lý Du Du rất là vô tình nói, đình, ta có một nói một, ta nhàn phiền thoái. Triệu Đại Sơn biểu tình Lý Du Du đã lười đến nhìn, một phen rút về chính mình tay, vừa nhấc đầu, tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào chính mình, Lý Du Du không khỏi có điểm sợ hãi. Ngữ khí có điểm hư trương thanh thế, sao sao lạc, nhìn xem ta làm gì. Có việc liền liền nói. Ra ra khai khẩu, cũng là vẻ mặt tay nấy, Du nha đầu ai là ra sai, nếu không phải ra. Lý Du Du minh bạch một đám người nhìn chằm chằm mục đích của chính mình cũng sẽ không sợ, không sao cả nói, ra, các ngươi có thể hay không đừng lao nghị thực xin lỗi ta gì thành không, ta hiện tại không khá tốt sao. Các ngươi như vậy nhưng thật ra lão làm ta cảm thấy không được tự nhiên, sự tình qua đi liền đi qua, hà tất đâu. Nói nữa ta lại không thèm để ý này đó. Gia Gia thở dài một hơi nói, ai hảo, Gia không nói, đều về đi. Dứt lời xoay người đi rồi, Lý Du Du nhìn Gia Gia bóng dáng, trong lòng có điểm toan, Lý Du Du biết Gia Gia đây là lại tưởng kém. Lý Du Du cũng biết Gia Gia đây là sinh khúc mắc, tổng cảm thấy là chính mình hại Lý Du Du. Lý Du Du bất đắc dĩ lại vẫn là đến giúp cái này yêu thương cháu gái lao nhân cởi bỏ khúc mắc. Vì thế, Lý Du Du nâng bước theo đi lên, Gia, ngươi từ từ ta a. Gia Gia dừng lại chờ Lý Du Du, Lý Du Du đổi qua, duỗi tay đỡ Gia Gia nói, Gia, ngươi có phải hay không còn cảm thấy là ngươi hại ta a? Gia không nói gì, Lý Du Du nói tiếp, ta liền biết, kỳ thật ra ta có chuyện này vẫn luôn không nói cho các ngươi, Gia ta biết ta này hôn sự không phải các ngươi cho ta nói. Các ngươi có phải hay không cho rằng này việc hôn nhân là ta chính mình tìm? Gia gật đầu, lại nói, lúc trước nếu không phải Gia chân bị thương, cha mẹ ngươi cũng sẽ không biết là chính ngươi tìm, lại xác thật có thể bắt được tiền trị Gia chân, liền đáp ứng rồi, đem ngươi nửa bán nửa gả gả cho. Lý Du Du nói, Gia, kỳ thật kia hôn sự không phải ta chính mình tìm, ta đều bị người hố, mới có việc này, cho nên Gia ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Gia muốn phản bác lại đột nhiên dừng lại, nghĩ đến nhà mình cháu gái tính tình, chính mình là có thể cùng người nhà ồn ào thượng, nơi nào có thể nghĩ đến đi thỉnh bà mối, lại nói thỉnh bà mối cũng không có tiền A, này này. Lý Du Du xem Gia Gia biểu tình cũng biết Gia Gia đây là nhớ tới cái gì, vì thế nói, Gia, cho nên này không trách ngươi, hơn nữa ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt khá tốt, ta có thể đương Gia làm chủ, hơn nữa cha mẹ chồng cũng không cần ta hầu hạ, còn đau ta. Ta nếu là hợp ly, tương lai còn không biết sẽ thế nào đâu. Quá đến không nhất định có tốt như vậy đâu. Cho nên a, Gia ngươi cũng đừng luôn tưởng này đó thật tốt không tốt. Gia Gia cũng coi như tiêu tan một ít, rốt cuộc vẫn là cùng chính mình có quan hệ, bất quá cũng không thể làm nhà mình cháu gái lo lắng cho mình, vì thế nói, hảo hảo hảo, Gia không nhiều lắm suy nghĩ, Gia sẽ cùng người trong nhà nói. Chương 139 lại lần nữa an bài nhiệm vụ. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, kia nhưng nói tốt lắm, Gia nhưng không cho ở miên man suy nghĩ. Gia Gia trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, hảo hảo hảo, nói tốt. Những người khác nhìn vào nhà Lý Du Du cùng Gia Gia, cũng theo đi vào, mọi người ở nhà chính ngồi xuống. Lý Du Du bắt đầu tò mò dò hỏi cổ đại này hôn lễ tập tục, Gia, này nhà của chúng ta gì thời điểm đi xem tỷ của ta a? Vẫn là chỉ có thể chờ ta tỷ 3 ngày hồi môn a. Gia Gia nói, không thể đi xem không may mắn, chờ ngươi tỷ ngày thứ 3 lại mặt lúc sau mới có thể đi. Gia Gia lại nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái nói, Du nha đầu à, cô nương lao hướng nhà mẹ để chạy cũng không tốt, không phải trong nhà không hiếm lạ ngươi, liền sợ ngươi nhà chồng không thích. Lần này vô dụng Lý Du Du giải thích, Triệu Đại Sơn tiếp nhận câu chuyện, Gia Gia ngài yên tâm, Du nương chính là mỗi ngày về nhà mẹ đẻ, nhà ta cũng sẽ không thích Du nương. Gia Gia xem Triệu Đại Sơn nói chân thành, trong mắt ý cười càng sâu, trên mặt cũng treo ý cười nói, sao có thể mỗi ngày hồi, Du nương không cần nhớ thương trong nhà đều hảo. Người một nhà vui tươi hớn hở nói chuyện nhà việc nhỏ nhi, Lý Du Du một nhà ở nhà mẹ để nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau mới về nhà. Còn chưa tới ra, Lý Du Du liền cảm giác tới rồi tông chính đạo 3 người tồn tại, Lý Du Du mặt ngoài bất động thanh sắc, về đến nhà sau, một nhà 4 người nghỉ ngơi nghỉ, liền các làm các chuyện này đi. Lý Du Du lúc này mới có không đi thấy tông chính đạo 3 người, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn chào hỏi, liền cong túi xách ra tới sân, đi đường nhỏ đi trong núi. Lý Du Du tìm một cái tương đối an toàn địa phương đứng yên, chờ tông chính đạo 3 người tới, thiên nhãn mở ra, tùy thời chú ý có hay không người tới bên này. Lý Du Du đứng yên không trong chốc lát, tông chính đạo 3 người xuất hiện ở Lý Du Du trước mặt, 3 người cung kính hành lễ, gặp qua chủ nhân. Lý Du Du gật đầu, ân, các ngươi thế lực phát triển như thế nào? Tông chính đạo mở miệng tổng kết nói, thế lực hiện giờ đã có hình thức ban đầu, các ngành các nghề đang ở thẩm thấu chung, nhân thủ cũng bồi dưỡng một đám, nếu chủ nhân yêu cầu. Nhưng phái người tới âm thầm bảo hộ. Lý Du Du gật đầu, kỹ càng tỉ mỉ nói. Tông chính đạo ôm quyền trả lời, là, tổng bộ kiến ở. Kế tiếp nửa canh giờ, tông chính đạo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này 1 tháng tới nay, bọn họ 3 người thành quả. Lý Du Du rất là vừa lòng, vì thế lấy ra đặc thù mì nước, đặc thù mì trường thọ, đặc thù tiểu bổ thiên đan đưa cho tương ứng nhân đạo. Các ngươi làm thực hảo, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, an liền có thể giải quyết các ngươi vấn đề. 3 người đều không phải người thường. Tự nhiên phát giác tới trong tay đồ vật sở ẩn chứa cường đại năng lượng, cho nên 3 người không có chút nào do dự, dùng. Dùng sau không bao lâu, 3 người liền tiêu hóa năng lượng, sôi nổi lại lần nữa đối Lý Du Du cung kính bái tạ, đa tạ chủ nhân. Lý Du Du cười nói, đứng lên đi, lần này tự cấp các ngươi một cái nhiệm vụ, ở một năm nội cắm rễ tam đại lục địa, tin tưởng này không làm khó được các ngươi đi. Lý Du Du nhìn như là ở do hỏi, kỳ thật là ở trực tiếp định luận. Ba người không nói thêm gì, chỉ là nói, chủ nhân yên tâm. Lý Du Du lúc này mới cười nói, thực hảo, lần sau tái kiến, tự nhiên có càng tốt khen thưởng, lần này ta cũng sẽ cho các ngươi một ít vật tư. Dứt lời, Lý Du Du mỗi loại nhẫn lấy ra 6 cái, tổng cộng 30 chiếc nhẫn, mỗi người 10 chiếc nhẫn. Lý Du Du, này đó đều là nhẫn chữ vật, bên trong trang đều là lương thực dược liệu, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo sử dụng, đừng làm cho ta thất vọng. Tông chính đạo ba người, đúng vậy. Lý Du Du nghĩ nghĩ, sau đó lại lấy ra một ít phù chú vũ khí đan dược tới, các ngươi phân đi. Tông chính đạo ba người tuy rằng không thế nào xem thượng này đó, nhưng cũng ngoan ngoan phân, ba người giờ phút này cũng hiểu biết thế giới này, cho nên cũng biết chính mình đồ vật là dùng một chút thiếu một chút, bởi vậy ba người giờ phút này đều là một loại có thể tỉnh tắc tỉnh tâm thái. Chương 140 thư khí thạch. Cho nên cấp thấp vũ khí đan dược này đó, miễn cưỡng dùng đi. Lý Du Du trầm giọng nói, chuyện này không thể làm lỗi, này nhưng quan hệ đến này phương tiểu thế giới. Tông chính đạo ba người sửng sốt, muốn hỏi lại không dám hỏi, có thể trở thành bọn họ cái này chỉnh tự người cảm giác lực đều đặc biệt cường. Đối với thiên đạo một loại sự tình cũng không dám quá nhiều tìm hiểu, biết đến quá nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Ba người ẩn ẩn đoán được một chút, lại không dám suy nghĩ sâu xa, liếc nhau đồng thời cung kính nói, thuộc hạ nhất định không phụ chủ nhân sở vọng. Lý Du Du gật đầu, đi thôi. Tông chính đạo lại lần nữa cung kính hành lễ, mới vừa rồi rời đi. Lý Du Du đưa lưng về phía ba người, cũng rời đi. Du thím một đạo non nớt giọng trẻ con ở sau người vang lên. Lý Du Du xoay người nhìn lại, nguyên lai là cây cột. Lý Du Du ôn nhu hỏi, cây cột à, chậm một chút chạy, đừng quăng ngã. Cây cột vẻ mặt sán lạn tươi cười phát lại đây ôm lấy Lý Du Du chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Du thím, ngươi tới trong núi chơi sao? Lý Du Du ôn nhu vuốt cây cột ngốc mau, đúng vậy. Thím đến sau núi đi dạo, ngươi như thế nào cũng ở sau núi à, liền ngươi một người sao? Cây cột ngưỡng gương mặt tươi cười nói, Du thím, cây cột đói, mới đến trên núi tìm ăn. Lý Du Du điểm một chút cây cột đầu, cười mắng, tiểu hoạt đầu, tới đem quần áo đâu lên, thím cho ngươi phân ăn. Cây cột ma lưu buông ra Lý Du Du trần, đâu khởi quần áo đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Du Du tay. Lý Du Du cấp cây cột phân một phùng ăn vặt quả khô, lại mở ra tiểu túi tiền lấy tam khối điểm tâm đặt ở ăn vặt thượng. Ôn Nhu cười nói, ăn đi thôi, mau về nhà, đừng ở hướng trên núi chạy, rất nguy hiểm biết không. Cây cột mỉm cười ngọt ngào nói, Du thím tốt nhất, cây cột đã biết. Lý Du Du nhéo một chút cây cột khuôn mặt, ngoan Du thím phải về nhà, cây cột cũng mau trở về được không. Cây cột cùng cái hamster nhỏ dường như ăn khuôn mặt nhỏ phình phình, thực đáng yêu, hảo, Du thím tái kiến. Lý Du Du gật đầu phất tay, cây cột tái kiến, mau trở về. Cây cột vui vui vẻ vẻ chạy đi rồi. Lý Du Du lúc này mới chậm gì gì tiếp tục trở về đi. Vào trong thôn, lục tục người nhiều, cùng Lý Du Du chào hỏi người cũng nhiều, Lý Du Du ôn hòa đáp lời. Về nhà sau, Lý Du Du nhàm chán ngồi xuống, Triệu Đại Sơn như cũ là trong biên chế rổ. Lý Du Du nhàn hoảng, nhàm chán đi hoác hoác tiểu yêu yêu a ta hảo nhàm chán a. Tiểu yêu, ngươi không phải có tiểu thuyết sao, xem tiểu thuyết đi, đừng phiền ta, vội vàng đâu. Lý Du Du, ta nhưng thật ra muốn nhìn a. Chính là nguyên chủ không biết chữ A, hơn nữa ngươi nói ta nếu là cái kia di động xem cũng không thích hợp A. Tiểu yêu. Chờ. Lý Du Du ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm, tiểu yêu giỏi quá. Tiểu yêu, hảo, đi chế tác phường tìm thư khí thạch. Lý Du Du ma lưu đứng dậy nhảy vào nhà, Triệu Đại Sơn ngẩng đầu nhìn Lý Du Du, lắc đầu tiếp tục trong tay công tác. Trong phòng, Lý Du Du mở ra không gian, kéo ra chế tác phường giao diện, tìm kiếm tiểu yêu theo như lời thư khí thạch. Tìm được rồi, thư khí thạch. Nguyên liệu, ngọc thạch 1, linh thạch 1. Công năng, giọng nói đọc sách. Sử dụng phương pháp, nhưng lựa chọn sách vở tri thức tiến hành giả quét. Nhưng lựa chọn thanh tuyến đọc. Hạn chế, chỉ đeo giả nhưng nghe được thanh âm, nhưng cất chứa 500 vạn tự. Lý Du Du điểm đánh chế tác, 3 phút sau, thu. Lý Du Du lấy ra một quả thư khí thạch lấy ở trên tay thưởng thức, hai tấc lớn nhỏ khoan 1cm tả hữu hình chữ nhật ngọc bài, bên trên là cây tùng đồ, thế nước thượng giai. Rất là ôn nhuận cảm giác. Lý Du Du đem ở mặt thế thu thập tới sách vở tiểu thuyết, nhất nhất giả quét thu nhận sử dụng tiến thư khí thạch, nghĩ nghĩ cảm thấy cầm dễ dàng ném, lại cấp này mặc vào dây thừng, treo ở trên cổ. Lựa chọn một quyển tiểu thuyết bắt đầu nghe thư, Lý Du Du nhìn thật đúng là phương tiện, tiểu yêu chính là ngưu bẻ. Lý Du Du đi ra ngoài, đi đến Triệu Đại Sơn bên người, đợi trong chốc lát, xem Triệu Đại Sơn chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền không có mặt khác phản ứng. Lý Du Du an tâm, chạy tới ngồi ở ghế trên nghe. Nghe xong không trong chốc lát, Lý Du Du lại nghĩ chính mình ở đi làm ghế bập bên, như vậy càng xứng một chút. Lý Du Du là nghĩ đến liền phải đi làm tính tình, đứng dậy nói, Triệu Đại Sơn, ta đi ra ngoài một chuyến ha. Triệu Đại Sơn gật đầu. Lý Du Du bước nhanh chạy đi ra ngoài, đi vào Giả Sơn Thúc ra. Sân ngoại, Lý Du Du hô, Giả Sơn Thúc, Giả Sơn Thúc ở không? Giả Sơn Thẩm ra tới nên đón Lý Du Du, ai u, là Du Nương à, mau tiến vào ngồi, tìm ngươi Giả Sơn Thúc có gì sự à, ngươi Giả Sơn Thúc đi ngàn tử ra mua đậu hủ đi, ngươi lợi chút hắn liền đã trở lại. Lý Du Du gật đầu tỏ vẻ đã biết, đi theo Giả Sơn Thẩm vào nhà một bên nói, Giả Sơn Thẩm, cũng không chuyện gì, chính là muốn tìm Giả Sơn Thúc cho ta làm ghế bập bên. Giả Sơn Thẩm cười nói, Thành, này ngươi lợi chút, chờ hắn trở về ngươi nói với hắn, ta cũng không hiểu này, ngồi, ta cho ngươi đoan chén nước. Lý Du Du giữ chặt Giả Sơn Thẩm nói, Giả Sơn Thẩm không cần, ta không khác. Giả Sơn Thẩm không vui nói, sao có thể làm ngươi đến nhà ta tới liền nước miếng đều uống không thượng, chờ thím cho ngươi nấu nước đi. Lý Du Du túm Giả Sơn Thẩm nói, Giả Sơn Thẩm ta thật không uống, ngươi bồi ta nói một lát lời nói liền thành. Giả Sơn Thẩm xem Lý Du Du thái độ kiên quyết, mới do dự ngồi xuống, Lý Du Du mở ra đề tài nói, Giả Sơn Thẩm, nhà ngươi nha nha đâu, nha không gặp à. Giả Sơn Thẩm nói, chạy tiểu hoa ra đi, nha đầu này mỗi ngày chạy không về nhà, ăn cơm còn phải đi tê. Lý Du Du cười phụ họa, cũng không phải là, theo ta ra hai bảo còn không phải mỗi ngày sáng sớm lên ăn cơm liền không thấy người, ăn cơm thời điểm mới dẫm lên cơm điểm trở về. Giả Sơn Thẩm cũng cười ha hả nói, ai u, nhà ngươi hai bảo là càng dài càng đẹp, hôm trước nhìn thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được, ngươi chính là đem này hai hải tử chiếu cố thực hảo a. Lý Du Du, kia nhưng không được chiếu cố hảo a, nhà mình ngãi con lại có thể ngoan. Giả Sơn Thẩm cười vỗ vỗ Lý Du Du tay nói, ngươi a, cũng là cái tốt. Lý Du Du cười cười, hai người ngươi một câu ta một câu hàn huyên trong chốc lát, Giả Sơn Thúc mới trở về. Ngươi chưa đến thanh trước tới, lão bà tử, ta nhi tử trở về không? Giả Sơn Thẩm đứng dậy đi ra ngoài, Lý Du Du đi theo đi ra ngoài. Giả Sơn Thẩm, không trở về, núi lớn ra tới tìm ngươi có việc. Giả Sơn Thúc ngẩng đầu nhìn đến đi theo Giả Sơn Thẩm phía sau ra tới Lý Du Du, cười nói, Du nương à, lần này lại làm gì? Lý Du Du cười nói, Giả Sơn Thúc, ta lần này liền phải cái ghế bập bên, muốn cái loại này không cần thời điểm có thể thu hồi tới, dùng thời điểm có thể nửa nằm cũng có thể phóng bình. Giả Sơn Thúc gật đầu, Thành, ba ngày sau tới lấy chính là, Thúc bảo đảm cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Lý Du Du cười nói, Thành à, ta liền chờ tới mang tới, ta đây đi về trước. Giả Sơn chú thím tử các ngươi vội. Giả Sơn Thẩm, Hành, thím đưa đưa ngươi. Lý Du Du xua tay, đưa gì đưa a, Giả Sơn Thẩm ta đi rồi, đường tạo. Dứt lời, đi mau vài bước ra sân. Giả Sơn Thẩm cùng Giả Sơn Thúc nhàn thoại, đương ra, này núi lớn ra người là cái tốt, chính là này tiêu tiền không cái số. Chương 141 vào đông. Giả Sơn Thúc phiết liếc mắt một cái nhà mình tức phụ nói, được rồi, nhân gia sinh hoạt lại làm ngươi chuyện gì. Từng ngày tịnh nhọc lòng. Lý Du Du rời đi Giả Sơn Thúc ra, ngón tay ấn ở ngọc bài thượng 5 giây, ngọc bài lại lần nữa truyền đến thanh âm. Lý Du Du một bên nghe một bên nhàn nhã, hướng ra đi. Thời gian nhoáng lên liền vào đông, đại tuyết bay tán loạn, vì đại địa bọc lên bạc trang, trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Đại gia hỏa tất cả đều ở nhà miêu đông, Lý Du Du ra cũng thiêu giường đất, trong phòng ấm áp dễ chịu. Người một nhà đều hoa ở trên giường đất, hai đứa nhỏ ở chơi hoa thẳng. Triệu Đại Sơn như cũ trong biên chế soạn, Lý Du Du còn lại là cá mặn nhiều, một bên khái hạt dưa một bên nhìn bọn nhỏ chơi, trên thực tế là đang nghe tiểu thuyết. Triệu Đại Sơn đột nhiên mở miệng, Du Nương, mùa đông ta tưởng nhiều đi xem ta nương bọn họ, ta không yên tâm bọn họ. Lý Du Du. Triệu Đại Sơn, Du Nương. Lý Du Du, a, sao lạp? Triệu Đại Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể lặp lại nói, Du Nương ta là nói, mùa đông ta tưởng nhiều đi xem ta nương bọn họ tuổi lớn. Ta không yên tâm. Lý Du Du gật đầu, đi bái, nhiều đưa điểm lương thực đi, đừng thành thật luyến tiếc ăn. Triệu Đại Sơn cười sán lạ, Du Nương ngươi thật tốt. Lý Du Du gật đầu nghiêm túc nói, ân, ta biết. Triệu Đại Sơn. Lý Du Du cũng phản ứng lại đây, lập tức sửa lời nói, khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, đều là hẳn là, hẳn là. Lý Du Du vội vàng chạm vào một chút thư khí thạch, đình chỉ tiểu thuyết, mới vừa xem nghe tiểu thuyết nghe hăng say. Vừa lơ đãng dập khuôn nữ chủ nói. Triệu Đại Sơn có điểm nghi hoặc, lại bị Lý Du Du đánh gậy ý nghĩ, còn có gì sự không, một khối nói, miễn cho ta phát ngốc thời điểm ngươi đột nhiên hỏi ta không nghe do nói bừa lời nói. Triệu Đại Sơn tiếp tục mới vừa đề tài, Du nương cái này ta nghĩ ra đi tìm sống làm nói. Triệu Đại Sơn dương mắt phiết Lý Du Du liếc mắt một cái, hình như có ngượng ngùng nói, ta toàn gia tổng không hảo luôn hoa ngươi tiền, lòng ta băn khoăn. Triệu Đại Sơn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, Du nương ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có đem ngươi đương người ngoài, chính là cảm thấy ta là nam nhân, nên kiếm tiền dưỡng ra. Lý Du Du lý giải Triệu Đại Sơn ý tưởng, còn không phải là đại nam tử chủ nghĩa sao, bất quá biết không không biết xấu hổ sẽ ấy nấy chứng minh nhân phẩm không xấu, là cái có đảm đương, ngươi muốn làm liền làm bái, ta không ý kiến, chính ngươi quyết định liền thành. Triệu Đại Sơn kinh hỉ nhìn Lý Du Du, trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng. Này nghiêm trọng làm Lý Du Du hoài nghi, có phải hay không chính mình ngày xưa biểu hiện quá cường thế, thế cho nên Triệu Đại Sơn cảm thấy chính mình sẽ không đồng ý. Xem ra cái này đến sửa, đều là người một nhà đừng đem quan hệ nháo cương. Lý Du Du nghiêm túc nói, Triệu Đại Sơn, ngươi muốn làm gì liền làm gì, ngươi làm gì quyết định ta đều duy trì ngươi, chỉ cần ngươi đừng quên ngươi là nhà ta trụ cột, không chấp nhận được xảy ra chuyện liền thành. Triệu Đại Sơn ánh mắt càng sáng, tràn đầy đều là cảm động. Lý Du Du tỏ vẻ tiếp thu vô năng, yên lặng bỏ qua một bên mắt. Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn một phen nói chuyện, làm hai người quan hệ càng thêm hảo, ở Lý Du Du trong mắt là huynh đệ tình gia tăng. Mà ở Triệu Đại Sơn trong mắt chính là, tức phụ nhi thật săn sóc, tức phụ nhi thật tốt. Này gần 3 tháng ở chung, Triệu Đại Sơn đối Lý Du Du là càng ngày càng thích, mà Lý Du Du đối Triệu Đại Sơn càng ngày càng cảm thấy các nàng xem như có cách mạng hữu nghị, đang ở tổ kiến huynh đệ thâm tình. Đến nỗi tình yêu gì đó, bởi vì Lý Du Du không tin tình yêu, cho nên lựa chọn tính quên đi cùng với nhìn không thấy Triệu Đại Sơn cảm tình, hơn nữa khắc sâu cho chính mình tẩy não, chính mình cùng Triệu Đại Sơn chỉ có cách mạng hữu nghị. Bởi vậy thời gian một lâu, Lý Du Du chính mình cũng tin tưởng không nghi ngờ, lúc nào cũng thường thường đều có thể đem Triệu Đại Sơn đưa qua tình yêu dây đằng coi như huynh đệ thâm tình. Mà Triệu Đại Sơn bên này, chỉ tưởng nhà mình tức phụ nhi còn nhỏ, còn không có thông suốt. Cho nên hằng ngày là, Lý Du Du bình thường do hỏi, ai, Triệu Đại Sơn ngươi sao mỗi ngày đều trong biên chế sọt ta? Ngươi không mệt sao, nhà ta lại không thiếu tiền. Triệu Đại Sơn ôn nhu nhìn Lý Du Du, giải độc vì Lý Du Du quan tâm chính mình. Du nương, ta không mệt, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Lý Du Du tỏ vẻ khuyên bất động, liền tùy hắn đi, ngạch. Kia tùy ngươi đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Nghe được Triệu Đại Sơn lỗ thai, chính là Lý Du Du đau lòng chính mình, tự mình cảm động nói, Du nương, ngươi mau đi nghỉ ngơi, ta đã biết. Còn có rất nhiều, chính là giờ phút này Triệu Đại Sơn trong lòng giải độc đều là Lý Du Du yêu quý chính mình, duy trì chính mình từ từ. Hai bảo xem cha mẹ đang nói chuyện, hoa thẳng cũng không chơi. Nằm đến Lý Du Du bên người an tĩnh nghe, lúc này cũng phù hợp nói, duy trì cha. Theo sau, Lý Du Du liền cùng hai bảo nháo khai, Lý Du Du gãi hai bảo ngứa, hai bảo phát ra thanh thúy tiếng cười, Lý Du Du cũng nhịn không được đầy mặt tươi cười, trong lúc nhất thời trong phòng tất cả đều là hoan thanh tiếu ngữ, liền Triệu Đại Sơn cũng không ngoại lệ, đi theo cười. Giữa trưa, thái dương hơi lớn chút, Lý Du Du mang theo hai bảo đánh lên tuyết trượng, ngoài phòng truyền đến bọn nhỏ thanh âm, không trong chốc lát hải tử đều tới. Lý Du Du làm này đó hải tử đều tiến sân, nước đường điểm tâm hạt dưa đậu phộng đều chiêu đái thượng, ăn trong chốc lát, lại chơi đùa lên. Lý Du Du xem đến vui mừng, không trong chốc lát cũng gia nhập đi vào, Lý Du Du thực mau liền thành hải tử vương, mang theo bọn nhỏ chơi ném tuyết, đôi người tuyết. Một giữa trưa thời gian, liền như vậy vui sướng quá khứ. Bọn nhỏ liên quan Lý Du Du đều chơi thực tận hứng, mồ hôi đầy đầu, Lý Du Du liền mang theo bọn nhỏ về phòng, nghỉ ngơi một chút. Triệu Đại Sơn tiến vào cấp Lý Du Du cùng sở hữu hải tử một người bưng một chén sinh khương thủy, sở hữu hải tử đều không vui uống, bao gồm Lý Du Du. Lý Du Du cho tới nay đều đặc biệt không thích sinh khương hương vị, tự nhiên không vui uống. Bọn nhỏ còn lại là cảm thấy sinh khương hương vị đặc biệt kỳ quái, không ngọt, không muốn uống. Triệu Đại Sơn tận tình khuyên bảo khuyên Lý Du Du, Du nương, ngoan ngoãn nghe lời, ngày mùa đông mạo phong dễ dàng sinh bệnh. Lý Du Du lại như thế nào không biết, chỉ là không vui sinh khương hương vị thôi. Lý Du Du nghĩ nghĩ, đứng dậy tìm tới đường bình, làm bọn nhỏ đều đoan hảo sinh khương thủy, cho bọn hắn uống ngọt. Hai tử thích nhất chính là vị ngọt nhi, vừa nghe kia còn có không muốn, nghe lời bưng chén, chờ Lý Du Du cấp phóng đường. Bung tha đường sau sinh khương thủy, hương vị vẫn là rất quái lạ, Lý Du Du rất là ghét bỏ, lại không có cô phụ Triệu Đại Sơn hảo tâm, bóp mũi trực tiếp một ngụm buồn. Mà bọn nhỏ lại là nếm đến vị ngọt, cũng không thèm để ý hương vị có trách hay không, từng ngụm uống xong rồi. Còn chưa đã thèm bộ dáng. Lúc này đường, giống nhau ba tánh ra thật đúng là không tham mua, đường cùng muối giới đều không sai biệt lắm, muối là nhu yếu phẩm, đường lại không phải. Uống qua nước đường, Lý Du Du mang theo bọn nhỏ ở trong phòng chơi trong chốc lát, lại ăn một bữa cơm, lúc này quần áo cũng không có như vậy chiều, Lý Du Du từng cái cấp tặng trở về, chính mình mới khoan thai hoảng về nhà. Chương 142 mùa đông ra ngoài. Về nhà sau, chơi một lát liền ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, người một nhà nằm trong chốc lát, liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, người một nhà lên, Lý Du Du cấp hai bảo xuyên thành cái cầu, đương nhiên chính mình cũng không ngoại lệ. Chỉ có Triệu Đại Sơn chính mình, xuyên còn tính bình thường. Triệu Đại Sơn nhìn nhà mình ba cái bảo bối của cưng, buồn cười. Triệu Thư Vân gian nan giật giật cánh tay, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Triệu Tiểu Tiểu là cùng khoản biểu tình, gian nan tới gần ca ca, nhăn khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói, ca ca, Tiểu Tiểu giống như trứng trứng A, ca ca cũng giống, Tiểu Tiểu đều không động đậy nổi. Triệu Thư Vân đầu tiên là nhìn nhìn nhà mình mẫu thân, nhìn vẻ mặt thỏa mãn mẫu thân, Triệu Thư Vân khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành bánh bao, lại vẫn là Tiểu Đại Nhân cùng muội muội nói, Tiểu Tiểu ngoan, chúng ta nhẫn nhẫn, đến mãi mãi ra thì tốt rồi. Triệu Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám gật đầu, Tiểu Tiểu đã biết. Giờ phút này Lý Du Du có lẽ chính là cái gọi là, mụ mụ cảm thấy ngươi lãnh. Đang chuẩn bị đi thời điểm, Lý Du Du phát hiện xuyên quá nhiều, mãi bất động bước chân, này liền xấu hổ. Lý Du Du cúi đầu nhìn xem, chỉ có thể nhìn đến bụng, nhìn không tới mũi chân, lại xem hai bảo, cùng khoảng cầu cầu. Lý Du Du cười ngây ngô nói, nếu không ta thoát một chút. Triệu Thư Vân ý bảo một chút Triệu Tiểu Tiểu, hai bảo liên tục gật đầu. Lý Du Du nhìn vui mừng hai bảo, có điểm vẻ ngoài, cách mạng còn chưa thành công, chính mình còn cần nỗ lực. Lý Du Du tin tưởng vững chắc chính mình có thể trở thành một cái đủ tư cách mẫu thân. Lý Du Du tiếp đón Triệu Đại Sơn hỗ trợ, không trong chốc lát, ba cái gầy một vòng cầu xuất hiện, lần này hoạt động nhưng thật ra không có quá lớn trở ngại. Lý Du Du không dám lại cấp hài tử cởi, sợ hài tử cảm mạo, nhưng này hành động vẫn là có chút không tiện, Lý Du Du liền quyết định người một nhà ngồi con la xe đi. Hiện tại mới bắt đầu mùa đông không bao lâu, lều tứ phía chắn phong, bên trong lại có cỏ khô, con la đến còn không có gì vấn đề. Chờ ở lênh chút, con la giữ ấm vẫn là cái vấn đề. Lý Du Du ngồi ở trong xe, nhíu mày suy tư, đột nhiên linh quang chợt lóe, Lý Du Du nhớ tới chính mình giống như có cái gì ngọn lửa tinh thạch tới. Lý Du Du nghĩ hôm nay buổi tối đi xem rốt cuộc là gì dạng, có thể hay không dùng. Hai bảo ở trong xe gian nan hoạt động, dùng sức xử đầy mặt đỏ bừng, Lý Du Du khỏe mắt dư quang quét đến hai bảo như thế bộ dáng, không cấm liền bật cười. Phụt ha ha ha ha. Các bảo bảo các ngươi làm gì đâu? Xem đêm này khuôn mặt nhỏ nghẹn. Lý Du Du hơi mang trêu ghẹo thanh âm vang lên. Triệu Thư Vân tiểu đại nhân nói, nương, ta tưởng rửa gần ngươi. Triệu Tiểu Tiểu nãi thanh mại khi nói, Tiểu Tiểu cũng tưởng, chính là Tiểu Tiểu hảo trọng ô ô. Lý Du Du nghẹn lại cười, ôn thanh tế ngữ nói, Tiểu Tiểu một chút đều không nặng, Tiểu Tiểu chỉ là xuyên trọng, tới nương ôm các ngươi lại đây. Triệu Tiểu Tiểu lập tức thu tiếng khóc, tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm Lý Du Du, rất là chờ mong. Triệu Thư Vân liền trầm ổn nhiều. Chỉ là an tĩnh chờ. Lý Du Du đem hai bảo ôm lại đây rửa gần chính mình không trong chốc lát, Triệu Đại Sơn thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến, Du nương tới rồi. Lý Du Du đáp lại, ân. Sau đó đối hai bảo nói, các bảo bảo chúng ta tới rồi, muốn xuống xe lạp. Triệu Thư Vân chính mình chậm rãi ra bên ngoài dịch, Triệu Tiểu Tiểu còn lại là vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Du Du, thò tay muốn ôm một cái. Lý Du Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đầu tiên là đem Triệu Tiểu Tiểu ôm tới cửa, ở đem Triệu Thư Vân ôm tới cửa. Chính mình cũng dịch qua đi. Lý Du Du đem hai bảo che ở phía sau, tránh cho bị gió thổi đến, chính mình tắc đem màn xe xốc lên một cái phùng, tiếp đón Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn, ngươi mau tới đem hải tử trước ôm vào phòng, tránh cho uống phong. Triệu Đại Sơn chính nắm con la sau này muốn đi, nghe xong Lý Du Du nói, ân, ta trước đem con la phong tới lều. Lý Du Du lên tiếng, liền đem mảnh đắp lên. Không trong chốc lát, Triệu Đại Sơn vén rèm lên, Lý Du Du che ở hai bảo đằng trước. Cho nên mảnh một hiên khai, gió lạnh liền rót tiến vào, đem Lý Du Du thổi một cái run run. Lý Du Du đợi một hồi một lát, mới thích ứng, tránh ra đem hai bảo đưa cho Triệu Đại Sơn, sau đó chính mình mới xuống dưới. Chân rửa gần mà, càng là đông lạnh đến thẳng dậm chân, Lý Du Du thúc giục nói, mau mang theo hải tử vào nhà, lạnh đã chết đều. Triệu Đại Sơn nghe vậy cũng nhanh hơn bước chân, Lý Du Du chạy chậm đuổi kịp, một khối vào phòng. Trong phòng, bà Vương Thúy Hoa nghe được động tĩnh, ra tới xem xét. Liền nhìn đến Lý Du Du nhà mình đang muốn vào nhà, chạy nhanh tránh ra, làm Lý Du Du một nhà vào nhà, trong phòng lại oán trách. Ngươi nói các ngươi sao ngày mùa đông không ở nhà thành thật miêu đông, còn ra tới chạy gì, uống phong sao chỉnh, nếu là được phong hẳn, kia đã có thể phiền toái, lại đến tiêu tiền lại đến chịu tội. Lý Du Du mới mặc kệ Vương Thúy Hoa oán trách, kéo Vương Thúy Hoa cánh tay, vội vã kéo Vương Thúy Hoa liền vào nhà. Tiến phòng, nên diện phất qua gió ấm, mặt cuối cùng có chi giác. cũng không biết vì cái gì, cổ đại mùa đông so hiện đại lạnh nhiều, mới đầu mùa đông, liền có thể so với hiện đại mùa đông nhất lạnh thời điểm. Lý Du Du liên tục dậm chân, chân bắt đầu ấm lại, Lý Du Du lúc này mới một bên xoa xoa mặt một bên nói, nương, ngươi đừng nói chúng ta lạp, chúng ta cũng là lo lắng các ngươi, nhân tiện đưa điểm đồ vật tới, này mùa đông thật là lạnh đã chết, tay chân đều đông cứng đều. Vương Thúy Hoa kéo qua Lý Du Du tay, đặt ở trong lòng ngực ấm, ngoài miệng nói, lo lắng gì u, xem đem ngươi cấp đông lạnh đến, chúng ta có gì muốn lo lắng, các ngươi cũng đừng nhọc lòng, mau đi trên giường đất ấm áp. Nói, Vương Thúy Hoa tới Lý Du Du đi vào giường đất bên phải, khởi dậy thượng giường đất. Hai bảo đã sớm bị Triệu Đại Sơn nhét vào cha chồng trong ổ chăn ấm áp đi, Triệu Đại Sơn chính mình vẫn đứng ở trên mặt đất, xoa nắn đôi tay cùng mặt. Vương Thúy Hoa hô, núi lớn, ngươi cũng cùng cha ngươi tê tê, ấm áp ấm áp. Triệu Đại Sơn lắc đầu cười nói, nương, không có việc gì ta cứ như vậy ấm một lát, đợi chút đem Du nương cho các ngươi mang đồ vật dọn tiến vào. Vương Thúy Hoa đã thói quen Lý Du Du mỗi lần tới đều phải tặng đồ tính tình, không vội mà, ấm áp ở đi dọn liền thành. Đến nỗi nói không thu, Vương Thúy Hoa đã không nghĩ cùng Lý Du Du bẻ xả, chủ yếu là bởi vì Vương Thúy Hoa vừa nói không thu, Lý Du Du liền phóng đại chiêu, có phải hay không không đem ta đương người một nhà linh tinh lời nói, dùng này làm mở đầu càng quái, chết ma ngạnh thao. Triệu Đại Sơn ngẫm lại cũng liền đồng ý, khởi dậy thượng giường đất cùng nhà mình lao cha hoa trong ổ chăn. Cổ đại này giường đất giống nhau đều là tam biên hợp với tường, cho nên rất lớn, trung gian phóng cái giường, đem giường đất một phân thành hai. Triệu tiểu muội liền ngủ ở bên phải trên giường đất, bên trái là cha chồng cùng bà. Giờ phút này, Lý Du Du cùng bà cùng với Triệu tiểu muội hoa ở một cái ổ chăn. Ấm trong chốc lát, Lý Du Du hoán không sai biệt lắm, mở miệng nói, nương, ngại ngại đâu. Bà Vương Thúy Hoa nói, ở kia phòng đâu, thiên lãnh liền không làm cho bọn họ ra tới, sợ đông lạnh. Lý Du Du nhìn từ vào cửa đến bây giờ cũng liền chính mình vào cửa thời điểm đối với chính mình cười một chút, liền túi đầu theo thừa Triệu tiểu muội nói, tiểu muội, ngươi lại ở theo khăn A. Chương 143 về nhà mẹ đẻ. Triệu tiểu muội gật đầu nói, mùa đông không nhiều, ta tưởng nhiều theo điểm khăn, năm sau đi mua. Lý Du Du khen nói, tiểu muội thật thông minh. Triệu tiểu muội thẹn thùng túi đầu, cười cười không nói lời nào. Lý Du Du đành phải cùng bà Vương Thúy Hoa nói chuyện thiếm. Một hồi lâu, Triệu Đại Sơn đứng dậy xuyên giày, Lý Du Du thấy thế cũng nhớ tới thân đi hỗ trợ. Vương Thúy Hoa lôi kéo Lý Du Du hoa hảo, chỉ huy cha chồng nói, lao nhân, ngươi đi theo núi lớn đi hỗ trợ dọn, Du nương liền thành thật toa, liền ngươi này tiểu thân thể, không quấy rối liền không tồi, có thể giúp được gì vội. Lý Du Du khoan thai nghỉ ngơi tâm tư, chính mình này 1m6 thân cao, gầy gầy dáng người, ở này đó phổ biến đại khung xương đôi, thật đúng là nhỏ yếu một đám. Cha chồng cùng Triệu Đại Sơn đi ra ngoài dọn đồ vật, tới tới lui lui dọn vài tranh, mới dọn xong. Lý Du Du chờ Triệu Đại Sơn ấm áp một ít, liền bắt đầu chỉ huy Triệu Đại Sơn, Triệu Đại Sơn, ngươi đem cái kia trang áo đông tay nải xách lại đây. Triệu Đại Sơn cấp Lý Du Du xách lại đây, Lý Du Du liền ở trên giường cấp mở ra, một kiện hướng ra phiên, trong miệng một bên giải thích nói, nương, ta cho các ngươi một người mua tam bộ áo đông, này tam bộ là của ngươi, này tam bộ là cha, này tam bộ là nãi nãi, này tam bộ là gia gia, còn có này tam bộ nhan sắc tươi sáng điểm chính là cấp tiểu muội. Vương Thúy Hoa nhìn này đó mới tinh áo đông, trong mắt hiện lên thích, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng lại oán trách nói, ai u, này xài hết bao nhiêu tiền à, còn không bằng mua bố cùng đông ta chính mình làm đâu. Vương Thúy Hoa oán trách, Lý Du Du tỏ vẻ đã có thể vào thai này ra thai kia, hoàn toàn không để trong lòng. Lý Du Du lo chính mình tiếp tục nói, nương, mùa đông các ngươi liền xuyên này đó, các ngươi trên người này đó đông đều ngạnh, một chút đều không ấm áp, các ngươi đến xuyên ấm áp chút, miễn cho sinh bệnh, ngày mùa đông liền đi thỉnh cái đại phu đều khó. Vương Thúy Hoa trong lòng cảm động, ngoài miệng lại nói, nơi nào liền không ấm áp, ngày mùa đông đều hoa miêu đông, nơi đó liền phải xuyên như vậy hảo. Lý Du Du phản bác, nơi đó liền không thể xuyên hảo, lại không phải vì mặc cho người khác xem, đó là ăn mặc chính mình ấm áp. Vương Thúy Hoa cười điểm Lý Du Du đầu một chút, ngữ khí lại rất là thân mật, đúng đúng đúng, chính là có thể nói, giữa trưa liền ở nhà mẹ để ăn cơm đi, qua lại lăn lộn phiền toái thực. Lý Du Du lại cự tuyệt nói, không được à, giữa trưa thừa dịp có thái dương, ta còn muốn cho Triệu Đại Sơn bồi ta hồi tranh nhà mẹ đẻ đâu, ta tưởng cấp trong nhà cũng đưa điểm đồ vật trở về, ta sợ bọn họ mùa đông khổ sở. Nhà ta hai bảo liền không đi theo chúng ta đi rồi, đến lúc đó phải làm ơn nương giúp ta chiếu cố hạ. Vương Thúy Hoa cũng không gì ý kiến, chính là nói, kia thành, kia buổi tối trở về, ở nhà ta ăn. Lý Du Du gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói, nương, ngươi xem bên kia 9 bao tải trang đều là lương thực tinh, đủ các ngươi ăn một mùa đông. Vương Thúy Hoa có chút ngượng ngùng nói, Du Nương, ngươi đừng thành thật như vậy tiêu tiền, ngươi tiền đều là chính ngươi, không cần thiết thành thật hoa ở chúng ta trên người. Lý Du Du ngắt lời nói, Nương, ngươi nói cái gì lời nói, chúng ta đều là người một nhà, sao liền còn phân ngươi ta, nhiều xa lạ a. Vương Thúy Hoa vỗ Lý Du Du tay nói, Nương biết ngươi là cái hảo hài tử, nhưng này tâm nhãn ngươi cũng đến có, đừng với ai đều đảo tim đảo phổi. Lý Du Du nghe xong nói, Nương ngươi cứ yên tâm được rồi, ta ngươi còn không yên tâm, lòng ta đều hiểu rõ, ta đối các ngài hảo đó là bởi vì các ngài đều khi ta là thân khuê nữ dưỡng, ta tự nhiên là sẽ muốn đối với các ngươi được rồi, cho nên ngươi yên tâm đi. Chẳng sợ Lý Du Du nói như thế, Vương Thúy Hoa như cũ vẫn là không mấy tin được, vẫn là cảm thấy đứa nhỏ này chính là tâm địa hảo. Lý Du Du quang nhìn Vương Thúy Hoa biểu tình liền biết Vương Thúy Hoa là sao tưởng, bất quá cũng lười đến giải thích, hiểu lầm cũng là cái tốt đẹp hiểu lầm, vậy hiểu lầm đi. Rốt cuộc tốt đẹp thế giới, tổng không thể thiếu tốt đẹp hiểu lầm. Cơm trưa sau, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn liền ngồi con la xe về nhà một chuyến, trang thượng muốn mang về nhà mẹ đẻ đồ vật, Triệu Đại Sơn liền giá con la xa tiền hướng cây liễu thôn. Cây liễu thôn các hương thân cũng đều thói quen Lý gia có cái hảo khuê nữ, tam như một khi hướng trong nhà tặng đồ, một đưa một xe. Hiện giờ nhìn đến Triệu Đại Sơn giá con la xe, cũng bất quá nhàn ngôn toái ngữ hai câu, hâm mộ, liền không hề chú ý. Triệu Đại Sơn dừng lại xe, kêu Lý Du Du xuống xe, Du Nương tới rồi. Lý Du Du ma lưu xuống xe, mang theo Triệu Đại Sơn liền sau này môn đi, vừa đi một bên kêu, Nương nhà ngươi cô nương đã về rồi, mau tới hỗ trợ a. Nghe tiếng, toàn gia đều ra tới. Nhìn vòng quanh rào tre sau này môn đi Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn, lập tức đón đi lên. Lão nương Điền Hoa Quế mang đến, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, sao tích lại về rồi, sao liền không thể kẻ chứa chấp miêu đông a, đại tuyết thiên còn hướng ra chạy, ra tới sự sao chỉnh. Lý Du Du tức giận nói, ai nha, ta nương ai ngươi có thể hay không đừng ta vừa trở về liền lại nhảy ta này không phải trở về cho các ngươi đưa điểm đồ vật sao, chờ ở lênh chút, ta liền không tới, ngươi cho rằng ta vui ai đông lạnh a. Điền Hoa Quế bị Lý Du Du một đốn trách móc, cũng đã quên muốn nói gì. Lôi kéo Lý Du Du liền phải hướng trong phòng đi, làm Lý Du Du đi ấm trong chốc lát. Lý Du Du chạy nhanh nói, từ từ nương, ta trước đem đổ vật dỡ xuống tới A. Điền Hoa Quế tức giận trừng mắt nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, muốn ngươi nói, vào nhà hơi một lát đi, nơi này không cần phải ngươi. Lý Du Du nhún vai, không cần phải liền dùng không bái, ta nhạc thanh nhàn, nga, kêu ông bà cha ta liền vào nhà đi làm. Ra ra xua tay, mau đi, bên ngoài lãnh. Kỳ thật, lúc này có Thái Dương. Phong không thổi thời điểm không nhiều lãnh. Bất quá, có thể lười nhác liền trốn bái. Lý Du Du vui vui vẻ vẻ liền vào nhà đi, trước khi đi thời điểm thuận tay đem Lý Giai Giai cũng cấp mang lên. Triệu Đại Sơn cùng ông bà cha mẹ bọn họ dọn đồ vật, Lý Du Du lôi kéo Lý Giai Giai vào nhà cởi giày ma lưu chui vào ổ chăn, trên mặt lộ ra hưởng thụ tươi cười. Lý Giai Giai trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, chính mình cũng bò lên trên giường đất, nhặt lên phía trước vội vàng đi ra ngoài tùy tay ném xuống túi tiền, tiếp theo thêu hoa. Lý Du Du nhìn muội tử thêu hoa, có điểm vô ngữ, cũng không biết Lý gia tam khuê nữ, vì sao liền Lý Du Du nhất đặc thủ. Từng ngày ra muốn chết, gì đều không biết, tính tình còn khiêu thoát. Đại tỷ Lý Nhã Nhã nhận chữ nổi, sẽ thêu hoa, tính tình ôn nhu, tiểu muội Lý Giai Giai cũng biết chữ, sẽ thêu hoa, liền nguyên chủ tự không nhận thức hai cái, lấy cái kim thêu hoa trừ bỏ đầm tay gì đều tú không ra. Chẳng lẽ nguyên chủ chính là Lý gia hảo trúc duy nhất ra xấu măng? Tê còn thật có khả năng. Trong sách mặc kệ là Lý Giai Giai còn Lý Nhã Nhã cũng hoặc là Lý Dịch, tuy rằng chỉ có chỉ tự phiến ngữ miêu tả, nhưng rốt cuộc vẫn là quá đến không tồi, từ đầu tới đuôi chỉ có Lý Du Du một người kết cục cự thảm. Nga đúng rồi, còn có bị Lý Du Du liên lụy ông bà cha mẹ. Tấm tắc, thật là hại người hại mình a. Chương 144 hải tử vấn đề. Ở Lý Du Du miên man suy nghĩ gian, mãi tiên tiến tới. Mãi xem Lý Du Du đang ngẩn người, liền cơ cơ Lý Du Du hô, Du nha đầu. Lý Du Du hoàn hồn mở mịt nói, mãi. Mãi mãi ngồi ở mép giường dò hỏi Lý Du Du, lần này trở về mang bao lâu. Lý Du Du đem chính mình bọc kín mít, một lát liền trở về, trên mặt đất đều là tuyết, sớm một chút đi, trên đường chậm một chút, có thể vội vàng trời tối về đến nhà. Mãi mãi nói, nếu không liền ở nhà nghỉ một ngày, minh cái sáng sớm lại hồi. Lý Du Du lắc đầu, không thành, hai hải tử còn ở ta bà chỗ nào đâu, ta không yên tâm. Mãi mãi. Ngươi không yên tâm cái gì, ngươi bà nhìn là cái ôn hòa người. Lý Du Du, ai nhan mãi, ta không phải nói hải tử ở ta nhà chồng ta không yên tâm, ta là nói không thấy được hai hải tử ta không yên tâm. Mãi mãi do dự trong chốc lát nói, nha đầu à, ngươi cấp mãi nói thật, ngươi đối hai hài tử là cái gì ý tưởng, tương lai ngươi khẳng định còn sẽ có chính mình hài tử. Lý Du Du không có lập tức nói chuyện, mặt mày buông xuống, nói thật à, cùng một cái không yêu người phát sinh cái gì, chính mình trừ bỏ ngoài miệng nói, trong lòng không có một chút ý tưởng. Hơn nữa liền chính mình người như vậy, thật sự sẽ có tình yêu thứ này sao? Cái gì đều ái trước cân nhắc lợi hại, lại sợ phiền toái, cảm tình đạm bạc, thật sự sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm người sao? Đáp án là phủ định, sẽ không, chính mình cũng sẽ không cho phép có người như vậy tồn tại, đến nỗi yêu Triệu Đại Sơn, vậy càng không có thể, hài tử, ta có lẽ cũng không sẽ cho phép đi. Ta tương lai là muốn cùng Tiểu Ưu trở thành vũ trụ thần tồn tại, ta sẽ vì một cái có thể không nam nhân từ bỏ trí cao vô thượng địa vị sao? Nếu sẽ không, như vậy liền không cần vì chính mình lưu lại vướng bận mới là chính xác nhất cách làm, cho nên hải tử là sẽ không có. Đến nỗi hai đứa nhỏ, vậy nuôi lớn thành nhân, giúp bọn hắn cưới vợ sinh con, là được. Nghĩ kỹ này đó, Lý Du Du nâng lên mi mắt nghiêm túc nói, mãi, ta sẽ không có hải tử. Mãi mãi biểu tình cứng lại, không thể tin tưởng kinh hô ra tiếng, cái gì? Lý Du Du biểu tình nghiêm túc lặp lại nói, mãi, ta tương lai sẽ không có hải tử. Lão nương Điền Hoa Quế đột nhiên vọt tiến vào, một phen túm khởi Lý Du Du, hai tay bắt lấy Lý Du Du bả vai, dùng sức phe phẩy, thanh âm bởi vì sinh khí vân vân tự mà trở nên bén nhọn chói tai, nha đầu chết tiệt kia ngươi nói cái gì? Cái gì kêu ngươi sẽ không có hài tử? Ngươi nói a? Nói a? Lý Du Du lại không có cợt nhả ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc nói, nương, ta sẽ không sinh hài tử, Triệu Đại Sơn đã có hai đứa nhỏ. Điền Hoa Quế không có bị Lý Du Du nói an ủi đến, ngược lại càng khí. Khi cả người phát run, thanh âm càng thêm trói thai, hắn Triệu Đại Sơn có hải tử ngươi liền không sinh, ngươi có hay không nghĩ tới về sau, nếu là kia hai hải tử lớn không hiếu thuận, ngươi nói ngươi có thể làm sao? Ra rồi liền cái dưỡng lão người đều không có. Kia hai hải tử mẹ ruột không chết ngươi có biết hay không, chờ hai tử lớn, người mẹ ruột đã trở lại, ngươi làm sao à? Ngươi liền không nghĩ tới, ngươi không sinh, nhân gia nói như thế nào ngươi, nói ngươi không thể sinh, nói ngươi là sẽ không dọa đến gà mái à? Ngươi, ngươi, ô ô, ta mệnh sao cái liền như vậy khổ a? Sinh ngươi cái đòi nợ, ngươi không nghĩ chính ngươi, ngươi cũng đến ngẫm lại ngươi tỷ ngươi muội tử a, ngẫm lại nhà ta a. Lý Du Du nhìn khóc nháo lao nương, thần sắc không có chút nào biến hóa, thanh âm kiên định nói, ta sẽ không sinh, mặc kệ hài tử hiếu bất hiếu, ta đều sẽ không sinh. Bị Điền Hoa Quế khóc nháo đưa tới gia cha cùng Triệu Đại Sơn, nghe xong vừa vặn, biểu tình khác nhau. Ra đầy mặt ngạc nhiên, hơi giật mình nhìn Lý Du Du. Trong lòng còn lại là, chẳng lẽ nha đầu là bị cái gì ủy khuất mới nói không sinh hài tử, đến hảo hảo hỏi một chút. Cha đầy mặt không thể tin tưởng, trong lòng là, nha đầu này lại muốn nháo gì, hài tử là nói không sinh ra được không sinh sao. Triệu Đại Sơn liền thần sắc phức tạp nhiều, các loại suy đoán ở trong tim hiện lên, chẳng lẽ là Du Nương sợ có chính mình hài tử đối hai hài tử không tốt. Vẫn là Du Nương sợ đau kiểu khí không nghĩ muốn hài tử. Hoặc là nghe ai nói cái gì, trong lòng không thoải mái chơi tiểu tính tình. Mà trong phòng mãi cùng Lý Giai Giai cũng đều là vẻ mặt không thể tin được, không sinh hải tử đều là sẽ bị người lên án, cho dù là người trong thôn cũng sẽ nói xấu. Gia cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu, ý bảo nhi tử đem Điền Hoa Quế kéo ra, hống hống đi, chính mình tắc đi hướng Lý Du Du, đem Lý Du Du từ con dâu Điền Hoa Quế trong tay giải cứu ra tới, làm nhi tử đem người kéo ra. Lúc này mới ngồi ở Lý Du Du bên cạnh, hiền từ mở miệng, nha đầu, có phải hay không chịu gì ủy khuất, cùng ra nói, ra cho ngươi làm chủ. Lý Du Du ấn ra ra bắt đầu nói chính mình lý do, ra, không sinh hải tử là ta suy nghĩ cặn kẽ kết quả, nguyên nhân chủ yếu có tam, một là Triệu Đại Sơn có hai đứa nhỏ, ta chỉ cần hảo hảo nuôi lớn, bọn họ phải hiếu thuận ta. Nhị là ra ngươi nên biết, nữ nhân sinh hải tử chính là nửa cái chân tiến quỷ môn quan sự, cố nhị qua, chính là quỷ môn quan đi một chuyến, chịu không nổi đi liền trực tiếp vào quỷ môn quan, cho nên cháu gái đã có sẵn nhi nữ, liền không cần thế nào cũng phải đi quỷ môn quan đi một chuyến. Tam là các ngươi đều nên biết chính là thân sinh hải tử cũng có hiếu thuận cùng không hiếu thuận, vậy không cần lo lắng hải tử rốt cuộc hiếu thuận không phải. Liền nói ta đem hai hải tử dưỡng hảo, tương lai đương cái quan gì đó, như vậy hắn phải cần thiết hiếu thuận ta, đây là quốc pháp thiết luật. Gia Gia nhìn nói vẻ mặt nghiêm túc, có trật tự Lý Du Du, nhất thời trầm mặc, có thể nói ra tới này đó, liền đủ để chứng minh nha đầu là nghiêm túc, ngay cả về sau đường lui đều suy nghĩ cẩn thận. Mà Điền Hoa Quế cũng nghe lăng. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình khuê nữ chủ ý sẽ lớn như vậy, nói không sinh ra được không sinh, liền tương lai hải tử hiếu bất hiếu đều tưởng minh bạch, liền lớn như vậy chủ ý chính mình còn sao quản trụ a? Lý Giai Giai cảm thấy nhị tỷ nói thật sự rất có đạo lý, liền trong thôn hướng mãi mãi, nàng nhi tử chính là thân nhi tử, liền đặc biệt bất hiếu, thường xuyên đánh chửi hướng nãi nãi. Cha lại tưởng lý trí, nha đầu không sinh hài tử, thông gia nhất định sẽ không nói cái gì, đối hai cái hài tử nhất định sẽ càng tốt. Triệu Đại Sơn trong lòng liền không giống nhau, Triệu Đại Sơn tuy rằng là đau lòng hai hài tử, lại vẫn là hy vọng có thể cùng Lý Du Du có thuộc về hai người hài tử. Triệu Đại Sơn là thích Lý Du Du, tự nhiên cũng chờ mong hai người hài tử, giờ phút này nghe được Lý Du Du nói, trong lòng lại là ấy nấy lại là đau lòng. Mãi mãi là biết có cái này quốc pháp, nghe Lý Du Du nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, thần sắc lơi lỏng rất nhiều. Một lát sau, Gia Gia lần hai mở miệng, lần này thật là thỏa hiệp, nha đầu, Gia biết ngươi là cái có chủ ý, nếu ngươi quyết định Gia cũng không nói nhiều cái gì, bất quá Gia phải nhắc nhở ngươi. Nha đầu, mặc kệ làm gì sự đều đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhiều suy nghĩ không có gì đại sai, cũng tránh cho về sau hối hận. Lý Du Du gật đầu, Gia Gia không hổ là nhất cơ trí, Gia, ta biết, sẽ không xúc động. Chương 145 về nhà. Gia Gia nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, không nói chuyện ngược lại là đối với những người khác nói, nha đầu sự đừng nói, nha đầu biết như thế nào làm. Gia Gia là trong nhà người tâm phúc, Gia Gia quyền uy là không thể hoài nghi, Gia Gia một phát lời nói, những người khác cũng không dám vi phạm, chỉ có thể gật đầu xưng là, tỏ vẻ biết. Lý Du Du hiểu ý cười nói, cảm ơn Gia Gia. Gia Gia cười ha hả nói, này gì, Gia liền hy vọng các ngươi a quá đến hảo. Lý Du Du gật đầu nghiêm túc nói, Gia, ta sẽ sống rất tốt. Gia nhìn Lý Du Du thần sắc, mặc danh liền xác định Lý Du Du nói chính là lời nói thật, vì thế gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Mãi mãi nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, thở dài một hơi, đi lôi kéo Điền Hoa Quế đi ra ngoài. Lý Du Du suy đoán mãi mãi có thể là lôi kéo lao nương nói nhỏ khuyên đi. Cha ngược lại là nhìn Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái ý bảo Triệu Đại Sơn đi theo, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Triệu Đại Sơn hiểu ý theo ở phía sau. Trong phòng một chút cũng chỉ dư lại Lý Du Du cùng Lý Giai Giai, Lý Giai Giai như suy tư gì, sau đó chủ động tìm Lý Du Du nói chuyện, nhị tỷ, ngươi nếu là không nghĩ sinh ra được không sinh, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Lý Du Du nghe vậy cười, xem ra chính mình cái này tiện nghi muội tử vẫn là cái hiếu thắng A, tính tình đánh đá, dám nói dám làm, tương lai sợ là sẽ không quá kém A. Lý Du Du, ân, ngươi tương lai cũng sẽ không kém, tính tình của ngươi rất tuyệt. Lý Giai Giai đắc ý nói, đương nhiên, ta cũng cảm thấy hảo. Lý Du Du gật đầu, đúng vậy, ít nhất so đại tỷ hảo, đại tỷ tính tình quá ôn hòa, về sau không tránh được chịu ủy khuất. Lý Giai Giai tán đồng gật đầu, phun tào nói, chính là, đại tỷ tính tình quá yếu, nếu là tỷ phu không che chở đại tỷ phải chịu ủy khuất. Lý Du Du, không sai, bất quá hiện tại nói sửa cũng không nhất định sửa, ngươi có rảnh nhiều đi xem đại tỷ đi. Lý Giai Giai gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không trong chốc lát, mọi người lại đều đã trở lại. Lý Du Du đứng dậy, xuyên giày nói, nương, chúng ta đây liền trở về, áo đông ta cho các ngươi một người làm tam thân, còn có đại tỷ, các ngươi có rảnh cấp đại tỷ đưa qua đi đi. Còn có chính là ngày mùa đông ta liền lười đến chạy, có lánh lại nguy hiểm, cho nên lần này trực tiếp cấp tặng 12 túi lương thực, này 3 tháng chúng ta liền không tới, các ngươi nhưng đừng luyến tiếc ăn. Lúc sau chờ đầu xuân chúng ta ở trở về đi lại, các ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng sinh bệnh. Mãi mãi thấy con dâu Điền Hoa Quế thở phì phì không nói lời nào, chỉ có thể chính mình tiếp lời, thành thành thành, mãi đều biết, ngươi không cần lo lắng trong nhà, lúc này đường đi mắc mưu tâm chút, đừng đuổi chậm một chút. Lý Du Du gật đầu cười nói, ân, mãi ta đã biết, mãi ngươi nhiều giúp ta khuyên nhủ ta nương a. Mãi còn không có tới cấp nói chuyện, lao nương liền trách móc, u, hiện tại nhớ tới lao nương. Lý Du Du vô ngữ, nương, ngươi cũng đừng khí. Mãi nói, nha đầu ngươi đừng lý ngươi nương. Ngươi lại không phải không biết, ngươi nương liền như vậy cái tính tình, các ngươi thừa dịp hiện tại còn sớm, liền chạy nhanh trở về, tránh cho sơ soạn. Lý Du Du, kia thành, mãi ta đây liền đi rồi. Nói, Lý Du Du biên đi ra ngoài, biên tiếp đón Triệu Đại Sơn, đi rồi. Triệu Đại Sơn đuổi kịp, Lý Du Du bỏ lên trên con la xe, Triệu Đại Sơn cùng ông bà bọn họ cáo tử, lên xe sai xử con la khởi hành. Lý Du Du xốc lên cửa sổ xe mảnh, đối với đưa ra tới mọi người vây vây tay cáo biệt. Sau đó buông rèm xe xuống. Hồi trình trên đường, Triệu Đại Sơn đột nhiên ra tiếng, Du nương. Lý Du Du nghi hoặc, sao lạp? Triệu Đại Sơn ấp a ấp đúng nói, Du nương, ta tưởng, ngươi cùng ta có, thuộc về chính mình hải tử. Lý Du Du vô tình nói, ta không nghĩ sinh. Triệu Đại Sơn còn tưởng lại khuyên, Du nương. Lý Du Du nói thẳng, ngươi không thiếu hải tử, chúng ta có thể không sinh. Triệu Đại Sơn, không phải, ta ý tứ. Lý Du Du đánh gãy Triệu Đại Sơn nói, ngữ khí kiên định dị thường, ta không nghĩ sinh. Triệu Đại Sơn há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói, trong lòng yên lặng an ủi chính mình, không sinh ra được không sinh đi, chỉ cần Du Nương cùng chính mình hảo hảo quá cả đời chính là, hài tử. Hài tử. Vẫn là tùy duyên đi, có liền sinh, nếu là thật không có, không sinh ra được không sinh. Triệu Đại Sơn tự mình an ủi một phen, liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, hiện tại Lý Du Du cũng mới 14, tưởng này đó vẫn là sớm chút. Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn cuối cùng vẫn là đuổi ở trời tối phía trước về tới ra, hai người đến thời điểm, bà Vương Thúy Hoa đã làm tốt cơm, người một nhà đều đang chờ hai người. Thấy hai người tới, chạy nhanh đứng dậy đón đi lên, đã trở lại, chạy nhanh vào nhà uống chén nước ấm áp thân mình, ăn cơm. Triệu Đại Sơn, nương, ngươi cùng Du nương trước vào nhà, ta đi đem xe xuyên lên. Vương Thúy Hoa gật đầu, thành, ta cùng Du nương trước vào nhà, ngươi phía sau tới. Du nương, đi. Lý Du Du gật đầu, kéo Vương Thúy Hoa cánh tay vào nhà. Nãi nãi hô, Du nương mau ngồi, đói bụng đi. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, ân ân, nhưng đem ta đói lả. Nói, một mông ngồi ở hai bảo bàng biên, sờ soạn một phen Triệu Thư Vân đầu tóc, ôn nhu hỏi, hôm nay có hay không ngoan ngoan à? Hai bảo chăm miệng một lời nói, có. Lý Du Du, kia chờ như vậy vãn, có đói bụng không nha? Triệu Thư Vân tiểu đại nhân gật đầu, nghiêm trang nói, không phải rất đói bụng. Triệu tiểu tiểu vớt bụng nhỏ ủy ủy khuất khuất nói, tiểu tiểu bụng đều đói bẹp, nương ngươi xem. Lúc này, Triệu tiểu tiểu xuyên thực bình thường, không hề là buổi sáng cầu, mặc một cái áo đông. Lý Du Du phối hợp khoa trương nói, nương nhìn xem, ai nha, thật là ủy khuất chúng ta tiểu tiểu, xem đem ta tiểu tiểu đói, tiểu tiểu trong chốc lát nhưng đến ăn nhiều một chút ta, đem bụng ăn no no đát. Triệu tiểu tiểu đáng yêu hề hề gật đầu, nghiêm túc nói, ân ân, tiểu tiểu muốn ăn nhiều hơn. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, ân, ta tiểu tiểu thật ngoan. Triệu Đại Sơn đi vào tới liền nhìn đến này một bộ cảnh tượng, khoe miệng cũng xả ra một cái cười ngây ngô, ngồi ở Lý Du Du bên người, ra ra lấy chiếc đũa tới ăn, những người khác cũng theo sát sau đó. Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Du Du người một nhà liền sờ soạn về nhà. Về đến nhà, bởi vì một ngày cũng chưa người ở nhà, cho nên trong nhà giường đất, tắm rửa gian trong ao thủy, đều là lạnh, bởi vậy lại lăn lộn một canh giờ, mới tính rửa mặt hoàn thành. Nằm ở trên giường, không bao lâu liền một đám đều ngủ rồi. Vội một ngày, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn chạy tinh bì lực tẫn, hai bảo là vốn dĩ liền đến ngủ thời gian, cho nên người một nhà ngủ thật sự mau. Nửa đêm thời gian, Lý Du Du lại lần nữa bị thiên đạo bảo triệu hoán tới rồi cảnh trong mơ. Lý Du Du tỏ vẻ mệt mỏi quá liền muốn ngủ cái an ổn giấc, thiên đạo bảo lại rất hưng phấn, vẫn luôn làm ầm ĩ cái không để yên. Lý Du Du mơ màng sắp ngủ, một chút cũng chưa nghe rõ thiên đạo bảo nói gì đó. Thiên đạo bảo cũng nhìn ra tới Lý Du Du chẳng huống, ấp úng thả Lý Du Du trở về ngủ, hơn nữa quyết định ngày mai lại triệu hoán một lần. Chương 146 khai giảng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Du Du tỉnh lại, tổng cảm thấy có điểm không đúng, ngày hôm qua giống như có người cho chính mình nói chuyện tới, đến nỗi nói liền chết sống nghĩ không ra. Lý Du Du rời giường rửa mặt, cùng hai bảo chờ đợi ăn cơm. Triệu Đại Sơn bưng chậu cơm tử lại đây ngồi xuống, Lý Du Du nhìn Triệu Đại Sơn hỏi, Triệu Đại Sơn, ngươi đêm qua có hay không cùng ta nói chuyện à, ta giống như nghe người ta cho ta nói chuyện. Triệu Đại Sơn không dao động đựng đầy cơm, ngươi sợ không phải nằm mơ. Lý Du Du gật đầu không ở nói chuyện. Ngươi một nhà ấm áp ăn cơm sáng, liền lại hoa biết trên giường. Ăn không ngồi rồi Lý Du Du tiếp tục nghe tiểu thuyết, hai bảo đùa giỡn, thời gian qua thật sự nhanh. Đảo mắt lại đến buổi tối, Lý Du Du lại lần nữa bị thiên đạo bảo triệu hoán tới rồi cảnh trong mơ. Lý Du Du nhìn đến thiên đạo bảo thời điểm. Đêm qua ký ức rốt cuộc rõ ràng. Lý Du Du, thiên đạo bảo ngươi tìm ta làm gì? Thiên đạo bảo ngượng ngùng hỏi, từ từ ngươi chuẩn bị thế nào? Lý Du Du cá mặt nằm, an bài đi xuống, yên tâm đi. Thiên đạo bảo cũng không biết nghe đi vào không có, thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu bao tử, rất là muốn nói lại thôi. Lý Du Du cá mặt tưởng, chỉ cần không nói ra tới ta liền không biết. Thiên đạo bảo nghẹn một hồi lâu cũng không thấy Lý Du Du truy vấn, đành phải không cam lòng nói. Kia ta đây đưa người trở về đi. Lý Du Du nói chuyện theo tiếng, ân. Thiên đạo bảo nhìn chọc đều chọc bất động cá mặt Du, ủy khuất tặng người rời đi. Liên tại đây là Lý Du Du đột nhiên kêu đỉnh, từ từ. Thiên đạo bảo ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Du Du, giống như lại nói ngươi có phải hay không muốn hỏi, hỏi mau hỏi mau. Nhưng mà sự thật là, Lý Du Du đột nhiên nghĩ đến về sau nếu là chính mình yêu cầu liên hệ thiên đạo bảo, liên hệ không thượng làm sao. Đến muốn cái liên hệ phương thức. Thiên đạo bảo, ngươi nói ta nếu là có việc tìm ngươi làm sao? Thiên đạo bảo cũng bị hỏi ở, Lý Du Du không có căn nguyên chi lực, nàng muốn tìm chính mình căn bản không có biện pháp, chỉ là nếu nói ra có thể hay không có vẻ ta thực ngốc ca, ân, không thể nói. Thiên đạo bảo bảo lo chính mình gật đầu tán đồng ý nghĩ của chính mình, ngoài miệng lấy cớ nói, ta trước đưa ngươi trở về, ta ngẫm lại biện pháp, ngày mai lại triệu hoán ngươi lại đây. Lý Du Du gật đầu, tiếp tục cá mặt nằm, thành, đưa ta về đi. Thiên đạo bảo bảo phiết cái miệng nhỏ đem Lý Du Du tặng trở về, xoay người tung ta tung tăng liền chạy đi tìm bạn tốt Huyền Huyền giải quyết vấn đề. Sáng sớm lại là bình phàm miêu đông nhật tử, ban đêm lại lần nữa bị triệu hoán. Thiên đạo bảo bảo một bộ uy nghiêm bộ dáng, xem Lý Du Du chỉ cảm thấy đáng yêu bạo lều, muốn liên hệ ta cũng không phải không có khả năng, cái này cho ngươi, chỉ cần ngươi mặc niệm 3 lần nguyên nguyên siêu lợi hại ta là có thể cảm ứng đến. Lý Du Du, ta cảm thấy này thực không đáng tin cậy. Thiên đạo bảo bảo xem Lý Du Du không tiếp cũng không nói lời nào, khó hiểu nói, từ từ ngươi làm sao vậy? Lý Du Du buồn bã nói, nguyên nguyên A, ngươi không thể phiêu A. Thiên đạo bảo bảo vào đầu kỳ quái nói, ta hiện tại không phiêu A, ta đều là dùng phi. Lý Du Du chịu chịu khoe miệng, tính cho ta đi. Thiên đạo bảo bảo gật đầu đem ánh sáng đưa cho Lý Du Du. Lý Du Du bắt được trên tay lúc này mới nhìn ra tới này đoàn ánh sáng rốt cuộc là cái gì, trong suốt kim cương. Lý Du Du không xác định nói, thiên đạo bảo bảo, ngươi xác định ngoạn ý nhi này hữu dụng, không có lấy sai đi. Thiên đạo bảo bảo thành khẩn nói, không sai a. Lý Du Du, hảo đi, đưa ta về đi, nga đúng rồi, đừng động một chút liền triệu hoán ta hiện tại thế giới tuyến còn sớm đâu, ta đều an bài. Thiên đạo bảo bảo có điểm không vui, nhưng vẫn là nghe lời nói gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó đưa Lý Du Du đi trở về. Lúc sau nhật tử liền rất bình thường, ở nhà miêu một mùa đông. Một đầu xuân, Lý Du Du liền nhớ tới bị chính mình đã quên đã lâu sự, ở không gian tìm cùng loại khải trí đan đang dược, hóa thủy làm hai đứa nhỏ uống lên, đề cao chỉ số thông minh, sau đó đem trước đây liền chuẩn bị tốt bách gia tính trở thư cấp 2 hài tử. Làm hài tử cầm thư nhiều hướng tần tiên sinh ra chạy mấy tranh, thỉnh tần tiên sinh dạy hắn nhóm. Thời gian thực mau liền tới rồi. Tần tiên sinh học đường nhập học hôm nay. Lý Du Du sáng sớm cấp 2 hải tử trang điểm thu thập thỏa đáng, mặc vào quần áo mới tân dày, cùng Triệu Đại Sơn một người nắm một cái hải tử, song song đưa hải tử đi học đi. Tần tiên sinh học đường cửa tới không ít người, có trong thôn, cũng có ngoại thôn. Lý Du Du nhìn chen chúc ở một khối hướng học đường hướng người, không thế nào có thể đi tễ, dù sao cuối cùng luôn là có thể vào học, bất quá chính là vấn đề thời gian thôi. Cho nên Lý Du Du nắm hải tử, cùng Triệu Đại Sơn nói, ta không nóng nảy, từ từ tới liền thành. Triệu Đại Sơn hiện tại hoàn toàn là Lý Du Du nói gì là gì, trừ phi là đại sự bằng không đều nghe Lý Du Du. Lý Du Du đám người chậm gì gì vào học đường, liền thấy Tần Tiên Sinh bị một đám người vây quanh ở trung gian. Lý Du Du nhìn đám người mồm năm miệng 10 bộ dáng, sinh sôi đánh cái dùng mình, mẹ ra, này Tần Tiên Sinh bị tội lâu. Lý Du Du mang theo Triệu Đại Sơn ngồi ở trong viện băng ghế thượng, chờ đợi, nhìn Tần Tiên Sinh xử lý học sinh cùng gia trưởng. Giờ phút này Lý Du Du có loại xúc động, móc ra hạt dưa một bên xem một bên cắn, nhất định tặc hăng hái. Bất quá lại nghĩ đến nhà mình hài tử còn muốn ở Tần Tiên Sinh thuộc hạ đọc sách, liền ngạnh sinh sinh đem này cổ xúc động đè ép đi xuống, rốt cuộc vui sướng khi người gặp họa liền vui sướng khi người gặp họa đi, như vậy rõ ràng chính là đắc tội với người. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Lý Du Du người một nhà nhàm chán khuỵu tay trống ở trên đùi trống cằm, Triệu Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi, nương, ta có phải hay không tới sớm? Lý Du Du lắc đầu, không biết, ngươi nương ta không thượng quá tư thục. Triệu Tiểu Tiểu biểu tình rõ ràng thực thất vọng. Triệu Thư Vân lại an ủi Lý Du Du nói, nương, Thư Vân sẽ hảo hảo học tập, chờ Thư Vân học xong, về nhà giáo mẫu thân. Lý Du Du cái này là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, Lý Du Du vừa không muốn học tập lại tưởng biết chữ, rốt cuộc bản thân Lý Du Du chỉ có thể tính cái nửa mù chữ, vì sao nói nửa mù chữ, là bởi vì cổ đại tự nét bút kêu một cái phức tạp. Thế cho nên Lý Du Du chỉ có thể nhận thức một nửa tự, trong đó không thiếu liền đoán mang mông tự. Lý Du Du suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là gian nan gật đầu, Triệu Thư Vân thực vui vẻ, tỏ vẻ nhất định sẽ đọc thực hảo, đủ để cấp Lý Du Du đương lão sư. Lý Du Du trong lòng là vạn phần cự tuyệt, chính là đã đáp ứng rồi không nói, cũng không thể đả kích hài tử lòng tự tin không phải, chỉ có thể mặt ngoài cười hì hì cắn răng nhận. Người một nhà nhỏ giọng nói chuyện, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ít người một đại bộ phận. Lý Du Du chạy nhanh mang theo bọn nhỏ qua đi. Lý Du Du nhìn chằm chằm đằng trước người hết thảy thao tác, chú ý một ít việc nghi, phát hiện nhân gia đều đưa co thịt khô. Lý Du Du hướng Triệu Đại Sơn xách theo bái sư lễ tay nhìn lại, chính mình có phải hay không bái sư lễ mang không đủ a? Lý Du Du cấp chuẩn bị bái sư lễ là một vò rượu, một bao đường, tam bao điểm tâm. Chương 147 đi học. Lý Du Du nhìn đằng trước người đưa một cái thịt khô, một bao điểm tâm, một rổ trứng gà, hơn nữa này rõ ràng là một cái hài tử, chính mình hai đứa nhỏ mang một phần này đại khái khả năng, Tần tiên sinh sẽ không so đo đi. Hoặc là hiện tại trở về lấy, tới cấp không. Không chờ Lý Du Du nghĩ nhiều, Tần tiên sinh nói chuyện, các ngươi tới, quyết định hảo, hiện tại liền đi học đường. Lý Du Du gật đầu, đúng vậy, hài tử tiểu về tiểu, có thể học một chút là một chút. Tần tiên sinh mỉm cười, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền nhận lấy bọn họ. Lý Du Du ma lưu dâng lên bái sư lễ nói, tiên sinh xin đừng trách, không biết này bái sư lễ nhưng đủ, nếu như không đủ, chúng ta hiện tại liền về nhà lấy. Tần tiên sinh xua tay, đủ rồi, như nhà ngươi như vậy phong phú bái sư lễ nhưng thật ra chết sát tại hạ. Lý Du Du liên tục xua tay, tiên sinh mãi đại tài, kẻ hèn lễ mọn như thế nào chết sát tiên sinh chớ có nói giỡn, nên là chúng ta cảm kích tiên sinh mới là. Ta lật cái đi. Lão nương nói chuyện sao trở nên như vậy văn chíu chíu, quả nhiên cùng người đọc sách nói chuyện đều sẽ theo bản năng cắt nói chuyện phương thức. Tần tiên sinh mỉm cười mở miệng, chỉ là làm Lý Du Du cảm thấy có điểm nguy hiểm cảm giác, triệu nương tử nhìn liền không giống như là người nhà quê a. Lý Du Du, ta cảm giác được ngươi ác ý, nhưng là ta không chứng cứ. Lý Du Du tươi cười sán lạ nói, nơi nào à, này không phải cùng Tần tiên sinh nói chuyện liền theo bản năng văn nhã chút, ta chính mình nói đều cảm thấy không dễ chịu thực. Tần tiên sinh cũng không biết đang cười cái gì, kia mặt độ cung câu thật sự là hoàn mỹ, làm người xem không rõ rốt cuộc là ý gì. Tần tiên sinh không tỏ ý kiến nói, thì ra là thế, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều. Lý Du Du tỏ vẻ ta có thể nói gì, ta liền cười cười không nói lời nào. Tần tiên sinh nghiêm trang, dường như không có việc gì nói sang chuyện khác nói, ngày mai giờ thỉnh tả hữu đưa hải tử tới bên này liền có thể. Lý Du Du gật đầu mỉm cười, ai u, kia về sau nhưng phiền toái Tần tiên sinh. Tần tiên sinh vẫn là kêu hoàn mỹ mỉm cười nói, không phiền thoái, hẳn là. Lý Du Du nghe xong liền chuẩn bị xoay người liền đi, đột nhiên nhớ tới còn không có giao quà nhập học, lại xoay người trở về móc ra hai lượng bạc đặt ở Tần tiên sinh trước người trên bàn nói, ngượng ngùng hà, mới vừa đều thiếu chút nữa đã quên muốn giao quà nhập học. Tần tiên sinh, không sao. Lý Du Du khách khí nói, chúng ta đây liền đi trước, Tần tiên sinh ngài vội. Dứt lời, lôi kéo hải tử liền đi ra ngoài. Lý Du Du có thể cảm giác được phía sau kia lưỡng đạo tầm mắt, Lý Du Du đi càng nhanh, trong lòng lại ở tính toán, cái này Tần tiên sinh tuổi còn trẻ, làm người xử sự lại tích thủy bất lẩu, khí chất tuyệt hảo, vừa thấy liền phi phàm người. Mà hắn lại xuất hiện ở chỗ này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị kẻ thù đối đầu bức bách đến tận đây, chỉ là vừa thấy Tần tiên sinh, liền không giống này một loại, như vậy nói cách khác nơi này có Tần tiên sinh để ý đồ vật. Cái này địa phương mặc kệ là thư trung, vẫn là thiên đạo ký ức đều không có xuất hiện quá cái gì bà bối, như vậy vị này Tần tiên sinh, vì sao sẽ đại ở chỗ này đâu? Lý Du Du suy nghĩ nửa ngày cũng không có tìm được giải thích hợp lý, chỉ có thể đè ở đáy lòng, rốt cuộc này không có thương tổn đến chính mình ích lợi, thậm chí đều không có thương tổn quá bất luận kẻ nào, chính mình cũng không cần thiết đi trêu chọc nhân ra, vẫn là hảo hảo quá chính mình nhật từ đi. Mặt khác đều cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Đoàn người về đến nhà, Lý Du Du mở ra thiên nhãn, nhìn một vòng toàn bộ thôn, mỗi người đều rất bận, không có không đi xuất khẩu tán gẫu. Lý Du Du cũng liền lười đến đi ra ngoài, dép lê toàn ổ chăn nhắm mắt liền mạch lưu loát. Mà hai đứa nhỏ mang lên Triệu Đại Sơn đều không có nửa điểm thần sắc dao động, hiển nhiên là thói quen. Triệu Đại Sơn cũng không quấy rầy Lý Du Du, công đạo hài tử vài câu, liền lập tức công cụ lên núi, hai bảo cùng giả bộ ngủ mẫu thân nói, nương, ta cùng tiểu tiểu đi ra ngoài chơi. Lý Du Du không có trợn mắt theo tiếng, ân, đi thôi. Chú ý an toàn ha. Hai bảo đáp ứng, vác thượng từng người tiểu túi sách, ra cửa hô bằng dẫn bạn đi. Lý Du Du cũng là nhắm mắt nghe tiểu thuyết, rất là cá mặn. Giữa trưa Lý Du Du mang theo lương thực cùng hai bảo chạy tới bà ra, bà nhìn Lý Du Du vác rổ mang theo hai bảo, cười vẻ mặt lấy lòng, liền biết là tới làm gì. Tiếp nhận Lý Du Du vác rổ nói, chính mình đi đi chơi, cơm hảo kêu các ngươi. Lý Du Du vẻ mặt lấy lòng ca ngợi nói, ai nha, nương ta liền biết ngươi tốt nhất là. Đau nhất chúng ta làm. Hống đến bà nhịn không được cười, lại còn cãi bừng nói, đi đi đi, từng ngày tẫn sẽ nói dễ nghe, đừng đặt vướng bận nhi, một bên đi chơi. Lý Du Du chơi bảo nói, tuân mệnh, ta bà đại nhân, tiểu nhân nhất định hoàn thành ngài chỉ thị. Dứt lời, Lý Du Du bước chân vui sướng hướng hậu viện chạy, hai bảo ngoan ngoãn cùng nãi nãi vân an, nãi nãi hảo. Bà cười tủm tỉm nói, mau tìm các ngươi nương đi chơi, ngài cho các ngươi nấu cơm ăn. Hai bảo chạy đi, chui vào hậu viện. Xem nhà mình mẫu thân ở lôi kéo từng mãi mãi nói chuyện, hai bảo liếc nhau, liền lưu đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, Lý Du Du ở bà ra đợi cho trời sắp tối rồi, mới mang theo hai bảo về nhà, trong nhà có ánh sáng, thuyết minh Triệu Đại Sơn đã trở lại. Vào nhà, Triệu Đại Sơn đang ở lột da, hai bảo cũng không biết sợ hãi, còn chạy tới nhìn chằm chằm xem, Lý Du Du tự nhiên là sẽ không sợ, Lý Du Du chính là gặp qua sóng to gió lớn người, liền điểm này tiểu trường hợp cũng chưa đáng sợ. Lý Du Du xem phụ tử ba người thấu một khối, liền trước chính mình đi rửa mặt xong ba người còn ghé vào một khối. Lý Du Du qua đi đem Triệu Tiểu Tiểu hống cấp đi tắm rồi, mặc chỉnh tề mới làm Triệu Tiểu Tiểu trở về tiếp tục xem. Triệu Đại Sơn ngươi trong chốc lát cấp Thư Vân tắm rửa ha, ta sẽ phòng, ha ta đều mệt nhọc. Triệu Đại Sơn đối với Lý Du Du giơ lên một mặt cười nói, thành, ngươi mau đi ngủ, dư lại ta tới liền thành. Lý Du Du cũng không phải là cái gì khách khí người, nếu ngươi nói làm ta đi ngủ, ta liền đi bái, ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Dứt lời, không đợi Triệu Đại Sơn trả lời. Lung lay liền vào nhà, Ma Lưu nhắm mắt nằm xuống, nghe tiểu thuyết. Chờ Triệu Đại Sơn mang theo hai bảo trở về thời điểm, Lý Du Du đã nghe tiểu thuyết không biết khi nào ngủ rồi. Triệu Đại Sơn đem hai hải tử bế lên giường, đắp chăn đàng hoàng, chính mình đi đem ngọn nến thổi tắt, mới lên giường ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngọc đẹp thơ ngọt. Bởi vì ngày hôm qua ngủ đến sớm, cho nên hôm nay Lý Du Du dậy thật sớm, Triệu Đại Sơn còn không có tỉnh Lý Du Du liền tỉnh, này vẫn là lần đầu Lý Du Du tỉnh so Triệu Đại Sơn sớm. Triệu Đại Sơn lên, Lý Du Du làm Triệu Đại Sơn nấu cháo nhân tiện nhiệt màn thầu, ở sau một hân một tố, Lý Du Du lúc này mới đem hai hải tử đánh thức, ăn bữa sáng, sau đó đưa đi đi học. Dọc theo đường đi, Lý Du Du vẫn là không thế nào yên tâm, vẫn luôn ở dặn dò hai bảo, liền sợ hai bảo chịu khi dễ, Tiểu Tiểu cùng Thư Vân hôm nay đi học muốn ngoan ngoãn, không cần khi dễ tiểu đồng bọn, nhưng là nếu có người khi dễ các ngươi liền cho ta khi dễ trở về, biết không? Nhưng là phải có đúng mực. Chương 148 cổ đại thế giới. Triệu Thư Vân gật đầu nghiêm túc nhìn nhà mình nói một đường mẫu thân, nương, Thư Vân nhớ kỹ, Thư Vân có thể cùng Tiểu Tiểu đi vào sao? Lý Du Du ngẩng đầu nhìn Tư Thục khoan thai câm miệng, ngạch. Đi thôi, cẩn thận một chút ta. Triệu Thư Vân nắm muội muội tay nghiêm túc đáp ứng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng muội muội, nương ngươi mau về đi, không cần lo lắng. Lý Du Du gật đầu ôn nhu cười, hảo, các ngươi mau đi. Lý Du Du nhìn theo hai đứa nhỏ đi vào, mãn nhãn đều là không yên tâm, Triệu Đại Sơn không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh đứng ở Lý Du Du phía sau, chờ. Lý Du Du tuy rằng không yên tâm, nhưng cũng biết chính mình đặt thủ cũng không phải chuyện này, vì thế lưu luyến không rời nhưng, Triệu Đại Sơn ta về đi. Về nhà sau, Lý Du Du không thế nào tưởng động, bò lên trên giường một bộ sống không còn gì luyến tiếp nằm, hôm nay lại là nhảm chán một ngày. Lý Du Du đột nhiên ngồi dậy, chính mình còn có bốn cái thông đạo tới. Lý Du Du đột nhiên cao hứng lên, Triệu Đại Sơn ta ngủ, đừng gọi ta à, ta ngủ đến gì thời điểm chính là gì thời điểm, nghe được không? Đang ở thu thập đồ vật Triệu Đại Sơn lên tiếng, thành. Lý Du Du chạy nhanh nằm hảo, đắp chăn đàng hoàng, trực tiếp tiến vào trò chơi không gian. Lý Du Du đứng ở bốn cái thông đạo phía trước, do dự mà đi cái kia thông đạo, nhưng thông đạo nhìn đều giống nhau như lúc, cũng chờ không ra cái kia là cái nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Tiểu Ưu. Tiểu Ưu, ở sao? Tiểu Ưu. Ta lần đó không ở quá. Lý Du Du cười gượng, Tiểu Ưu ngươi biết này bốn cái thông đạo phân biệt là cái gì thế giới sao? Tiểu Ưu, từ ngươi bên trái bắt đầu, phân biệt là tinh quái thế giới, cổ đại thế giới, quỷ quái thế giới, cổ đại thế giới. Lý Du Du, Tiểu Ưu ngươi cảm thấy ta đi trước cái nào thế giới hảo a? Tiểu Ưu, đối với ngươi mà nói không đều giống nhau sao? Lý Du Du, là ha, Tiểu Ưu ta thật sự liền như vậy phế tài sao? Tiểu Ưu, bằng không đâu. Lý Du Du. Tâm mệnh không nghĩ nói chuyện, vì sao bị người đều tu tiên luyện võ, liền chính mình phế tải một chút đều không thành. Lý Du Du, Tiểu Ưu ta đi chuẩn bị 10 năm ăn mặc dùng hành. Một phen chuyển, Lý Du Du thu thập thỏa đáng, lấy ra một người ngẫu nhiên vật dẫn nắm lấy đứng ở bên tay phải cái thứ nhất thông đạo trước, cũng chính là cổ đại thế giới. Lý Du Du, Tiểu Ưu chúng ta đi thôi. Tiểu Ưu, ân. Hình ảnh vừa chuyển, Lý Du Du đi tới một tòa trong cung điện. Lý Du Du hai lời chưa nói liền cho chính mình dùng tới ẩn thân phù, này cung điện bộ dáng ngạch trừ bỏ hoàng cung Lý Du Du không làm hắn tưởng. Lý Du Du ẩn thân lặng lẽ hành tẩu ở trong hoàng cung, thấy người đều rất xa tránh đi, chuyển động nửa ngày phong cảnh là xem thực hảo, chỉ là lạc đường. Lý Du Du thật khó xử đâu, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có thiên nhãn cái này kỹ năng đâu, thiên nhãn một khai, quả nhiên tìm được rồi lộ. Lý Du Du tìm lộ hướng trốn đi, thường thường sẽ nhìn đến cung nữ phi tử, các đều là mỹ nhân. Bất quá cũng là, xấu liền hoàng cung môn đều vào không được. Bằng không, cũng sẽ không luôn là xem tivi trong tiểu thuyết có này đó uống say sủng hạnh cung nữ tiểu đoạn. Bất quá Lý Du Du vẫn là thực an phận thủ thường, rất xa quan khán vài lần, trốn rất xa chờ người tránh ra, chính mình mới tiếp tục lên đường. Nay hoàng cung cũng là thật đại, Lý Du Du đều cảm thấy mệt mỏi, lại vẫn là ly cung môn có rất lớn khoảng cách. Chờ Lý Du Du đi vào cửa cung thời điểm, đã qua đi hơn một canh giờ, lúc này Lý Du Du mệt thẳng lẽ lưỡi, rất giống một con mệt chết cầu. Lý Du Du nhìn quanh bốn phía, xác định trong thời gian ngắn sẽ không có người tới, bình ổn hô hấp, chậm rãi tới gần cửa cung. Bởi vì không có người tới, giờ phút này thủ vệ binh lính chỉ là đứng ở hai sườn, trung gian có 3-4 mệ khoảng cách, Lý Du Du phóng nhẹ bước chân từ trung gian cẩn thận thông qua. Đột nhiên, một sĩ binh đột nhiên nhìn về phía Lý Du Du vị trí, trên mặt hiện lên nghi hoặc thần kỳ, Lý Du Du sợ tới mức trái tim đột nhiên co rút, còn tưởng rằng bị phát hiện. Liền nhìn đến cái kêu binh lính nghi hoặc gãi gãi đầu, chuyển khai tầm mắt. Lý Du Du dẫn theo làn váy, nhón mũi chân, gión ra gión rén nhanh chóng vọt qua đi, mang theo một trận gió nhẹ. Binh lính lại lần nữa nghi hoặc đối với bên cạnh binh lính hỏi, ngươi có hay không nghe được tiếng bước chân? Một cái khác binh lính nói, giống như không có đi, ngươi có phải hay không nghe lầm? Lý Du Du lười đến đang nghe, mau mau rời đi nơi này. Đi vào trên đường, nhìn mọi người quần áo trang điểm có chút nhất định bất đồng, Lý Du Du không dám dễ dàng hiện thân, ở thiên nhãn tìm kiếm đến một cái ổ khất cái, lập tức đi qua. Đi vào ổ khất cái phía trước, Lý Du Du tìm một cái không ai chấu ngoặc hiện thân, hơn nữa mang lên màn tre, trên tay mang lên hộ thân nhẫn. Đi đến ổ khất cái, bên trong nam nữ già trẻ đều có. Lý Du Du đứng yên mở miệng, ta yêu cầu hai đứa nhỏ giúp ta làm việc, có hay không nguyện ý theo ta đi. Lý Du Du đợi trong chốc lát, mới nhìn đến năm cái dơ hề hề gầy yếu hài tử đứng ra, bởi vì tóc đều lộn xộn, thân mình đơn bạc, Lý Du Du cũng nhìn không ra tới nam nữ. Lý Du Du kiến thức hơn người tính cùng nhân tâm, không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tiểu ưu, ngươi nhìn xem này mấy cái hài tử tính tình như thế nào, có thể mang không? Tiểu ưu, ngươi muốn gì dạng? Lý Du Du suy tư, ân. Thông minh hay không không sao cả, phía trước phải hiểu được cảm ơn, đáy lòng có hạn cuối. Tiểu ưu, bên tay trái bắt đầu, cái thứ nhất, cái thứ ba, cái thứ tư. Tiểu ưu tạm dừng trong chốc lát lại nói, cuối cùng cái kia thực thông minh, trong lòng lại không có điểm mấu chốt. Ngươi nếu là giáo hảo cũng không tồi, nếu là giáo không hảo nghiêm trọng khả năng bị phản vệ, cái này ngươi xem làm đi. Lý Du Du nghe vậy tầm mắt dừng ở đứa bé kia trên người, đứa nhỏ này ánh mắt thực kiên định, trên mặt thực khẩn trương, chính là kia thả lỏng tay để lộ ra hắn khẳng định. Lý Du Du nhíu nhíu mày, do dự luôn mãi vẫn là quyết định muốn, không phải cũng nói sao, giáo hảo cũng không tồi sao, vậy nỗ lực giáo hảo bái, lại nói phản vệ đến chính mình cũng không có gì quan hệ, bất quá là trước tiên kết thúc lần này thế giới chi lữ thôi. Nghĩ như thế, Lý Du Du điểm tiểu ưu theo như lời kia ba cái hài tử, các ngươi ba cái lại đây. Ba cái hài tử khẩn trương lại ngoan ngoan đứng ở Lý Du Du phía sau, Lý Du Du lúc này mới đem tầm mắt dừng ở cuối cùng đứa bé kia trên người nói, ngươi nguyện ý theo ta đi sao. Đứa bé kia vốn tưởng rằng không diễn, đột nhiên nghe được Lý Du Du nói, nhất thời không có phản ứng lại đây, hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Lý Du Du. Lý Du Du đột nhiên cảm thấy cũng còn hảo a đứa nhỏ này, ngốc ngốc rất đáng yêu. Đứa nhỏ này phản ứng lại đây sau, lập tức đỏ mặt, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, nhưng Lý Du Du lại chú ý tới đứa nhỏ này đáy mắt không hề gợn sóng. Chỉ là, Lý Du Du lại chưa nói cái gì chỉ là lặp lại hỏi một lần, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Đứa nhỏ này liên tục gật đầu, đáy mắt là thực hiện được chợt lóe mà qua. Lý Du Du ngồi dậy, bàn tay tiến trong lòng ngực móc ra một phen bạc lọa tử, ném tại trên mặt đất, xoay người rời đi, đi theo ta. Lý Du Du mang theo bốn cái hải tử đi ra ổ khất cái, ở một chỗ không ai mà dừng lại, lấy ra mấy khối bạc vụn hỏi, các ngươi có tên sao? Bốn cái hải tử đều lắc đầu, Lý Du Du lại có điểm không tin, mặt khác ba cái không có tên còn có khả năng, cái này chỉ số thông minh cao không có tên đánh chết Lý Du Du đều không tin, đây là ở lửa quỷ đâu. Chương 149 dàn xếp, Lý Du Du bĩu môi lại biểu hiện không thèm để ý nói, ta nhận nuôi các ngươi liền dứt ta họ đi. Ta họ Lý, danh từ từ, các ngươi nguyện ý kêu ta nương cũng hảo, phu nhân cũng hảo đều tùy các ngươi, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể không uổng công cuộc đời này. Tên các ngươi xem là chính mình lấy vẫn là ta cho các ngươi lấy. Lý Du Du nói xong nhìn trước mắt bốn cái hài tử, chờ đợi bọn họ hồi đáp. Mặt khác ba cái hài tử đều là mờ mịt, chỉ có cái này, trong mắt hiện lên cái gì, nhưng là quá nhanh Lý Du Du không có thấy rõ. Trong chốc lát sau, bốn cái hài tử dường như thống nhất ý kiến. Cùng nhìn về phía Lý Du Du nói, ngài lấy hảo. Lý Du Du tỏ vẻ thành đi, là các ngươi chính mình yêu cầu, lão nương là cái đặt tên phế, tên lấy phế đi có thể trách không được ta Nga. Lý Du Du suy tư trong chốc lát nghĩ kỹ rồi bốn cái tên, tổng cảm thấy không phải quá hảo, vì thế trong lòng cái tiểu ưu thảo luận, tiểu ưu ngươi cảm thấy Lý rõ ràng, Lý Bạch Bạch, Lý Hoa Hoa, Lý Thủy Thủy này bốn cái tên như thế nào, hẳn là còn thấy qua đi thôi. Tiểu ưu không biết như thế nào lợi bình này bốn cái tên, đã lâu không nói chuyện, Lý Du Du trong lòng theo thời gian chuyển rời, càng thêm không đế, chẳng lẽ thật sự có như vậy không tốt. Tiểu ưu, chính ngươi xem đi, có thể từ này đó thành ngữ lấy tự, hậu đức tái vận, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, bác học dốc trí, mỹ đức, quốc sắc thiên hương, núi xa phủ dùng, huệ chất lan tâm, trung linh dục tú, vòng đi vòng lại, bình bộ thanh vân, nhìn sông thèm cá. Lý Du Du có điểm xấu hổ, lại vẫn là nghiêm túc cấp bốn cái hải tử tuyển tên, liền. Thu thật, bác đốc, hoài du, thanh vân đi. Quyết định hảo, Lý Du Du đột nhiên lại nhớ tới chính mình không hỏi bọn họ nam nữ, các ngươi bốn cái có nữ hải tử sao? Bốn cái hài tử hai mặt nhìn nhau, vóc dáng nhỏ nhất cái kia nhút nhát sợ sệt nhìn Lý Du Du nói, phu nhân, ta là nữ hài tử. Lý Du Du gật đầu bắt đầu cấp mấy cái hài tử bằng danh, vậy ngươi đã kêu Lý Phủ Dung đi. Lý Du Du chỉ vào thông minh đứa bé kia, ngươi đã kêu Lý Hoài Du, vọng ngươi có được Mỹ Ngọc Phẩm Đức, cũng hy vọng ngươi là một khối chưa tạo hình Mỹ Ngọc, không nhiễm tục trần. Sau đó đối với mặt khác hai đứa nhỏ nói, các ngươi một cái kêu Lý Bắc Đốc, một cái kêu Lý Thanh Vân. Hiện tại các ngươi khả năng không rõ chính mình tên ý nghĩa, chờ các ngươi trưởng thành sẽ biết. Lý Du Du dừng một chút, đem trong tay bạc vụn đưa cho Lý Hoài Du nói, Hoài Du ngươi đi giúp ta mua thân quần áo, còn có các ngươi bốn cái, có thể chứ? Lý Hoài Du không có tiếp, nhìn Lý Du Du thần sắc mặc danh, Lý Du Du không có thúc giục, đồng dạng nhìn Lý Hoài Du. Lý Hoài Du không rõ người này rõ ràng đã nhìn ra đến chính mình tiểu tâm tư, vì cái gì còn phải tin tưởng chính mình, do dự thật lâu vẫn là hỏi ra khẩu. Ngươi vì cái gì còn tin ta? Lý Du Du cười, còn tưởng rằng là không thể hỗ trợ đâu, liền này, bởi vì ngươi là hài tử, ta con nuôi. Lý Hoài Du rõ ràng lý giải không được, cái này trả lời, liền bởi vì chính mình còn nhỏ, là hắn con nuôi liền vô điều kiện tin tưởng sao. Thực hiện nhiên ở hắn tiểu tiểu trong óc, trong trí nhớ, đều không tồn tại như vậy sự. Hiện tại, Lý Hoài Du cứ việc không hiểu vẫn là tiếp nhận bạc vụn, ta lập tức quay lại. Nói xong liền chạy ra. Lý Du Du không có cùng này đó hài tử nói chuyện, không phải lười đến nói, hơn nữa thật sự là mệt nhọc, còn đặc biệt mệt. 15 phút sau, Lý Hoài Du ôm cái bao lớn chạy tới, chạy mồ hôi đầy đầu, cho ta đi. Nói lấy qua Lý Hoài Du trong lòng ngực bao vây, các ngươi tại đây chờ một chút, ta đi đổi cái quần áo. Dứt lời liền chuyển tới ngõ nhỏ, mở ra bao vây, bên trong thả một kiện vải bông quần áo, mặt khác tam gian đều là vải bố. Lý Du Du đem này bộ quần áo tròng lên bên ngoài, liền ra tới. Đi thôi, ta đi đổi điểm tiền rời đi kinh thành. Hải tử ngoan ngoãn đi theo, Lý Du Du mang theo hải tử tìm được hiệu cầm đồ, lấy một cây kim cây châm cái một cây châm bạc tử, ở hiệu cầm đồ đường, bắt được 50 lượng bạc, Lý Du Du mang theo hải tử đi tiểu lầu ở trọ, cấp 4 cái hải tử đại thanh lý một bên. Chính mình lại đi ra ngoài cấp 4 cái hải tử một người mua 4 bộ quần áo, 4 đôi giày, liền nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Lý Du Du mang theo 4 cái hải tử đi xe hành, thuê xe ngựa rời đi. Này vừa đi chính là 3 ngày, mới đến gần nhất thành trấn. Đưa tiền đuổi rồi Sa Phu, Lý Du Du mang theo người đi khách điếm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lý Du Du công đạo 4 cái hải tử đại ở khách điếm, chính mình đi ra ngoài lại lần nữa đi hiệu cầm đồ đổi tiền. Lần này trực tiếp thay đổi 1.000 lượng, xoay người Lý Du Du liền nhớ tới chính mình 5 người đều không có hộ tịch. Này liền ma chảo, Lý Du Du chính mình không phải làm pháp, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ học bá Tiểu Ưu. Lý Du Du, Tiểu Ưu. Ta hiện tại là không hộ khẩu làm sao? Tiểu ưu, chờ. Lý Du Du, tốt. Tiểu ưu, chế tác phường. Lý Du Du, thu được. Lý Du Du ma lưu kéo ra chế tác phường, liền nhìn đến trang đầu nhất phía trên tạm thời đặc thù vật phẩm, hộ tịch. Lý Du Du không nói hai lời liền chế tác, không trong chốc lát Lý Du Du bắt được mới mẻ ra lò hộ tịch, này vẫn là cái nữ hộ, kinh thành nhân sĩ. Lý Du Du vui vẻ, tiểu ưu ngươi giỏi quá, ái chết ngươi lạp. Tiểu ưu. Ân. Kế tiếp, Lý Du Du liền đi người môi giới, mua phòng mua người, phòng là tiến tứ hợp viện hoa 400 lượng, hạ nhân là trực tiếp mua 2 phòng, tổng cộng 10 cái người, bởi vì là dịu già dắt trẻ cho nên tiện nghi chút, lại cũng hoa 70 lượng. Lý Du Du xem bạc còn có dư thừa, lại mua một gian mang sân cửa hàng, bởi vì nhỏ chút, chỉ cần 492. Mua xong này đó, Lý Du Du tính một chút, trong tay cũng chỉ dư lại hơn 100 lượng, bất quá này cũng đủ sinh hoạt, chờ không có tiền đang nói đi. Lý Du Du trước mang theo 2 nhà tôi người đi tân gia yên ổn xuống dưới, sau đó mới đi ra cửa tiếp 4 cái hải tử. đem hài tử tiếp nhận tới đủ, hài tử đều có điểm không thể tin tưởng. Lý Du Du mang theo hài tử như vậy ở chỗ này yên ổn xuống dưới. 7 ngày sau, Lý Du Du cấp 4 cái hài tử mời tới tiên sinh, làm bọn nhỏ học tập, chính mình tắc đi cấp 4 cái hài tử làm hộ tịch. Lý Du Du lại là nói tốt lại là đương tán tài đồng tử, mới ở 3 ngày sau đem hộ tịch cấp làm xuống dưới, từ đây, 4 cái hài tử mới thoát ly không hộ khẩu. Đem hài tử chính là giải quyết, Lý Du Du bắt đầu suy xét tương lai làm gì, cửa hàng là thuê còn chính mình khai, nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình khai đi, cũng không khai khác, liền nở hoa cửa hàng đi. Bất quá Lý Du Du nói là nói như vậy, trên thực tế Lý Du Du sẽ không trồng hoa, hơn nữa Lý Du Du cũng không trông cậy vào cửa hàng kiếm tiền, chỉ là tống cổ thời gian thôi. Cửa hàng ở nửa tháng sau khai lên, cùng lúc đó Lý Du Du trong tay bạc cũng hoàn toàn sạch sẽ. Lý Du Du lấy ra một gốc cây ngàn năm nhân sâm ngụy trang một chút chính mình, qua tay liền mua cho hiệu thuốc, vào tay 3.000 lượng. Lý Du Du liền bắt đầu mỗi ngày khi nào khởi, khi nào đi ra ngoài đi trong tiệm xem cửa hàng nghe tiểu thuyết, giữa trưa có hạ nhân đưa cơm, chạm vạng đóng cửa, về nhà, cùng 4 cái hải tử bồi dưỡng cảm tình. Ngẫu nhiên học học lễ nghi, cầm kỳ thư họa gì đó, hoặc là khắp nơi đi dạo, qua đến nhàn nhã lại sung sướng. Chương 150 cuối cùng 2 năm. Đảo mắt 8 năm đi qua, 4 cái hải tử đều trưởng thành. Lão đại Lý Thanh Vân hiện giờ 17, đã là Hàn Lâm Viện Hầu Chiếu, lão nhị Lý Bắc Đốc 16, là Hàn Lâm Viện Điển Mỏng, lão tam Lý Phủ Dung 14, bởi vì là khuê nữ cho nên đến là không hiện cái gì thanh danh, mà Lý Hoài Du đứa nhỏ này nhưng khó lường, là tam nguyên đứng đầu được hoàng đế mắt, niên cấp nhẹ nhàng phải chính lục phẩm đại lý tự tả tự thừa chức quan. Bất quá này 8 năm cảm tình bồi dưỡng cũng không phải cái bài trí, Lý Du Du có thể cảm giác được Lý Hoài Du đứa nhỏ này đáy lòng có mềm mại, có chính mình cùng 3 cái huynh đệ tỉ muội. Đến nỗi quân tử phẩm hạnh, Lý Du Du lại bất lực, mặc kệ Lý Du Du như thế nào cấp Lý Hoài Du giáo huấn quân tử việc làm, Lý Hoài Du đều khinh thường một cố. Thậm chí như thế nói, ta sinh ở nước bùn uế vật bên trong, hạnh đến quan minh, lại cũng trưởng không thành mỹ ngọc, chỉ vì kia căn đã sớm sâu nặng. Lý Du Du lúc ấy không biết chính mình nên khuyên như thế nào, sau lại cũng liền tùy theo nhậm chi, nhiều năm xuống dưới, cũng minh bạch đứa nhỏ này tuy rằng thủ đoạn không có điểm mấu chốt, trong lòng lại có tình thổ. Đến tận đây, Lý Du Du cũng coi như yên tâm. Hôm nay sáng sớm, như thường lui tới giống nhau, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong, Lý Du Du lại khác thường không có làm bọn nhỏ rời đi, mà là gọi lại chuẩn bị rời đi 4 người. Lý Du Du, Phụ Dung, các ngươi 4 cái từ từ. Lý Hoài Du trong lòng mạc danh bất an, có chút nóng nảy. Chính là, chỉ có thể theo mặt khác 3 người lưu lại. Lý Du Du như nhau vãng tích ôn nhu cười nhìn trước mắt 4 cái hài tử, đừng ngốc đứng, mau tới đây ngồi. Lý Hoài Du không có ngồi xuống, mà là nói, nương nếu là không có gì đại sự nhi, ta liền đi trước đại lý tự, kia còn có rất nhiều sự muốn nội. Lý Du Du ngữ mang oán trách, ngươi đứa nhỏ này, lại đây ngồi nương có chuyện muốn nói. Lý Hoài Du không tình nguyện ngồi xuống. Trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm rõ ràng. Lý Du Du thản nhiên nói, thời gian nhoáng lên liền 8 năm, các ngươi cũng đều lớn, nương A tưởng lưu lại 2 năm thời gian khắp nơi đi xem một chút, nương nên rời đi. Mấy năm nay 4 cái hải tử đối với Lý Du Du cũng là có chút suy đoán, nhưng cứ việc như thế, nghe được Lý Du Du nói nên rời đi, còn là cảm thấy giống như kia sét đánh giữa trời quang giống nhau. Mà này trong đó Lý Hoài Du suy đoán càng nhiều, rõ ràng là một cái tay trói gà không chặt phụ nhân. Lại có thể che chở bọn họ 4 cái khất cái ở cái này mệnh so thảo tiện thời đại sống như thế tiêu sái tự tại, không bị người mơ ước, thậm chí được đến quan viên ẩn ẩn tôn kính. Cùng với kia trước nay cũng không thiếu tiền bạc, Lý Hoài Du có rất nhiều suy đoán, trong đó liền có Lý Du Du không phải phàm nhân vừa nói. Hiện giờ nghe được Lý Du Du nói chính mình tới rồi thời gian, nên rời đi, mặc danh lại lần nữa nhớ tới cái này suy đoán. Trong lúc nhất thời trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi. Trong đầu hiện lên này 8 năm tới từng màn, không tha, khổ sở cảm xúc nảy lên trong lòng, bên tai dường như vang lên lúc trước mới gặp thời điểm. Ta yêu cầu hài tử hỗ trợ, các ngươi có ai nguyện ý theo ta đi. Ta chỉ hy vọng các ngươi không uổng công cuộc đời này, tên các ngươi xem là chính mình lấy, vẫn là ta cho các ngươi lấy. Ngươi đã kêu Lý Hoài Du, vọng ngươi có được Mỹ Ngọc Phẩm Đức, cũng hy vọng ngươi là một khối chưa tạo hình Mỹ Ngọc, không nhiễm tục trần. Lý Du Du cũng có chút luyến tiếc này 4 cái hài tử. Tuy rằng không phải chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại, khá vậy bồi dưỡng 8 năm cảm tình, nói không có cảm tình, đó là không có khả năng, chính là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, nên tán thời điểm liền thống khoái buông tay đi. Lý Du Du gợi lên ôn nhu mỉm cười, ôn thanh tế ngữ, nương ta à, không phải các ngươi trên thế giới này người, tới thế giới này cũng bất quá là đến xem phong cảnh thôi, có thể gặp được các ngươi 4 cái, là ta may mắn. Lý Phù Dung đã là không tiếp thu được, Lý Du Du phải rời khỏi sự thật, nước mắt rơi như mưa, thập phần không tha nắm Lý Du Du tay. Lý Thanh Vân cùng Lý Bắc Đốc tuy rằng cũng khổ sở không tha, nhưng rốt cuộc cảm xúc vẫn là nội liễm. Mà Lý Du Du vẫn luôn cho rằng lý trí thông minh Lý Hoài Du, lần này lại cùng Lý Phù Dung giống nhau, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nói thật ra, này bốn cái trong bọn trẻ, Lý Du Du trả giá nhiều nhất tâm huyết vẫn là Lý Hoài Du, bởi vì hắn thông minh trưởng thành sớm, Lý Du Du quan tâm chiếu cố càng nhiều. Hiện giờ xem đứa nhỏ này thương tâm thành như vậy, đáy lòng càng thêm co không đành lòng, chính là chính mình tổng không thể đến không thế giới này một chuyến, hung hăng tâm, Hoài Du. Nhưng rốt cuộc vẫn là mềm lòng, này hô Hoài Du tên liền nói không đi xuống, Lý Du Du nhìn Lý Hoài Du yên lặng không nói gì. Lý Hoài Du cảm xúc mất khống chế cũng chỉ là trong chốc lát, thực mau liền khôi phục thành ngày thường kia phó bình tĩnh tự giữ bộ dáng, trái lại an ủi Lý Du Du, nương, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Lý Du Du nơi nào nhìn không ra tới Lý Hoài Du cảm xúc, lại cũng không hảo nói cái gì nữa, từ từ thở dài. Thay đổi đề tài, nói lên hậu sự an bài, Hoài Du, ngươi ở nương trong lòng, là các ngươi bốn cái bên trong thông tuệ nhất một cái, nương tưởng đem cái này ra giao cho ngươi, về sau mong rằng ngươi nhiều hơn chăm sóc bọn họ ba cái, nương tin tưởng ngươi, vĩnh viễn đều có thể như nương theo như lời bình thường một khối mỹ ngọc, bằng không túc trần, tâm tồn tịnh thổ. Lý Hoài Du nhìn nhiều năm chưa biến Lý Du Du, mặc danh cười, cái dạng này tựa như mới gặp thời điểm giống nhau. Lý Hoài Du ôn nhu mà kiên định bảo đảm nói, hảo. Lý Du Du cũng cười, cười dị thường ôn nhu, kéo bốn cái hài tử tay đặt ở chính mình hai tay chi gian, chặt che nắm. Lý Phù Dung, Lý Thanh Vân, Lý Bắc Đốc cũng đi theo cười, cười cười năm người trong mắt đều lập lòe lệ quang, cùng với nồng đậm không tha. Thực mau Lý Du Du buông ra bốn cái hài tử tay, tiếp đón làm cho bọn họ bốn cái các làm các sự tình, nhìn theo nếu là cái hài tử rời đi. Lý Du Du dùng mu bàn tay lau lau khỏe mắt nước mắt, vô vô chính mình gương mặt. Lý Du Du a Lý Du Du, ngươi sao liền cảm tính đi lên, hảo, hảo, hiện tại nên thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Lý Du Du một phen tự mình cổ vũ, đứng dậy về phòng thu thập đồ vật, đêm này 8 năm tới thường thường đổi tam vạn ngân phiếu, cùng với lục tục mua cửa hàng thôn trang khế đất thích đáng đặt ở tiểu hộp gỗ, chuẩn bị ngày mai rời đi thời điểm giao cho Lý Hoài Du. Mặt khác quần áo thư tịch châu báu bức họa cuộn tròn thu vào nhận chữ vật. Sau đó cùng như thường lui tới giống nhau, đi khai 8 năm cửa hàng bán hoa, tống cổ thời gian. Đảo mắt liền ngày hôm sau, lại lần nữa ăn qua cơm sáng, Lý Du Du kia ngày hôm qua nói ra tiểu hộp gỗ giao cho Lý Hoài Du. Hoài Du, nơi này đầu là 3 vạn lượng ngân phiếu cùng với một ít cửa hàng, thôn trang, chờ các ngươi thành thân thời điểm, các ngươi bốn cái hải tử chia đều liền có thể, tính làm là ta cái này dưỡng mẫu đối với các ngươi cuối cùng chúc phúc. Lý Hoài Du trịnh trọng tiếp nhận, nghiêm túc gật đầu. Lý Du Du xem không có mặt khác sự, liền đứng dậy hướng cửa đi đến, Lý Du Du không nghĩ lại trải qua một lần ly biệt, cho nên đi thực dứt khoát. Bốn cái hài tử cũng không có cản, chúng ta đi theo Lý Du Du phía sau, thẳng đến đem Lý Du Du đưa ra đại môn, nhìn theo giả Lý Du Du thân ảnh ấy dung nhập biển người, chậm rãi biến mất. Chương 151 cổ đại thế giới xong. Bốn cái hài tử như cũ đứng ở cửa nhìn về nơi xa, tựa hồ xuyên thấu qua biển người thấy được đi xa Lý Du Du. Thẳng đến thật lâu, Lý Hoài Du mới mang theo mặt khác ba người trở về trong phủ. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, bốn cái hài tử không còn có để qua Lý Du Du, tựa hồ là đã quên còn có Lý Du Du như vậy một người. Kỳ thật bằng không, không đề cập tới không đại biểu bốn người này trong lòng không nghĩ, chỉ là càng muốn càng khó quên phóng tới đáy lòng thôi. Mà Lý Du Du bên này, Lý Du Du một đường nhàn nhã tự tại, chính mình vội vàng xe ngựa, một đường đi, một đường đỉnh, xem biến thế gian này phong cảnh, đi khắp thế giới này các nơi. Nên biến thế gian này mỹ thực, thu thập sở hữu cảm thấy khả năng hữu dụng đồ vật. Hai năm sau, trời trong nắng ấm, tinh không vật lý. Đang ở nhàn nhã ăn đặc sắc ăn vật Lý Du Du, bị Tiểu Ưu nhắc nhở. Tiểu Ưu, đã đến giờ. Lý Du Du mặt một khổ, cảm giác chính mình còn không có chơi đủ. Nay biểu tình lại bị chủ quán thấy được, còn tưởng rằng là làm sao vậy đâu, vội vàng lại đây dò hỏi, khách quan chính là thức ăn không hợp khẩu vị. Lý Du Du hoàn hồn liên tục tay không giải thích nói, chủ quán. Chớ có lo lắng, ta chỉ là nhớ tới một sự kiện. Chủ quán thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là thế, quấy rầy cô nương. Lý Du Du ôn hòa cười cười, không ngại không ngại, chủ quán ngươi vội ngươi liền hảo, không cần quản ta. Chủ quán cũng là hòa khí người, chính mình mạo muội, khách nhân tuy nói không ngại, vẫn là muốn biểu đạt chính mình xin lỗi, khách quan chuyện này là ta sai, tiểu điếm đưa tặng ngài một mâm tiểu thái, ngài nhưng chớ có chối từ. Lý Du Du cười xua tay nói, chủ quán ngài khách khí, lần này chủ quán hảo ý. Ta liền trong lòng, chỉ là đây là phi thường quan trọng, ta cũng không tốt ở này chậm trễ, lần sau đi. Chủ quán xem Lý Du Du xác thật là sốt ruột, cũng không bị khó, chạy nhanh nhường đường, Lý Du Du bung 10 văn tiền, này vội vàng liền chạy. Chủ quán thu hồi tiền cơm, nhìn nhiều cho hai quả, liền muốn gọi lại Lý Du Du, ai từng tưởng Lý Du Du chạy cũng là mau, đảo mắt công phu liền chạy không thấy bóng người. Chủ quán đành phải thu, trong lòng nghĩ chờ lần sau tái kiến kia cô nương nhất định phải còn cấp kia cô nương. Lý Du Du không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đến một chỗ ngõ cụt, thời gian vừa vặn đến, Lý Du Du một chút liền biến mất. Lý Du Du lần hai xuất hiện, đã về tới trong không gian. Lần này không cần Lý Du Du hỏi, Tiểu Ưu trực tiếp cho Lý Du Du một cái giao diện, chỉ là giao diện còn có bất đồng, bên trên không hề là các loại lương thực đồ án, mà là dược liệu, linh tuyển, linh thạch ba cái đồ án, mỗi cái đồ án phía dưới đều là một cái đưa vào khung hai bên trái phải phân biệt là. Lý Du Du suy đoán khả năng cái này cổ đại thế giới là yêu cầu linh khí đi, bất quá lại cùng chính mình cũng không nhiều lắm quan hệ, phía dưới là chú giải, thi họa 0.3 tấn, thư tịch 4 tấn, châu đáo 0.1 tấn, đồng giá 1 tấn dược liệu linh thạch linh tuyển. Lý Du Du nghĩ nghĩ, trực tiếp cấp 1 tấn linh thạch, chính mình linh thạch tặc nhiều. Đưa vào hảo lúc sau, Lý Du Du, Tiểu Ưu hảo. Tiểu Ưu, ân. Sau đó liền đã không có thanh, Lý Du Du biết Tiểu Ưu đây là cấp thế giới tặng đồ đi. Lý Du Du bắt đầu sửa sang lại không gian vật tư. Thông đạo tạp lại lần nữa tích lũy 4 chương, công pháp 4 bổn, ma linh 40 cái, ngọn lửa tinh thạch 116 cái, thăng cấp thạch 5 khối, mặt khác bất kể. Công pháp không đắc dụng, ma linh tạm thời cũng vô dụng, ngọn lửa tinh thạch cũng là, thăng cấp thạch trước thu chờ thời điểm mấu chốt ở dùng, ích lợi lớn nhất hóa, cũng liền dư lại thông đạo tạp. Về sau liền ấn 1 tháng 1 chương trình độ đến đây đi, này 4 chương gần nhất có rảnh liền dùng rất đi. Lý Du Du đứng ở ba cái thông đạo trước mặt, do dự một chút, lần này liền đi cái quỷ quái thế giới đi, ân ở mang lên 10 cái ma linh, ai, vẫn là chờ Tiểu Ưu đã trở lại hỏi một chút Tiểu Ưu đi, cũng không biết ma linh có thể hay không cấp quỷ dùng a, nếu có thể nói, đến lúc đó mang về tới 1-2 chỉ quỷ dùng, nhất định đặc biệt đồng. Lý Du Du đột nhiên lại ý thức được một vấn đề, không biết này đó quỷ đổi cái thế giới có thể hay không sống sót. Tiểu Ưu, còn có tiếp tục tiến vào thế giới sao? Lý Du Du muốn, bất quá Tiểu Ưu a, ta có cái nghi vấn, ta thế giới tiếp theo muốn đi quỷ quái thế giới, ta có thể hay không mang lên 10 cái ma linh? Tiểu Ưu, có thể. Lý Du Du, kia Tiểu Ưu, ma linh có thể hay không cấp quỷ quái dùng a? Tiểu Ưu, có thể. Lý Du Du, kia Tiểu Ưu, nếu có thể cấp quỷ quái dùng, kia dùng ma linh quỷ quái, ta có thể hay không mang về tới? Tiểu Ưu, có thể. Lý Du Du, còn có a Tiểu Ưu, chính là đi ngươi nói này quỷ quái thay đổi một cái không có quỷ quái thế giới hắn có thể hay không sống không được tới a? Tiểu Ưu, sử dụng ma linh quỷ quái liền sẽ trở thành có tư tưởng ma linh, không hề thuộc về quỷ quái mà là thuộc về không gian. Lý Du Du gật đầu, như vậy à, thật không sai, Tiểu Ưu ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu truyền tống. Nói Lý Du Du đã tay cầm một người ngẫu nhiên vật dẫn. Tiểu Ưu đem Lý Du Du đưa vào quỷ quái thế giới. Lý Du Du đi vào liền dừng ở một cái hồng toàn bộ hỉ phòng, trong phòng không ai, Lý Du Du không nói hai lời trước cho chính mình sử thượng một trương hoàng phủ. Mới thoáng an tâm, cẩn thận quan khán này gian hỉ phòng. Đông nhiên một trận âm phong thổi qua, Lý Du Du thân mình không chịu khống chế run run, mặc danh cảm thấy có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Lý Du Du không có hoài nghi chính mình cảm giác, đây chính là cái quỷ quái thế giới, như vậy thực bình thường, chính là thân mình có điểm khống chế không được phát run, trở về có điểm mềm. Lý Du Du lại cho chính mình tới mấy chương bảo hộ phù, chuẩn bị rời đi cái này hỉ phòng, chỉ là chết sống đều mở cửa không ra, hảo đi, xác định, hết hy vọng, chính là có quỷ. Lý Du Du cảm giác cổ chợt lạnh, Lý Du Du đoán này quỷ nhất định chờ chính mình quay đầu, sau đó dọa chính mình đâu, Lý Du Du thâm trăng mấy hơi thở, nỗ lực bằng phẳng tâm tình của mình. Một phen tâm lý ám chỉ sau, Lý Du Du chậm rãi xoay người, quả nhiên thấy được nữ quỷ, ngạch. Không đúng, là tân nương quỷ. Chính là xấu điểm, vẻ mặt sẹo, nói dọa người đi, kỳ thật có chuẩn bị tâm lý cũng liền như vậy một hồi sự. Lý Du Du mạc danh liền có điểm thất vọng rồi, này còn không có chính mình kiếp trước những cái đó trong TV diễn quỷ đáng sợ đâu, nhân ra ít nhất các loại tạo hình trang dung họa đều tặc đáng sợ. Thế giới này nhìn thấy cái thứ nhất quỷ quái liền như vậy bình đạm, chính là thất vọng đi. Lý Du Du bình tĩnh nhìn chằm chằm tân nương quỷ nhìn một hồi lâu, sau đó hỏi, ngươi liền không có ở đáng sợ một chút tạo hình trang dung sao? Tân nương quỷ. Lý Du Du duỗi tay tưởng chọc chọc tân nương quỷ, đáng tiếc Lý Du Du ngón tay một chút xuyên qua tân nương quỷ bả vai, thật giống như chọc vào người ngực, Lý Du Du có điểm ngượng ngùng, liền nhìn đến tân nương quỷ cũng túi đầu nhìn chằm chằm tay mình. Lý Du Du càng xấu hổ, khoan thai bắt tay bông, nói sang chuyện khác, ha ha, cái kia ngươi, đều gì a? Chỉ thấy tân nương quỷ hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, một chút không để ý tới chính mình vấn đề, Lý Du Du liền biết đây là phiên bất quá thiên. Lý Du Du cảm thấy chính mình còn có thể lại nỗ lực, cười gượng nói, ha ha, cái kia gì, nếu không ta làm bằng hữu. Tân nương quỷ vẫn không núp nhích, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Du Du, Lý Du Du xấu hổ thu hồi cười gượng, bĩu môi, cái kia ngượng ngùng ha, ngươi đừng trách móc ha. Chương 152 quỷ quái thế giới. Thực tốt kết quả, câu thông không có hiệu quả, quỷ tân nương đột nhiên hướng tới Lý Du Du khởi xướng công kích, Lý Du Du phản ứng đầu tiên chính là chạy. Chỉ là đi người này tốc độ trước sau so ra kém này quỷ tốc độ, Lý Du Du tứ phương pha vây, luôn là sẽ bị quỷ tân nương giáp mặt tới hạ. Lý Du Du bất đắc dĩ dừng lại bước chân xoay người liền ngồi tới rồi quỷ tân nương trên giường, thở hổn hển vô ngữ hỏi, ngươi liền nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ tân nương không nói một lời gào giống chiều Lý Du Du phát lại đây, Lý Du Du hiện tại mệnh chính là liền trốn đều lười đến trốn rồi, về phương diện khác cũng là Lý Du Du có thể xác định chính mình hoàng phù vẫn là dùng được. Quả nhiên. Quỷ tân nương còn không có bổ nhào vào Lý Du Du trên người đã bị hoàng phù bắn bay đi ra ngoài. Lý Du Du nhìn quỷ tân nương vẻ mặt không thể tin tưởng lại không cam lòng biểu tình, cho rằng quỷ tân nương sẽ vứt bỏ. Ai biết quỷ vẫn là không thể cùng hắn phân rõ phải trái trí. Quỷ tân nương lại một lần bám giết không tha phát đi lên, sau đó bị đẩy lùi đi ra ngoài, vòng đi vòng lại, cứ như vậy tới lui lui mười mấy thứ. Lý Du Du đều nhảm chán ngủ rồi, quỷ tân nương còn ở tiếp tục. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Ấm áp dương quang từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, quang mang đánh vào Lý Du Du trên mặt, đánh thức Lý Du Du. Giờ phút này, phòng khôi phục can tĩnh. Lý Du Du có điểm ngốc ngốc nhìn nóc nhà, cái này phòng ở đi có điểm một lời khó nói hết, đêm qua nhìn đến như vậy là cái đặc biệt tân hỷ phòng, mà hiện tại là cái loại này tàn phá nóc nhà đều là động. Lý Du Du có điểm dự cảm bất hảo, cứng đờ ngồi dậy, nhìn chính mình ngủ giường. Tấm tắc, cái kia dơ nha, một giường cho bụi, màn tử cũng rách tung tóe. Bên trên còn kết đầy mạng nhện, Lý Du Du rất là ghét bỏ chính mình trên người này dơ hề hề quần áo. Căn phòng này kia trên mặt đất bàn ghế, ghế gì lung tung rối loạn đổ đầy đất, giống như là bị đánh cướp qua đi cái loại này thả thật lâu không ai đã tới cảnh tượng. Kia trên mặt đất còn có chính là ngày hôm qua Lý Du Du nơi nơi chạy mà lưu lại dấu chân. Giờ phút này Lý Du Du duy nhất may mắn chính là đêm qua chính mình không có tùy tiện ăn nơi này đồ vật, bằng không còn không biết ăn tới rồi thứ gì đâu. Lý Du Du cởi trên người quần áo. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đến nỗi dơ quần áo Lý Du Du trực tiếp một trương hỏa phù thiêu cái sạch sẽ. Lúc này mới thong thả ung dung đi ra môn, không đúng, cũng không thể xưng là môn, ngoạn ý nhi này đều đã lung lay sắp đổ. Lý Du Du tận lực phóng nhẹ bước chân, nghiêng người tránh cho tiếp xúc đến môn đi ra ngoài. Sau đó, nhìn đến chính là sân, tựa như cái loại này trăm năm nhà cũ sân. Cũng đặc biệt cũ nát, cỏ dại mọc thành cụm cành khô lá rụng nơi nơi đều là, trong viện còn có một ngụm giếng. Bên cạnh là một con đảo thùng gỗ cùng một ít cũng đã hư thối múc nước thẳng, sân bên trái có một viên sớm đã chết héo đại thụ, hiện tại chỉ còn lại có cành khô. Thụ bên là bàn đá cùng ba cái ghế đá, đừng lại vô mặt khác. Lý Du Du cất bước đi đến dưới tàng cây, xoay người nhìn lại, từ chính mình ra tới trong phòng kia một loạt đều là một gian phòng ở, mỗi người đều tàn phá bất kham, mạng nhện trải rộng. Vừa thấy liền không giống như là có người trụ bộ dáng, Lý Du Du liền như vậy đánh giá một vòng. Nghị vẫn là quyết định rời đi nơi này, nhìn xem tình huống lại nói. Tốt nhất vẫn là có thể gặp được cá nhân hỏi một chút tình huống, bằng không liền chính mình này cái gì cũng không biết dưới tình huống, ở thế giới này, còn không biết có thể hay không đãi mãn 10 năm đâu. Nghĩ đến này, Lý Du Du xoay người liền phải hướng cổng lớn đi đến, làm Lý Du Du không nghĩ tới chính là nhưng vào lúc này, cuồng phong gào thét thổi Lý Du Du không thể không dùng tay háo ngăn trở mặt, Lý Du Du bị gió thổi nhắm thẳng lui về phía sau. Lui về sân. Nay cổ gió yêu ma mới dừng lại, Lý Du Du thấy vậy cảnh tượng, không nói hai lời liền cho chính mình tới cái cách ly phủ, sau đó lại lần nữa nghĩa vô phản cố hướng viện môn đi đến, chính là gió yêu ma tái khởi, chính là lại rốt cuộc thổi bất động Lý Du Du nửa bước. Cứ như vậy, Lý Du Du thành công đi ra sân đại môn, cũng chính là ở Lý Du Du đi ra sân đại môn thời điểm, ngày hôm qua quỷ tân nương xuất hiện ở nhà ở cửa đầy mặt không cam lòng phẫn nộ liều mạng gào giống, thanh âm sắc nhọn chói tai, khiến cho Lý Du Du đầu từng đợt choáng váng. Lý Du Du không thể không che lại đầu mình, miễn cưỡng đánh lên tinh thần từ nhẫn không gian lấy ra một quả trấn quỷ phù hướng tới quỷ tân nương chụp đi. Quỷ tân nương cũng không phải cái xuẩn dự cảm đến nguy hiểm, vội vàng tránh né cũng trùng hợp dừng gào giống, Lý Du Du chỉ cảm thấy đầu một nhẹ vội vàng lấy ra, ngàn giảm phù, cách âm phù, liên tục chụp ở chính mình trên người, không nói hai lời chiều nơi xa chạy đi. Cái này mặc kệ mặt sau quỷ tân nương như thế nào gào giống, Lý Du Du đều không hề có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì Lý Du Du sử dụng ngàn dặm phù nguyên nhân, thế cho nên chờ Lý Du Du lại lần nữa dừng lại thời điểm, đã ly nơi đây ngàn dặm xa. Lý Du Du rốt cuộc can tâm, vì bồi thường chính mình bị dọa đến tiểu tâm linh, lần này chuẩn bị ăn một đốn phi thường phong phú bữa sáng. Ăn uống no đủ sau, Lý Du Du lại lần nữa vì chính mình chụp hơn ngàn dặm phù, lần này lại chỉ là lang thang không có mục tiêu khắp nơi lắc lư, cùng lúc đó, mở ra thiên nhãn. Giờ phút này thiên nhãn đã lên tới tứ cấp, nhưng xem phạm vi cũng mở rộng đến 40, ban ngày Lý Du Du nhưng thật ra không có cảm giác được âm khí gì đó, xem ra thế giới này quỷ quái vẫn là sợ Thái Dương. Một khi đã như vậy, chính mình phải hảo hảo nắm chắc ban ngày thời gian, tới rồi buổi tối quỷ quái đã có thể nhiều, chính mình đến thừa dịp trời tối tìm được nghỉ ngơi địa phương. Lần này nhưng không nghĩ ở cùng quỷ trụ cùng nhau, chỉ là không biết rốt cuộc là Lý Du Du vận khí kém vẫn là như thế nào, Lý Du Du liên tục sử dụng tam trương ngàn giảm phủ, đều không có gặp được một người. Mắt thấy liền gần giữa trưa, Lý Du Du sờ sờ có chút đói bụng, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ăn trước giữa trưa cơm. Lại lần nữa ăn uống no đủ sau, Lý Du Du tiếp tục bước lên tìm người chi lộ. Giữa trưa vận khí còn tính có thể, ở lại một lần sử dụng ngàn giảm phu lúc sau, Lý Du Du rốt cuộc gặp một người. Một cái nhìn có chút quỷ dị bà cố nội, rốt cuộc hoang sơn giã lĩnh đột nhiên xuất hiện một cái bà cố nội liền tương đối quỷ dị, hơn nữa vị này bà cố nội chân cẳng không tiện còn chống một cái quả trượng, tóc trắng xóa trên mặt mang theo sầu khổ. Quang xem này tuổi, ít nói cũng có 7-80, như thế tuổi hạc lại xuất hiện tại đây hoang sơn giã lĩnh, mặc kệ nói như thế nào, Lý Du Du đều cảm thấy có chút vấn đề, nhưng là đây là chính mình gặp được người đầu tiên, lại quỷ dị Lý Du Du vẫn là quyết định tiến lên dò hỏi một phen. Lý Du Du thanh âm nhu hòa mỉm cười, đi vào bà cố nội bên người dò hỏi, bà cố nội, ngài hảo, ngài biết nơi này là chỗ nào sao? Ta tại đây trong núi lạc đường. Bà cố nội không có trả lời Lý Du Du hỏi chuyện vẫn là an tĩnh mà ngồi ở đại thạch đầu thượng, không nói lời nào. Lý Du Du còn tưởng rằng lão nhân chỉ là không có nghe thấy hoặc là có chút nên ngãng, vì thế lại lần nữa lặp lại nói, bà cố nội, ngài biết đây là chỗ nào sao? Bà cố nội vẫn là không nói lời nào lung tay, nhắm hai mắt, không nói một lời, trước sau như một mà an tĩnh. Lý Du Du đột nhiên cảm thấy càng thêm quỷ dị, thậm chí đều cảm thấy sau cổ kính lạnh bèo bèo, trên người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Lý Du Du chậm rãi lui về phía sau, nghĩ rời đi nơi này, lại tìm đường ngoại một người hỏi một chút đi. Chương 153 quỷ dị. Chỉ là lúc này, Lý Du Du chân không cẩn thận đụng phải bà cố nội khung, cũng không biết khung trang chính là cái gì, bị Lý Du Du chân đụng phải một chút, bên trong phát ra hai tiếng không biết cái gì động vật tiếng kêu, đem Lý Du Du cấp hoảng sợ. Cùng lúc đó, bà cố nội cũng đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiểu cô nương này trên đường gặp được người, nhưng đừng loạn đáp lời, tiểu tâm đem mệnh đáp đi vào. Lý Du Du xấu hổ cười cười, nhưng thật ra không nói gì thêm. Bà cố nội tiếp tục nói, tiểu cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này hảo, nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Lý Du Du mạc danh liền nghĩ đến, ta có phải hay không phải hỏi vì sao? Lý Du Du đột nhiên lắc đầu, đem trong óc những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đi, ngoan ngoãn gật đầu nói, tốt, cảm ơn bà cố nội. Lý Du Du như vậy ngoan, nhưng thật ra làm bà cố nội mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cũng là này trong nháy mắt làm, Lý Du Du thấy được bà cố nội không giống bình thường tới. Bà cố nội là cái loại này hai cái đôi mắt con người nhan sắc không giống nhau. Lý Du Du khẩn cấp gọi tiểu ưu, tiểu ưu tiểu ưu, cái này đôi mắt ta có một cái phỏng đoán. Tiểu ưu, ngươi có thể xác định. Lý Du Du, thật sự. Tiểu ưu, ân, di đồng ở bình thường thế giới không có gì, nhưng ở cái này quỷ quái thịnh hành thế giới, chính là thông âm dương tiêu chí. Lý Du Du có điểm nghi hoặc, lẽ ra không nên là một đen một trắng sao, này như thế nào là nhất hồng nhất bạch ra. Tiểu ưu. Thế giới các có bất đồng. Lý Du Du, lý do rất cường đại. Lý Du Du xem bà cố nội không chuẩn bị nói chuyện, đành phải dò hỏi tiểu ưu, tiểu ưu, cái này ta là tiếp tục hỏi vẫn là ma lưu trẻ ta. Tiểu ưu, nếu kế tiếp ngươi có thể xác định có người cho ngươi giải thích nghi hoặc, như vậy ngươi hiện tại liền có thể đi. Lý Du Du, ta đây hỏi một chút đi. Lý Du Du hơi mang lấy lòng hỏi, bà cố nội, cái này ta chiều bên kia đi có thể vào thành A, ta tưởng ở trời tối phía trước tìm được trụ địa phương. Bà cố nội không nói gì, Lý Du Du còn tưởng rằng bà cố nội là không chuẩn bị nói cho chính mình đâu, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Bà cố nội thanh âm đột nhiên truyền đến, hướng đông đi, vẫn luôn đi đừng có ngừng. Lý Du Du kinh hỉ quay đầu lại, cao hứng cảm tạ nói, tốt, cảm ơn bà cố nội tai kiến. Dứt lời, xoay người Lý Du Du có điểm ngông, tiểu ưu, đông là chỗ nào? Tiểu Ưu, ngươi sau lưng. Lý Du Du, ngạch. Lý Du Du xấu hổ xoay người, bước nhanh đi rồi. Chờ Lý Du Du thanh âm biến mất không thấy vẫn luôn nhắm mắt lại, đều bà cố nội mới mở to mắt chống quải trượng đứng lên thật sâu nhìn Lý Du Du đi xa địa phương liếc mắt một cái cong lên khung chậm gì gì đi rồi. Mà Lý Du Du bên này, một thoát ly bà cố nội tầm mắt phạm vi, Lý Du Du liền lại lần nữa cho chính mình vỗ lên ngàn giảm phủ, bắt đầu lên đường. Lần này dọc theo đường đi đều ở cũng không có nhìn thấy những người khác, Lý Du Du rốt cuộc đuổi ở trời tối phía trước tiếp cận thành trấn. Lý Du Du vội vàng trấn, tìm gian khách điếm đóng cửa nằm xuống, liền vừa động đều không nghĩ động, hôm nay một ngày thật sự chạy quá mệt mỏi. Lý Du Du nằm không một lát liền ngủ rồi, ngày hôm sau lại lần nữa bị ấm áp dương quang đánh thức, Lý Yêu Yêu từ nhận không gian lấy ra đồ ăn ăn uống no đủ. Lúc này mới đi xuống lầu, tìm khách điếm tới gần bên cửa sổ một vị trí. Rồi tay đưa tới tiểu nhị điểm một hồ trà cùng một mâm điểm tâm. Cùng lúc đó, đưa cho tiểu nhị một khối bạc vụn, tiểu nhị nhìn đến Lý Du Du đưa cho chính mình một khối bạc vụn, liền biết Lý Du Du là muốn hỏi chính mình một chút sự tình, lập tức nhiệt tình nói, không biết khách quan là muốn biết chút cái gì, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, khách quan chỉ lo hỏi chính là. Lý Du Du nhất phái ôn hòa nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh tiểu nhị ca nói cho ta nghe một chút đi cái này trong thành gần nhất phát sinh một ít việc đi.